Ngươi yên tâm, bọn họ hôm nay nếu là đuổi ngươi đi, ta liền treo cổ tại đây trước cửa. Giam viện nghe xong, mày nhăn lại. Một khi nháo ra mạng người, đối thư viện thanh danh nhưng không tốt. Lạc Tiểu Mãn đi ra, đối giam viện nói, xin hỏi giam viện đại nhân, nhà ta Chí Cường rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Hắn trộm cùng trường bạc. Tang vật liền ở hắn trong dương. Mặt sau xem náo nhiệt một đoàn học sinh e sợ cho thiên hạ không loạn, cấp trả lời. Minh nhân thư viện thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Lạc Tiểu Mãn lạnh lùng nói, phu tử trước mặt, cũng dám như thế ồn ào, không biết đọc cái gì sách thánh hiển. Giam viện sắc mặt trầm xuống, đối với học sinh quát lớn nói, đều cho ta trở về. Phạt sao văn chương 20 biến. Học sinh tan đi sau, giam viện nhìn tại Chí Cường, vị này lại là. Hồi giam viện đại nhân, đây là đệ tử bá mẫu. Giam viện nghĩ thầm, tại Chí Cường vị này bá mẫu thoạt nhìn đảo như là hiểu vài phần đạo lý. Vị này phu nhân, tại Chí Cường trộm cầm cùng trường một thỏi bạc, giấu ở trong giường, hôm nay sáng sớm bị lục soát ra tới. Minh nhân thư viện luôn luôn chú trọng học sinh đức hạnh, hiện giờ tại Chí Cường đạo đức cá nhân có mệt, cần thiết trục xuất bổn viện. Việc này vạn không có cứu vãn đường sống. Lạc Tiểu Mãn nhìn về phía Tạ Chí Cường. Tạ Chí Cường vội vàng mà nói, bá mẫu, ta có thể thề với trời, ta không có trộm lấy ngân lượng, ta là bị người vu oan hãm hại. Giam viện đại nhân làm một viện chi chủ, nhất định nhất không hy vọng nhìn đến chính mình đệ tử làm ra này chờ bị ổi việc. Đúng là, học sinh vi phạm pháp lệnh, bổn viện cũng đi theo hổ thẹn. Thỉnh phu nhân đem Tạ Chí Cường lánh trở về quản giáo, bổn viện phải đi về quản giáo kia giúp nhiệt đồ. Giam viện nói, liền phải đóng lại đại môn. Lạc Tiểu Mãn một cái bước xa vượt đi lên, giam viện đại nhân đừng vội, dân phụ còn có chuyện nói. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giam viện có điểm không kiên nhẫn. Dân phụ cảm hoài giam viện đại nhân đối Chí Cường dốc hết tâm huyết chi tình, tin tưởng ngài làm ra như thế hành động, cũng là tất cả đau lòng cùng bất đắc dĩ. Bổn viện đâu chỉ đau lòng, kỳ thật thất vọng tột đỉnh. Nhưng dân phụ làm Chí Cường trưởng bối, đối đứa nhỏ này nhân phẩm nhất rõ ràng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm ra ăn cắp việc. Tin tưởng giam viện đại nhân cũng hiểu biết đứa nhỏ này xưa nay là người. Dân phụ hy vọng ngài đối cái này nhiều năm thân thủ dạy dỗ đệ tử, nhiều một chút tin tưởng. Giam viện thở dài một hơi, lão phu cũng biết Chí Cường ngày thường cần cù kính cần nghe theo, nhưng hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, ngươi làm bổn viện như thế nào giúp hắn. Không biết giam viện đại nhân có không làm dân phụ đi trước hiện trường, hiểu biết một chút sự tình từ đầu đến cuối. Không thể. Bổn viện tự tổ chức tới nay liền có văn bản rõ ràng quy định, người không liên quan, giống nhau không thể tiến vào. Giam viện đại nhân, quy củ là chết, người là sống. Chí Cường một cái kính tê hoan, làm trường bối, dân phụ làm không được làm như không thấy, chỉ có tự mình biết rõ ràng này trong đó ngọn nguồn, mới có thể đối thư viện trừng phạt tâm phục khẩu phục. Ta tin tưởng, ngài cũng không muốn nhìn đến, chính mình môn sinh hàm đoàn chịu khuất, tiền đồ tận hủy. Giam viện trầm ngâm không nói. Lạc Tiểu Mãn nói, và lại, dân phụ bà mẫu nếu ngày sau mỗi ngày lại đây một khóc hai náo ba thắt cổ, ngài cũng phiền não. Tạ lao thái, đúng đúng đúng. Không cho chúng ta một cái cách nói, ta liền lạn chết ở chỗ này. Giam viện thở dài một hơi, các ngươi tiến vào có thể, nhưng không thể khắp nơi đi dạo, cao giọng ồn ào. Đó là tự nhiên. Giam viện mang theo các nàng đi vào thư viện. Thư viện vẻ ngoài thượng thoạt nhìn thường thường vô kỳ, tiến vào sau lại rất có cán khôn. Sân tầng tầng điệp tiến, đan sen có hứng thú, đình đài lâu tạ điểm xuyết trong đó, cây rừng che lấp chỗ, lộ ra mái cong kiểu rác, yên lặng thanh đu. Đi rồi một trận, đi vào học sinh ký túc xá. Giam viện đẩy ra một phiến môn, đây là Chí Cường tầm xá, bạc người mất của là cách vách tầm xá. Lạc Tiểu Mãn đi vào vừa thấy, trong căn phòng nhỏ phóng 6 trương giường đệm, mỗi người trước giường xứng một trương tiểu án thư. Bá mẫu, đây là ta giường. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, Chí Cường giường ở phòng tây bắc góc tường vị trí, hai bên dựa tường. Đầu giường dựa vào bắc tường, giường đôi dựa gần cùng trường giường đệm. Ngươi là đầu trong chiều, chân hướng ra ngoài mà ngủ sao? Là. Trừ bỏ hôm nay buổi sáng, ngươi gần nhất một lần mở ra cái giường là khi nào? Tối hôm qua sắp ngủ trước khai quá. Gần nhất thời tiết biến lạnh, ta tối hôm qua đem trong giường xiêm y toàn bộ sửa sang lại một lần. Sửa sang lại xong sau, liền lên giường ngủ. Đó chính là nói, ngươi ở chỉnh lý tương tử thời điểm, bên trong là không có kia một thỏi bạc. L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 bị vu trộm bạc sự kiện 2 Là Ta dám khẳng định, lúc ấy trong dương chỉ có ta chính mình 10 văn tiền. Này ý nghĩa, kia thỏi bạc tử, là người khác ở hắn ngủ sau bỏ vào cái dương. Thu thập hảo cái dương sau, ngươi có khóa lại sao? Có. Cái dương mỗi ngày đều là khóa lại. Chìa khóa ta đều là tùy thân mang theo. Đêm qua, ngươi đem chìa khóa đặt ở nơi nào? Buổi tối ngủ, ta đều đem chìa khóa để ở gối đầu hạ. Lạc Tiểu Mãn nhấc lên gối đầu. Gì? Gối đầu mặt trái cùng khăn trải giường thượng dính vào không ít mặc. Đây là chính ngươi làm dơ. Lạc Tiểu Mãn chỉ vào những cái đó mặc hỏi Tạ Chí Cường. Như thế nào có nhiều như vậy mặc? Tạ Chí Cường một trận hoang mang, hảo kỳ quái, ta khăn trải giường luôn luôn đều sạch sẽ. Lạc Tiểu Mãn nhìn trước giường trên bàn sách nửa khô nghiên mực cùng trên bàn nhỏ giọt mặc ngân, hỏi, đêm qua, nghiên mực bên trong dư lại mặc nhiều sao? Rất nhiều. Ta vốn dĩ tính toán viết sẽ tự lại đi ngủ, nhưng là thu thập cái dương hoa quá nhiều thời gian, sau lại một chữ không viết liền ngủ. Lạc Tiểu Mãn trong lòng đã minh bạch cái hơn phân nửa. Giam viện đại nhân, y lìa dân phụ xem, Chí Cường 89 phần 10 là bị người vu hãm. Nga. Chỉ giáo cho. Người này ở Chí Cường ngủ say sau, trộm lấy hắn gối đầu hạ chìa khóa. Nhưng là lướt qua án thư thời điểm, không cẩn thận đụng phải nghiên mực thượng mặc, cho nên lấy chìa khóa khi, cũng thuận đường làm dơ Chí Cường gối đầu cùng khăn trải giường. Nhưng này rốt cuộc chỉ là suy đoán, có lẽ là Chí Cường ngủ khi một không cẩn thận, chính mình lộng tới mặc. Lạc Tiểu Mãn hỏi, Chí Cường, người sáng nay rời giường khi, trên người gian dĩu thượng mặc sao? Không có. Ta thậm chí còn không kịp rửa mặt chải đầu, đã bị bọn họ bắt được, cáo ta ăn cắp. Cho tới bây giờ, ta còn không có tới kịp rửa tay tỉnh mặt. Tạ Chí Cường vươn sạch sẽ đôi tay cho đại gia xem, ta áo trong cũng là sạch sẽ, giam viện đại nhân có thể xem xét. Giam viện kiểm tra rồi một phen, không có phát hiện vết bẩn. Lạc Tiểu Mãn nói, trước mắt cơ bản có thể xác định. Trên bàn mặc là bị những người khác đánh nghiêng. Giam viện đại nhân đồng ý sao? Giam viện nói, ngươi nói có nhất định đạo lý. Nhưng cũng có khả năng là Chí Cường dùng mặt khác đổ vật đánh nghiêng, chỉ là không có lây dính đến trên người mà thôi. Giam viện đại nhân nhìn xem sách này bàn. Lạc Tiểu Mãn chỉ vào trên mặt bàn mặc ngân. Dựa giường này một mặt trên bàn sách, nhỏ giọt không ít mặc, dựa lối đi nhỏ bên này, cũng nhỏ giọt không ít. Nếu ta không đoán sai, lối đi nhỏ trên sàn nhà cũng có. Đại gia hướng trên mặt đất vừa thấy, quả nhiên trên sàn nhà cũng có mặc dấu vết, chỉ là càng đến mặt sau liền càng đạm, dần dần nhìn không tới. Lạc Tiểu Mãn nhìn giam viện, nếu là Chí Cường ngủ say khi không cẩn thận lộng tới, mặc như thế nào sẽ xuất hiện ở lối đi nhỏ bên này đâu? Đại nhân hiện tại như thế nào xem? Giam viện sắc mặt trầm xuống, xem ra, việc này đích xác có kỳ quặc. Đợi khi tìm được người này, định không nhẹ tha. Lạc Tiểu Mãn tiếp tục vấn đề. Chí Cường, các ngươi buổi tối ngủ. Cửa phòng đều có tới cửa xoan sao? Có, tối hôm qua là ta thượng khen cửa. Giam viện đại nhân, chẳng biết có được không làm này gian tẩm xá những người khác đều lại đây. Hảo. Giam viện vội vã đi ra ngoài, thực mau mang theo mặt khác 5 cái học sinh lại đây. Lạc Tiểu Mãn nói, các vị, trải qua vừa rồi quan sát cùng phân tích, giam viện đại nhân có thể kết luận, tối hôm qua có người trộm cầm Tạ Chí Cường gối đầu hạ chìa khóa, Tạ Chí Cường là bị vu oan vu hãm. Mà cái này vu hãm người liền ở các ngươi 5 cái bên trong. 5 tên học sinh hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều há mồm kêu oan. Không liên quan chuyện của ta. Ta tối hôm qua một giấc ngủ đến Đại Hưng Đông. Có lẽ là mặt khác tẩm xá người trộm cầm chìa khóa, dựa vào cái gì kết luận là chúng ta 5 người chung một cái. Đúng vậy. Hảo vấn đề. Lạc Tiểu Mãn nói, các ngươi mỗi đêm ngủ đều phải tới cửa xoan. Những người khác nếu tưởng tiến vào, chỉ có một loại khả năng, chính là bên trong có người hỗ trợ mở cửa. Các ngươi đồng ý sao? Mấy người gật gật đầu. Người này nếu đã nguyện ý đương nội quỷ, cùng ngoài cửa người cùng mở ruột, cần gì phải làm điều thừa, gia tăng mở cửa làm ra tiếng vang nguy hiểm đâu. Có đạo lý. Giam viện gật gật đầu. Từ trên giường nét mực có thể thấy được, người này thẳng đến gối đầu phía dưới mà đi, thuyết minh đối Chí Cường phóng chìa khóa địa phương, rõ như lòng bàn tay. Mà trừ bỏ cùng tẩm sáng người, còn có ai sẽ như thế quen thuộc Chí Cường cái này thói quen đâu. 5 tên học sinh không hé răng. Lạc Tiểu Mãn đối giam viện nói. Giam viện đại nhân, có không xem bọn hắn tay? Đều vươn tay tới. Giam viện mệnh lệnh nói. 5 người toàn bộ vươn tay, trong đó một người, tay phải nét mực rõ ràng, những người khác trên tay tắc sạch sẽ. Hồ Đại Minh, ngươi trên tay nét mực là chuyện như thế nào? Giam viện nghiêm thanh hỏi. Hồi giam viện đại nhân, đây là đệ tử vừa rồi chép sách thời điểm, không cẩn thận lây dính thượng. Giam viện đại nhân, Lạc Tiểu Mãn đi đến hắn bên người thấp giọng nói, tối hôm qua người nọ trên người tất nhiên cũng lây dính thượng mực nước. Chỉ cần kiểm tra thực hư bọn họ áo trong là được. Bổn viện đang có ý này. Giam viện ra lệnh một tiếng, tiến vào 2 cái phu tử, đem 5 người mang đi kiểm tra thực hư áo trong. Bọn họ áo trong đều là sạch sẽ. Thực nhanh có người tới báo. Lục soát bọn họ giường đệm cùng hành lý, bất luận cái gì địa phương đều không cần buông tha. Giam viện tiếp tục hạ lệnh. Thực mau, có người la lên một tiếng, tìm được rồi. Hồ Đại Minh đáy giường hạ có làm dơ áo trong. hắn giường đệm thượng cũng có nét mực. Lấy lại đây. Giam viện cầm lấy vừa thấy, sắc mặt xanh mét. Áo trong cánh tay phải thượng một tảng lớn nét mực, quần áo và áo thượng cũng có. Têu Hồ Đại Minh. Hồ Đại Minh lại đây, nhìn đến giam viện trên tay áo trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Hồ Đại Minh, ngươi áo trong thượng nét mực cùng ngươi tay phải thượng nét mực vừa vặn ăn khớp, việc này ngươi làm gì giải thích? Hồi giam viện đại nhân, ta tay phải nét mực là hôm nay buổi sáng viết chữ khi lộng thượng, mà trên quần áo nét mực là ngày hôm qua không cẩn thận lộng thượng, giữa hai bên cũng không liên hệ. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn, Hồ Đại Minh, ngươi áo ngoài sạch sẽ, duy độc áo trong coi ô dơ, thuyết minh ngươi là ở không có mặc áo ngoài thời điểm lộng tới mặc, đúng không đi? Đúng vậy. Ngươi ở khi nào chỉ xuyên áo trong? Tự nhiên là buổi tối đi ngủ khi. Ngươi có thể hay không chỉ xuyên áo trong đi ra tẩm xá? Tự nhiên sẽ không. Kia thuyết minh ngươi là ở tẩm xá lộng đến nét mực, đúng không? Đúng vậy. Xin hỏi trừ bỏ Tạ Chí Cường, còn có nào trương trên bàn sách thả mặc đâu? Đại gia lúc này mới chú ý tới, trong phòng 6 cái bàn, chỉ có Tạ Chí Cường một người trên bàn sách phóng nghiên mực. Trong thư viện có chuyên môn viết chữ nơi, cũng chỉ có Tạ Chí Cường như vậy khắc khổ hài tử, trở lại ký túc xá còn muốn tiếp tục học tập. Ta tối hôm qua ngủ trước xác thật là ở Chí Cường trên bàn sách dính vào mặc, là ta không cẩn thận trải qua khi đụng tới. Nhưng cùng ngươi nói trộm chìa khóa sự, không có một chút liên hệ. Tạ Chí Cường hỏi hắn, ngươi tối hôm qua ngủ trước khi nào đã tới ta án thư bên? Ta như thế nào không nhìn thấy ngươi? L-E-O-S-I-N-G Phần 47 Chương 47 bị vu trộm bạc sự kiện 3. Ngươi lúc ấy chuyên tâm sửa sang lại quần áo, tự nhiên không có lưu ý đến ta. Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng cười, Hồ Đại Minh, ngươi xác thật có vài phần tiểu thông minh, nhưng đáng tiếc dùng sai rồi địa phương. Hồ Đại Minh run nhẹ nhẹ, mà không lên tiếng. Lạc Tiểu Mãn đối giam viện nói, giam viện đại nhân, xin cho mặt khác 4 cái học sinh cùng nhau lại đây. Mặt khác 4 người tới rồi sau, Lạc Tiểu Mãn nhìn bọn họ nói, Tạ Chí Cường tối hôm qua ma rất nhiều mặc, nhưng một chữ cũng chưa viết. Trộm chia khóa người, trên tay áo trong thượng đều dính vào mực nước. Trước mắt, phù hợp này điều kiện, chỉ có Hồ Đại Minh một người. Nhưng hắn không thừa nhận đã làm việc này. Ta tin tưởng các vị đều là chính trực thiện lương người đọc sách, tương lai đều là triều đình lương đống chi tài. Cái gọi là một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Hiện giờ tẩm xá có cùng trường hàm đoan chịu khuất, mà người xấu liền ở các ngươi trong đó, các ngươi không nghĩ giúp đỡ chính nghĩa, dọn dẹp dơ bẩn sao. Tự nhiên là tưởng. Xin hỏi, chúng ta như thế nào giúp được với vội? Rất đơn giản. Như vậy nhiều mặc dính vào trên tay, trên người. Liền nhất định sẽ nhỏ giọt trên sàn nhà. Nhưng trên sàn nhà nét mực lại trên đường biến mất. Các ngươi nói đây là vì sao? Có người lao đi trên sàn nhà nét mực. Một cái cao cao gầy gầy học sinh đáp. Lạc Tiểu Mãn khen ngợi mà nhìn hắn một cái, ngươi nói đúng. Nhất định là có người cố ý lao đi, tiêu diệt chứng cứ. Mà buổi tối tối lửa tắt đèn, hắn nhất định là chờ hừng đông lúc sau, mới trộm lao này đó nét mực. Nghe được Lạc Tiểu Mãn nói sau, một cái lớn lên rất là rắn chắc học sinh A một tiếng. Theo sau chỉ vào Hồ Đại nói rõ, Hồ Đại Minh, thật là ngươi. Bởi vì ta có luyện quyền kiện thể thói quen, ta mỗi ngày đều là cái thứ nhất rời giường. Hôm nay buổi sáng ngày mới tờ mờ sáng, ta đang chuẩn bị rời giường, đột nhiên nhìn đến Hồ Đại Minh bỏ trên mặt đất, dùng khăn vải lau nhà bản. Nhìn đến ta sau, hắn rất là hoảng loạn, ném xuống rẻ lau lại lên giường ngủ. Một vị khác học sinh nói, hiện tại nghĩ đến, việc này đích xác kỳ quái. Sáng sớm cách vách lỗ sĩ kiệt liền nói ném bạc. Lại không trước điều tra chính hắn tẩm xá, đảo mang theo người trực tiếp buôn chúng ta tẩm xá mà đến, như là có dự mưu. Mọi người nhìn Hồ Đại Minh, hắn chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Buổi sáng nhìn đến Tạ Chí Cường bị đuổi ra đi, hắn cho rằng chính mình thành công. Ai có thể dự đoán được, giam viện mang đến nữ nhân này, như thế lợi hại. Giam viện gầm lên một tiếng, Hồ Đại Minh, ngươi lừa gạt sư trưởng, vu ham cùng trường, thiếu chút nữa hủy hoại Tạ Chí Cường cả đời, thật là âm hiểm độc ác. Bổn viện đem ngươi vĩnh cửu xóa tên, thả đăng báo cấp huyện nhà, sau này, bất luận cái gì một gian thư viện đều sẽ không thu nhận sử dụng ngươi. Không có thư viện thu nhận sử dụng, liền ý nghĩa không có biện pháp tham gia khoa cử khảo thí. Giam viện đại nhân, không cần A. Là lỗ sĩ kiệt tìm được ta, nói hắn xem Tạ Chí Cường không vừa mắt, muốn chỉnh một chỉnh hắn. Ta là bị lỗ sĩ kiệt uy hiếp. Ta bị bức bất đắc dĩ nha. Cầu giam viện đại nhân thả ta lần này. Đem hắn oanh đi ra ngoài. Hồ Đại Minh bị mang đi, ý nghĩa cả đời con đường làm quan cũng chung kết. Giam viện đầy mặt cung kính mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, thật không nghĩ tới, phu nhân tâm tư như thế kín đáo, dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi vu hãm người. Chí Cường có như vậy một vị ba mẫu, thật là hắn lớn lao phúc phận. Giam viện đại nhân tán thưởng. còn có một vị Lỗ Sĩ Kiệt, hắn mới là người khởi xướng, ngài chớ có đã quên. Bổn viện tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Bọn nhỏ, Lạc Tiểu Mãn đối với trong phòng dư lại 5 tên học sinh nói, Minh Nhân thư viện kỷ luật nghiêm minh, đối học sinh đối xử bình đẳng, không nghiêng không lệch, thật sự là đáng quý, các ngươi muốn chăm học khổ luyện, mới không phụ giam viện đại nhân này một phần chân thành chi tâm. Là, vài tên học sinh đáp. Giam viện trong lòng thầm than một tiếng, hảo một cái lợi hại phụ nhân. Làm cho hắn đệ tử mặt, đêm này đỉnh đối xử bình đẳng, không nghiêng không lệch cao mũ mang ở hắn trên đầu, hắn còn có thể có mặt khác lựa chọn sao? Đối Lỗ Sĩ Kiệt, hắn vốn dĩ tưởng bảo một bảo, rốt cuộc Lỗ Sĩ Kiệt hắn cha quên giúp không ít bạc cấp thư viện. Trước mắt xem ra, Minh Nhân thư viện đã dung không giới hắn, chỉ có thể làm hắn đổi một gian thư viện. Nếu không như thế nào có thể lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian? Tạ Chí Cường đưa Lạc Tiểu Mãn mấy người đi ra thư viện. Tạ Lao Thái đem trong tay tay nải đưa cho hắn, nước nở nói, Cường Nhi, này đó ăn cho ngươi, trở về đi, hảo hảo đọc sách. Tạ Chí Cường cầm tay nải, đối với Lạc Tiểu Mãn bùn một tiếng quỳ xuống. Bá mẫu đối Chí Cường đại ân đại đức, Chí Cường đem khắc sâu trong lòng, không quên với hoài. Chí Cường, nam nhân dưới trướng có hoàng kim, mau đứng lên. Lạc Tiểu Mãn đem hắn đỡ lên, nghèo thả ích kiên, không ngã thanh vân chi trí. Bá mẫu hy vọng ngươi ở trong nghịch cảnh tôi luyện ý chí, trưởng thành vì cường giả chân chính. Chí Cường nhớ kỹ. Nhìn theo Tạ Chí Cường sau khi trở về, Lạc Tiểu Mãn mấy người đứng ở bên đường chờ tiểu võ xe ngựa. Nương, thư viện cũng bất quá như thế. Tam Nha nói. Nàng mới vừa trộm đi dạo, những người đó học, nàng đều sẽ. Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, thư viện đối đệ tử cũng phân 3-7 loại. Không có gì ý tứ. Một lát sau, xe ngựa liền đến. Tiểu võ nhảy xuống xe. Đối Lạc Tiểu Mãn nói, mới vừa có chút việc chậm trễ, các ngươi không có chờ thật lâu đi. Chúng ta cũng vừa từ thư viện ra tới. Hảo, yêu cầu đi chợ mua điểm cái gì sao? Lạc Tiểu Mãn hỏi Tạ Lao Thái, Lao Thái Thái có cái gì tưởng mua sao? Không cần, trực tiếp về nhà đi. Tạ Lao Thái cảm xúc hạ xuống. Mọi người ngồi trên xe ngựa, trực tiếp đường về. Hồi thôn sau, trong thôn lão bà tử nhìn đến Tạ Lao Thái từ trên xe ngựa xuống dưới, hâm mộ đến không được, đại tỷ. Trong xe ngựa là cái dạng gì, cùng mọi người nói nói. Nếu là đặt ở di vãng, Tạ Lao Thái ước gì nhân ra đi lên hỏi, nàng hảo thổi phồng thổi phồng. Nhưng hôm nay nàng thật sự không có chia sẻ dục vọng, chỉ là xua xua tay, hôm nay mệt mỏi, lần sau lại nói. Tiểu võ đối Lạc Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn tỷ, ta ngày mai liền không tới. Huyện lệnh đại nhân đau đầu chứng đã khỏi hẳn, không cần lại đi châm cứu. Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi thấy thế nào lên như vậy khổ sở? Bởi vì ăn không được ngươi làm bữa sáng. Lạc Tiểu Mãn buồn cười, ngươi yên tâm, chỉ cần ta đi trấn trên, liền cho ngươi mang ăn ngon. Tiểu võ vui vẻ mà nhảy lên xe ngựa. Lạc Tiểu Mãn theo đi lên, đúng rồi, Lý thị sự, còn không có tuyên án sao. Cái này ta nhưng không thể nói tới, như thế nào, Tiểu Mãn tỉ mềm lòng. Lạc Tiểu Mãn thở dài, liền cảm thấy, không có nương hải tử quá đáng thương. Nàng không phải mềm lòng, mà là bởi vì Lý thị không ở, Lý đại cường này dán thuốc cao bôi trên da cho thật sự quá phiền nhân. Mắng cũng không phải, đánh cũng không phải, còn nếu muốn biện pháp đi đối phó. Nàng thật sự không nghĩ tại đây loại nhân thân thượng lãng phí nàng thông minh tài trí. Tiểu Mãn tỷ, người các có mệnh, mặc kệ nàng cuối cùng là cái gì kết cục, đều là nàng tự tìm, cùng ngươi không quan hệ. Lạc Tiểu Mãn gật đầu tán đồng. Tiểu võ lái xe rời đi. Lạc Tiểu Mãn vừa quay đầu lại, nhìn đến trường đứng ở mặt sau. Đại nha nương mạnh miệng tâm tử, thật là làm lao phu lau mắt mà nhìn. Lạc Tiểu Mãn xấu hổ cười. Những người này giống như đem nàng nghĩ đến quá thánh mẫu Bạch Liên Hoa. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 không biết tốt xấu Tạ lão nhị vợ chồng. Lạc Tiểu Mãn còn chưa đi đến cửa nhà, nhị nha liền thần thần bí bí tiến đến nàng bên thai nói, hôm nay sáng sớm, Đại Ngưu liền đi tìm Trương Lang Trung, nói hắn cha cả người ngứa. Kêu Lý Đại Dụng không đi thành nhà của chúng ta trong đất đi. Còn như thế nào đi? Một ngày cũng chưa ra cửa. Lý Đại Dụng ra. Lý Đại Dũng ngâm mình ở đại bồn tắm, môi đông lạnh đến ô thanh, này đàn vương bắt dê con, nói làm thêm chút nước lạnh tiến vào, đều chết chạy đi đâu. Ai ra, ngứa chết ta. Cha, bà nội nói thời tiết quá lạnh, không cho thêm nước lạnh. Hát xỉ. Lý Đại Dũng đánh cái đại hát xỉ, ngươi cho rằng ta nguyện ý phao nước lạnh a? Nước lạnh phao mới không như vậy ngứa đến khó chịu. Ông trời, chính mình rốt cuộc là đắc tội nào chiêu số thần tiên. Ngày mai làm lão nương đi chùa miếu thắp hương thần. Tạ Lao Thái về đến nhà, lão nhị tức phụ đón đi lên, nương, nhìn thấy Chí Cường lạp. Thấy, đồ vật cho hắn lạp. Cho, Chí Cường hảo sao? Hảo. Tạ Lao Thái nói xong liền chui vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Nhị tẩu, lão thái thái hôm nay không thích hợp. Lão tam tức phụ nói. Ta coi cũng là. Phát triển an toàn xe ngựa đi nhìn Chí Cường, theo lý thuyết không nên này phó héo không kéo kỷ bộ dáng. Nhị tẩu ngươi nói đây là vì sao? Không cần đoán, khẳng định là đại tẩu cấp khí bị bái. Ân, nhưng thật ra có này khả năng. Tới rồi cơm trưa thời gian, tam tức phụ làm tốt cơm, kêu vài lần, tạ lao thái vừa không đáp lại, cũng không mở cửa. Hai cái nhi tử nóng nảy, cho rằng lão nương thân thể không thoải mái, nương ngài không có việc gì đi. Ngài lại không ra, chúng ta liền phải đá môn. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Tạ lao thái đi ra, hai mắt sưng đỏ, vừa thấy chính là khóc thật lâu. Nương, ngài, ngài đây là như thế nào lạc? Lão nhị tức phụ la lên một tiếng, có phải hay không Chí Cường xảy ra chuyện sao? Tạ lao thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi này miệng quá đen. Nào có người chú chính mình nhi tử? Lão nhị hỏi, nương, ngài hôm nay vì sao sau khi trở về liền không cao hứng? Lão nhị tức phụ nói, còn dùng hỏi sao? Khẳng định là đại tẩu trêu chọc ta nương. Lão nhị nói, đại tẩu lại khi dễ ngài. Trợ cấp bạc đều toàn cho nàng, nàng còn muốn như thế nào nữa? Cái này bất hiếu nữ nhân, cũng không sợ tao trời phạt. Các ngươi câm miệng cho ta. Tạ lao thái nhìn con thứ hai cùng nhị tức phụ, các ngươi hai cái, về sau thiếu ở trước mặt ta châm ngòi thổi gió. Hôm nay nếu không phải có lao đại tức phụ, chỉ sợ các ngươi hai cái hiện tại khóc cũng khóc không ra. Lão nhị hai phu thê bị mắng đến không hiểu ra sao. Hôm nay ở thư viện nếu không phải có lao đại tức phụ hỗ trợ, Chí Cường cả đời liền xong rồi. Cái gì? Chí Cường rốt cuộc sao? Lão nhị tức phụ khóc thành tiếng tới. Được rồi, đừng khóc. Chí Cường không có việc gì. Nương, rốt cuộc đã xảy ra gì sự? Ngươi mau cùng chúng ta giảng minh bạch. Lão nhị cũng nóng nảy. Đều ngồi xuống, ta từ từ cho các ngươi giảng. Kế tiếp, tạ lao thái liền đem hôm nay ở thư viện phát sinh sự tình, lắp bắp mà nói một lần. Lão nhị tức phụ vỗ về ngực nói, cảm ơn trời đất, con ta không có việc gì. Lao tam tức phụ, nhị tẩu, ngươi nhất hẳn là tạ chính là đại tẩu nha. Lão nhị tức phụ để sát vào lão nhị bên thai nói, ngươi tin tưởng đại tẩu có thể có này năng lực không? Lão nhị thấp giọng nói, đánh giá, đại tẩu xác thật hỗ trợ nói vài câu lời hay, nhưng xử án việc này, khẳng định là thư viện phu tử làm. Tạ lao thái nói, các ngươi hẳn là cũng nghe ra tới, Chí Cường ở thư viện bị cùng trường xem thường, đều là bởi vì nhà ta nghèo. Lão nhị tức phụ ủy khuất mà nói, nương, nhà ta liền cái này tình huống, đây là không có cách nào sự. Lão nhị trong mắt chuyển động, nương, nếu không làm đại tẩu trở về đi, chúng ta không phân ra. Tạ lao thái nói, ngươi nhưng thật ra tinh thật sự. Phía trước các ngươi hai vợ chồng suối giúp ta, đem nàng đuổi ra đi. Nàng hiện giờ sẽ kiếm tiền, ngươi lại muốn cho nàng trở về. Lão nhị hai vợ chồng túi đầu không nói. Mấy ngày nay, Lạc Tiểu Mãn cùng bốn nha một cái vẽ, một cái cắt. Mã Đại Thẩm cùng mặt khác 5 người cũng bắt đầu vội lên. Lạc Tiểu Mãn còn muốn bất thời giờ làm bông tuyết tô. Trên núi đã nhặt không đến cái gì quả hạch loại tài liệu chỉ có thể ở thương thành mua. Lão nhị tức phụ nghe nói Lạc Tiểu Mãn ở trong thôn mướn người hỗ trợ, tức khắc ngồi không yên, đối tạ lao thái nói, nương, ngài nghe nói không có, đại tẩu tìm vài người may quần áo, tiền công khai đến nhưng cao. Tạ lao thái không hé răng. Đại tẩu người này như thế nào phân không rõ thân sơ viễn cận đâu. Có loại này kiếm tiền sự, không phải hẳn là cái thứ nhất suy xét người trong nhà sao. Tạ lao thái hử một tiếng không nói chuyện. Nương, nếu không ngài đi nói một câu. Người khác tóm lại là người ngoài, có gì sự vẫn là dựa người trong nhà mới được. Ta nhưng không như vậy đại mặt, muốn đi chính người đi. Tạ lao thái không hề phản ứng nàng. Nhưng xem như đã nhìn ra, lão nhị hai cái nhất sẽ xui khiến người xuất đầu, nàng hiện giờ cũng sẽ không bị lừa. L-E-O-S-I-N-G Phần 49 Chương 49 chuyển nhà kế hoạch trước tiên. Lạc Tiểu Mãn mới vừa thu hảo chế tác hoàn thành đông tuyết tô, liền nghe Mã Đại Thẩm lại đây nói, vừa rồi trường mang theo nha dịch đi Lý Đại Dũng ra. Thức mau, Lý Thị bị trượng trách 20, phạt bạc 3 lượng tin tức ở trong thôn truyền bá mở ra. Lý Đại Dũng cửa nhà vây quanh rất nhiều người. Trên người hắn ngựa rốt cuộc hảo, nhưng lại nhiễm phong hàn. Lý Đại Dũng đối với trường kêu hoan, trường, ta bị nàng làm hại phòng ở cũng chưa, nơi nào có nhiều như vậy bạc đi chuộc nàng. Các hương thân có thể hỗ trợ thấu một ít, ngươi lại đi nàng nhà mẹ để mượn một chút, sự thành do người. Lý Đại Dũng trầm mặc không nói. Mặc kệ là ai thấu ra tới bạc, cuối cùng đều đến còn. Lại nói, Lý Thị cũng chưa về tốt nhất. Chỉ cần không ai đi giao phạt bạc, Lý Thị liền sẽ bị trộm tới làm lao dịch, lấy dịch gắn nợ. Hắn một không dùng giao bạc, nhị không cần lại đối với cái này xuẩn nữ nhân. Lý Đại Dũng trong lòng yên lặng tính toán, liền như vậy làm. Buổi tối, đột nhiên đổ mưa. nhiệt độ không khí thực mau liền hàng một mảng lớn. Lạc Tiểu Mãn ra phòng ở lại bắt đầu mưa rột. Hoa nhóm rửa vào bếp lò biên sưởi ấm, tân áo đông còn không có làm tốt, các nàng trên người cũ áo đông lại phá lại ngạnh, chống lạnh hiệu quả đặc biệt kém. Lạc Tiểu Mãn lặng lẽ ở hệ thống cho mỗi người mua một kiện mỏng khoản lông ngực. Bọn nhỏ, lại đây thêm quần áo. Hoa nhóm tiến vào vừa thấy, trên giường bày rất nhiều đủ mọi màu sắc quần áo, này đó quần áo kiểu dáng, bọn họ chưa từng gặp qua. Lạc Tiểu Mãn làm các nàng cởi ra bên ngoài áo đông, lại mặc vào lông ngực, cuối cùng đem áo đông tròng lên. Này quần áo mới hảo nhẹ hảo mềm nha. Nương, này đó quần áo là nơi nào tới? Ngạch, lần trước ở trấn trên mua. Cũng may hoa nhóm không có tiếp tục truy vấn, mặc vào ấm áp quần áo, mỗi người đều cao hứng vô cùng. Sắp ngủ trước, Lạc Tiểu Mãn lại trộm ở hệ thống mua hai giường miên đệm giường, hai giường lông bị. Lông bị ở thời đại này cũng không thể gặp người, vì giấu người thay mắt. Lạc Tiểu Mãn dùng cũ khăn trải giường bao lên, lại đưa cho bọn nha đầu dùng. Giường đệm ấm áp sau, rét lạnh đêm mưa không có như vậy gian nan. Lạc Tiểu Mãn nhìn tí tách tiếng mưa rơi, ở trong nháy mắt hạ quyết tâm, không thể lại chờ đợi. Dựa theo hiện tại kiếm tiền tốc độ, tưởng dọn đi trấn trên, ít nhất còn muốn 2 tháng. Mà này 2 tháng trong lúc muốn hạ bao nhiêu lần vũ, có thể hay không hạ tuyết, đều là không biết bao nhiêu. Ngày mưa đi một chuyến trấn trên đều là khó càng thêm khó, càng đừng nói hạ tuyết thiên. Một khi đại tuyết phong sơn, các nàng liền ra không được. Cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đã có tân quyết định, liền phải lập tức mưu hoa lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Lạc Tiểu Mãn rời giường bắt đầu làm sườn heo chua ngọt. Nghĩ đến đáp ứng phải cho Tiểu Võ mang ăn ngon, lại làm dầu chiên sủi cảo cùng Tiểu Thịt Viên. Lo lắng đồ ăn biến lanh ảnh hưởng vị, ở hệ thống mua một cái giữ ấm túi, đem ăn đều thả đi vào. Lão Lưu xe bỏ tới sau, Lạc Tiểu Mãn mang theo năm nhà, xuất phát đi trấn trên. Xe bỏ thượng, Lạc Tiểu Mãn cùng năm nha khoác áo tơi, mang đấu lạc, còn hảo ăn mặc lông, thân thể không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Một đường sốc này, tới rồi trấn trên sau, đi trước Hoàng Nhớ đưa bông tuyết tô. Lão Hoàng thực lo lắng, muội tử, đến lúc đó một chút tuyết, ngươi bông tuyết tô chỉ sợ muốn đoạn cung. Ta ngẫm lại biện pháp. Hoàng trưởng quầy không cảm thấy nàng có thể có biện pháp nào, loại này lời nói, nghe một chút liền hảo. Từ Hoàng Nhớ ra tới, Lạc Tiểu Mãn thẳng đến son phân phô. Lấy ra hộp đồ ăn. Đem tạc sủi cảo cùng Tiểu Thịt Viên lấy ra tới, như nguyện tỷ, một nửa ngươi ăn, một nửa kia cấp Tiểu Võ. Hảo, ta làm người đưa đi nha môn. Tiêu Như Nguyệt nếm một ngụm, kinh ngạc cảm thán nói, thế nhưng là nhiệt. Nhịn không được ngón trỏ đại động. Ngươi biết không? Lần trước ngươi mang đến sủi cảo chiên tử, ta một người toàn ăn sạch, kết quả căng đến ta bữa tối cũng chưa ăn. Ngươi mau tới trấn trên khai một nhà tiểu lầu đi, ta dám cam đoan, sinh ý nhất định rực rỡ. Lạc Tiểu Mãn cười mà không nói. Ta nói chính là thiệt tình lời nói. Ngươi vẫn là nhanh chóng chuyển đến chân trên, bằng không này vừa đến mùa đông, ngươi ra tới một chuyến liền càng không dễ dàng. Nếu là bạc nguyên nhân, ta có thể trước giúp ngươi lót thượng. Như Nguyệt tỷ, ta trước đi ra ngoài một chuyến nói cái sinh ý, đợi lát nữa lại trở về tìm ngươi liêu. Cái gì sinh ý? Nếu không ta bồi ngươi đi. Không cần. Lạc Tiểu Mãn mang theo nhị nha, đi vào Hương Mãn Lâu. Hương Mãn Lâu tiểu nhị nhìn đến hai người tiến vào, nhiệt tình mà tiếp đón. Khách quan hôm nay muốn ăn điểm gì? Ta trong tiệm có mới mẻ ca quế, muốn hay không thử xem? Ta không phải tới ăn cơm. Phiền toái thông cáo một tiếng Lý Trường Quầy, liền nói có người tìm hắn nói sinh ý. Nói xong lại công đạo vài câu. Tiểu nhị nhìn Lạc Tiểu Mãn khí chất bất phàm, không dám có điều trì hoãn, lên lầu liền đi tìm Trường Quầy. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Chương 50 bán bí phương. Hiện tại còn không đến cơm điểm, nhưng Mãn Hương Lâu đã có rất nhiều thực khách. Thời tiết biến lãnh, người muốn ăn sẽ càng tốt, đều muốn ăn điểm tốt, cho nên Hương Mãn Lâu hôm nay sinh ý đặc biệt hảo. Lý trưởng quầy đang ở vội, tiểu nhị đi tới nói, trưởng quầy, dưới lầu có người tìm, nói có sinh ý cùng ngài nói. Cái gì sinh ý? Nàng nói có một đạo đồ ăn bí phương, ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Không có hứng thú. Lý trưởng quầy đối chính mình chủ nghệ tương đương có tin tưởng. Hương Mãn Lâu là tổ truyền tự lầu, ở Lý gia 4 đời người truyền thừa hạ, trong tiệm món ăn phong phú. Thái phẩm vượt qua thử thách, thâm chịu thực khách hoan nghênh. Tới rồi hắn này một thế hệ, hắn càng là say mê với món ăn nghiên cứu, đẩy ra rất nhiều tân món ăn, làm Hương Mãn Lâu nhảy trở thành bản địa tốt nhất tiểu lầu. Cho nên, ở trường Dương Trấn, hắn thiệt tình không tin có người có thể làm ra so với hắn càng tốt đồ ăn. Tiểu nhị lấy ra một cái hộp đồ ăn, khách nhân đoán được ngài sẽ nói như vậy, làm ngài trước nhìn xem món này lại làm quyết định. Phải không? Lý trưởng quay đột nhiên đối người này sinh ra tò mò. Mở ra hộp đồ ăn, một cổ mùi hương xông vào mũi. Hoa, cái gì hương vị, như vậy hương. Tiểu nhị hút cái mũi, nhịn không được để sát vào xem. Chỉ thấy một cái tinh xảo bạch sứ bàn, chỉnh chỉnh tề tề mà bày thơm nước phát mùi xương sườn. Muốn nói xương sườn cái này nguyên liệu nấu ăn, ở Hương Mãn lâu nhưng quá thường thấy. Cái gì thịt kho tàu xương sườn, tô tạc xương sườn, canh xung xương sườn. Nhưng không có nào một loại món ăn, giống trước mắt món này như vậy mê người. Cơ hồ không có nước canh, nhưng mỗi một khối xương sườn mặt trên đều dính đầy màu hổ phách đặc sệt nước chấm, béo ngậy, tiêu mùi hương mười phần. Tiểu nhị nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đem người dẫn tới đi. Lý trưởng quay phân phó nói. Lạc tiểu mãn nhìn đến tiểu nhị không tay lại đây, liền biết hấp dẫn. Quả nhiên, tiểu nhị đi vào bên người ôm quyền nói, phu nhân mời theo ta tới. Lạc tiểu mãn làm nhị nha ở dưới lầu chờ đợi, chính mình đi theo tiểu nhị lên lầu 2. Lý trưởng quay vừa thấy là Lạc tiểu mãn, rất là kinh ngạc, trêu ghẹo nói, này không phải tiêu trưởng quay tổ tông bằng hữu sao? Như thế nào đổi nghề nấu ăn? Trưởng quay đừng chê cười ta, mau nếm thử ta đồ ăn thế nào đi. Lý trưởng quay lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên xương sườn bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp. Ăn xong một khối, lại gấp một khối cẩn thận đoan trang, thật không nghĩ tới, muội tử thế nhưng là cái chủ nghệ cao thủ. Món này, sắc thật thú vị vô cùng. Nay phân bí phương, tính toán muốn nhiều ít bạc mới bằng lòng bán. Lý trưởng quay ngài cảm thấy giá trị nhiều ít. Lý mỗ cho rằng, 50 lượng đủ rồi. Cái này giá cả cùng Lạc tiểu mãn lường trước chung chênh lệch quá lớn. Cái này giá cả, ta vô pháp tiếp thu. Xem ra cùng lý trưởng quay sinh ý, chỉ sợ là nói không được. Muội tử, Lý mô đối chủ nghệ nghiên cứu rất nhiều, món này, ngươi bất quá nhiều hơn đường, không cần thiết nửa ngày, Lý mô là có thể làm ra tương đồng khẩu vị. Chờ ta có thể làm ra tới khi, cũng liền không có bí phương vừa nói, đến lúc đó ngươi nhưng liền 50 lượng đều lấy không được. Lý trưởng quay ý tứ là, làm nàng chuyển biến tốt liền thu. Lý trưởng quay cứ việc nếm thử. Lạc tiểu mạn đứng lên, ta hiện tại đi đối diện trà lâu uống trà nghỉ tạm, một canh giờ sau, ta đem đường về, đến lúc đó lý trưởng quay muốn tìm ta, đều tìm không thấy. Lạc tiểu mãn ra Hương Mãn lâu, mang theo nhị nha đi trà lâu. Ngồi ở phía trước cửa sổ, uống trà ăn điểm tâm, đảo cũng thản nhiên tự đắc. Nhị nha lại ngồi không yên, một cái kính nhìn đối diện Hương Mãn lâu. Nương, này bút sinh ý có thể thành sao? 89/10. Thời đại này món ăn, cơ hồ vô dụng đường tiền lệ. Đường chỉ biết dùng ở điểm tâm đồ ngọt chung. Sườn heo chua ngọt món này, nhìn như không khó. Nhưng gia vị tỷ lệ nhất định phải tinh chuẩn. Một khi tỷ lệ có điều thay đổi, khẩu vị khác biệt liền sẽ phi thường đại. Hơn nữa, giấm vị chua trải qua cực nóng đã phát huy hầu như không còn, đây là lý trưởng quầy chỉ nếm ra bên trong thêm đường nguyên nhân. Tưởng phục khắc ra nguyên vị, thật sự không có đơn giản như vậy. Nếu chỉ là giống nhau tiểu lầu trưởng quầy, có lẽ sẽ lui mà cầu tiếp theo, nhưng lý trưởng quầy sẽ không, phục khắc không ra nguyên vị, hắn là sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy chờ a, nhị nha đều phải ngủ rồi, lý trưởng quầy rốt cuộc tới. Muội tử, có không lại hồi Hương Mãn lâu ngồi ngồi. Nói vậy lý trưởng quầy không có làm ra tới. Lý trưởng quầy ngượng ngùng mà cười cười, thật sự hổ thẹn, lý mỗi nhiều lần nếm thử, cuối cùng đều không phải cái kia vị. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta vì vừa rồi tự đại hướng muội tử xin lỗi. Lý trưởng quầy khách khí. Con hảo ngài tới kịp thời, bằng không, ta đều phải đi khác tiểu lầu thử thời vận. Đi cái khác ra làm gì? Bọn họ nào có ta biết hàng? Chúng ta hiện tại giải quyết dứt khoát. Ta ra 220. Cái này giá cả cùng lường trước chung không sai biệt lắm, sườn heo chua ngọt không giống đông tuyết tô như vậy thần bí, nguyên liệu cùng gia vị đều thực thường thấy, làm lên cũng không phức tạp. Lạc tiểu mãn cũng không nghĩ có kẻ mặc cả, rốt cuộc lập tức liền phải tới trấn trên sinh sống, quá mức so đo là không có bằng hữu. Thành giao. Lạc tiểu mãn đứng lên, phiền thoái mượn Hương Mãn lâu phòng bếp dùng một chút. Hương Mãn lâu trong phòng bếp, lý trưởng quầy thanh lui mọi người. Món này cần thiết muốn thêm tiến lý ra truyền lại đời sau thực đơn, truyền lưu đi xuống. Lạc tiểu mãn từ xào xương sơn bắt đầu, cẩn thận mà giảng giải một lần. Lý trưởng quay cầm bút ký, thực dụng tâm ký lục. Nguyên lai không có phong muối, vị mặn toàn bộ là từ nước tương trung tới. Nguyên lai gia vị trung có giấm, đây là mùi thơm lạ lùng mấu chốt. Giáo hội lý trưởng quay sau, lạc tiểu mãn thu hảo ngân phiếu, rời đi Hương Mãn lâu. Nghe nói, vào lúc ban đêm, Hương Mãn lâu liền thượng này đạo tân đồ ăn. Lý trưởng quầy sửa tên vì hổ phách xương sườn. Đêm đó liền bán hơn thập phần, thẳng đến sau bếp dùng hết sở hữu xương sườn. Lúc sau, hổ phách xương sườn trở thành thực khách tới Hương Mãn lâu tất điểm một đạo đồ ăn, hương miệng đầy buôn bán ngạch lại sáng tạo cao. L-E-O-S-I-N-G Phần 51 Chương 51 tốc chiến tốc thắng Lạc tiểu mãn. Bắt được bạc sau, Lạc tiểu mãn mang theo nhị nha trở lại son phân phô. Mua bán nói thành sao? Lạc tiểu mãn, ngươi đoán? Còn dùng đoán sao? Xem nhà ngươi nha đầu vui mừng ra mặt bộ dáng, ta liền biết đáp án. Dù sao, rốt cuộc có thể ở Trường Dương trấn mua cửa hàng. Lạc Tiểu Mãn nhỏ giọng nói, nàng không nghĩ làm nhị nha biết dự tính của nàng. Chờ thời cơ chín muồi sau, lại cấp mọi người một kinh hỉ. Có coi trọng mặt tiền cửa hiệu sao? Lạc Tiểu Mãn nói, phía dưới hai tầng buôn bán, tầng cao nhất trụ người cửa hàng, có thể hay không rất khó tìm. Loại này cửa hàng một chốc một lát chỉ sợ không hảo tìm. Trường Dương trấn 3 tầng cửa hàng không nhiều lắm, giống nhau là lao bản tự kiến. Mặt khác cửa hàng cũng liền 2 tầng. Xem ra, phía trước tính toán làm buôn bán cùng ở tại cùng chỗ, là không có khả năng. Mặt tiền cửa hiệu nói, ta nhưng thật ra biết một nhà không tồi, hiện tại liền có thể mang người đi xem. Tiêu Như Nguyệt đem nhị nha giao cho nha hoàng chăm sóc, lôi kéo Lạc Tiểu Mãn liền lên xe ngựa. Tiêu Như Nguyệt mang nàng xem chính là một đống nhà lầu 2 tầng, mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến xanh biếc mặt hồ, cùng đối diện Hương Mãn lâu cách hồ tương vọng. Nhà này trưởng quầy làm văn phòng tứ bảo, nhi tử ở kinh thành tiền đồ, trước đó không lâu toàn gia di rời đi kinh thành. Lạc Tiểu Mãn bản thân đối cửa hàng quanh thân hoàn cảnh thực vừa lòng, này sẽ nghe được trước trưởng quầy hài tử như vậy có tiền đồ, tức khắc càng có hảo cảm. Ngươi nếu là thích, ta làm người đi tìm nha người lại đây. Nha người tương đương với hiện tại phòng ốc người môi giới. Nha người lại đây sau, mở cửa khóa làm các nàng đi vào tham quan. Cho dù là ngày mưa, cũng nhìn ra được tầm nhìn cùng lấy ánh sáng thực hảo. Phòng sạch sẽ ngăn nắp, bảo dưỡng thật sự không tồi, có thể thấy được trước chủ nhà đối nơi đây rất là yêu quý. Lạc Tiểu Mãn đối với Tiêu Như Nguyệt gật gật đầu. Tiêu Như Nguyệt nhẹ giọng nói, muốn hay không nhìn nhìn lại mặt khác. Không nhìn, ngươi giúp ta tuyển, khẳng định là tốt nhất. Nha người ta nói, tiểu nhân đỉnh đầu còn có một ít mặt tiền cửa hiệu, nhị vị nếu có hứng thú, hiện tại có thể đi nhìn xem. Bất quá, thật không dám dâu dếm, này gian mặt tiền cửa hiệu đã là tốt nhất. Lạc Tiểu Mãn mỗi lần tới chân trên, đặc biệt lưu ý quá mặt tiền cửa hiệu, hôm nay này chỗ địa phương xác thật các phương diện đều rất vừa lòng. Nếu coi trọng, liền phải không chút nào ướt át bẩn thỉu mà bắt lấy. Cuối cùng, lấy 220 lượng giá cả thành giao. Ký một đống công văn, ấn rất nhiều cái dấu ngón tay. Cổ đại mua phòng trình tự một chút cũng không thể so hiện đại thiếu. Đương nha người đem khế đất giao cho Lạc Tiểu Mãn trên tay kia một khắc, nàng nội tâm hung hăng kích động một phen. Ta Lạc Tiểu Mãn cũng là có phòng người. Hơn nữa đạt được này khối thổ địa vĩnh cửu sử dụng quyền. Quan trọng nhất chính là toàn khoản thanh toán tiền, không có khoản vay mua nhà, không lo phòng nô. Thật sự hảo có lòng trung thành nha, ở thế giới này, rốt cuộc có chính mình địa bàn. Thu phục mặt tiền cửa hiệu sau, đỉnh đầu chỉ còn mấy chục lượng bạc. Nghĩ còn muốn lưu chút bạc trang hoàng, Lạc Tiểu Mãn tính toán trước thuê cái tòa nhà ở. Đang chuẩn bị làm nha người mang theo nhìn xem phòng, kết quả Tiêu Như Nguyệt thần bí điệu nói, thích hợp ngươi nhà cửa, đã sớm cho ngươi tuyển hảo. Xe ngựa đi đến thành tây, ở một chỗ nhà cửa trước dừng lại. Tiêu Như Nguyệt mở cửa, lãnh Lạc Tiểu Mãn đi vào. Đây là một tòa nhị tiến nhị ra tứ hợp viện, hoàn cảnh ưu tĩnh, cổ xưa hào phóng. Có lẽ là sơ với xử lý, trong viện phủ kín lá rụng. Giả dích trong màn mưa, đảo sinh ra vài phần thanh lũ thiên ý. Phòng đủ nhiều, phòng bếp đủ đại, hậu viện đủ rộng mở. Cho các nàng một nhà tám khẩu dùng, không gian dư giả. Như Nguyệt tỷ, lớn như vậy sân, không biết giá cả được không nói. Không cần nói. Vì sao? Bởi vì này nhà cửa là của ta. A, đây là Như Nguyệt tỷ gia. Đây là nhà ta tổ trạch, ta chính là ở chỗ này lớn lên. Khai son phấn phô sau, ta liền rất thiếu trở về nơi này ở. Cùng với làm nó giống cái chập tối lão nhân giống nhau cô độc ra đi, không bằng cho các ngươi trụ tiến vào, gia tăng một ít nhân khí cùng sức sống. Tổ trạch như thế nào sẽ không có một bóng người đâu. Như Nguyệt tỷ không có người nhà sao? Lạc Tiểu Mãn trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không hảo tùy tiện đặt câu hỏi. Còn có, tòa nhà này ta là không bán, chỉ là cho ngươi trụ. Ngươi giúp ta giữ gìn hảo là được. Này! Lạc Tiểu Mãn có điểm nghẹn ngào, nàng thật sự hảo cảm động. Các nàng vốn không quen biết. Lẫn nhau trên người đều có không người biết bí mật. Nhưng Tiêu Như Nguyệt thiệt tình thực lòng mà đối nàng, này phân ân tình quả thực không có gì báo đáp. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, đêm này trở thành chính mình ra là được. Lạc Tiểu Mãn đi lên cho nàng một cái đại đại ôm. Như Nguyệt tỷ, ta cũng không chối từ, về sau mỗi tháng ta sẽ giao tiền thuê cho ngươi. Tỷ tỷ không thiếu về điểm này bạc, ngươi nếu có tâm báo đáp, cho phép ta lại đây cọ cọ cơm là được. Ngươi về sau mỗi ngày đều phải lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta nhất định phải đem ngươi dưỡng đến châu tròn ngọc sáng, ung dung hoa quý. Ngươi được không giúp đỡ đi, ta nhưng không nghĩ nứt vỡ ngươi cấp làm xinh đẹp xiêm y đi. Cứ như vậy, trong vòng một ngày, kiếm đủ mua phòng tiền, mua cửa hàng, còn giải quyết vấn đề chỗ ở. Nếu không có Tiêu Như Nguyệt, chỉ sợ không có vài thiên đều gõ định không xuống dưới. Lạc Tiểu Mãn lựa chọn đối bọn nha đầu tạm thời bảo mật, đến lúc đó lại cho các nàng kinh hỉ đi. Kế tiếp, Lạc Tiểu Mãn mỗi ngày đều ở trấn trên qua lại, bởi vì cửa hàng bắt đầu trang hoàng. Mỗi ngày trạng vạng sau khi trở về, có khi bất thời giờ làm đông tuyết tô, có khi cấp Mã Thẩm mấy người tính tiền, có khi hỗ trợ vá áo, bận tối mày tối mặt. Tuy rằng trước mắt cảm giác trù nghệ đi lên tiền càng mau, nhưng nàng mới vừa đem phối phương bán cho Lý Trường Quầy, thật sự làm không được dùng hắn cấp này số tiền tới mở tiểu lầu, trở thành hắn người cạnh tranh. Trừ cái này ra, nàng càng muốn thực hiện lý tưởng của chính mình, tưởng đem chính mình chuyên nghiệp phát dương quang đại, nàng có chính mình chấp niệm. Về cửa hàng sinh ý, nàng lại như thế này quy hoạch, trừ bỏ bán quần áo, còn muốn khai thác một chút mỹ dung thị trường. Thời đại này, nói đến mỹ dung, chính là son phấn son môi này đó. Cùng mặt bộ bảo dưỡng tương quan, thị trường thượng vẫn là trống rỗng, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy đây là thương cơ. Nàng tính toán ở lầu 1 làm trang phục, lầu 2 làm mỹ dung. Lầu 1 cải biến không lớn, chỉ cần cải tạo một ít quải quần áo khu vực, cải trang 2 gian phòng thay quần áo là được. Lầu 2 yêu cầu định chế một ít giường đơn phô, còn phải làm bàn trang điểm, cách ra một gian phòng nghỉ cùng phòng thay quần áo. Chứ bỏ chính mình họa thiết kế đồ, nhìn chằm chằm thợ thủ công, còn muốn kiên nhẫn cùng bọn họ câu thông. Rốt cuộc nàng muốn những cái đó đồ vật, đối thế giới này tới nói là mới lạ, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. La Tiểu Mãn mỗi ngày đi sớm về trễ, thực gần một tháng đi qua. Tại đây một tháng thời gian, nhóm đầu tiên trang phục mùa đông đã hoàn thành, nhóm thứ hai cũng tiếp cận kết thúc. Đến lúc đó chờ tân cửa hàng khai trương, liền có thể trực tiếp ở trong tiệm bán. Cửa hàng trang hoàng đã tiến vào kết thúc, giường đệm cùng bàn trang điểm trang bị xong, trên giường đồ dùng chờ mềm trang đều là ở hệ thống thượng mua, phương tiện bất việc. Không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Tiêu Như Nguyệt nhà cửa, gia cụ đều là đầy đủ hết. Tiêu Như Nguyệt cũng sai người làm tốt vệ sinh, liền chờ sách giỏ vào ở. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Chương 52 Lý Thị nhà mẹ đẻ tới ăn vạ một. Hôm nay, Lạc Tiểu Mãn mới vừa hồi trong thôn, liền thấy Mã Thẩm hoang mang rối loạn chạy tới. Tiểu Mãn ngươi cuối cùng đã trở lại, không biết nơi nào toát ra một ít người, phi nói muốn tìm ngươi tính sổ. Tìm ta. Tính sổ. Ngươi mau trở về. Ta đi tìm xem lão Tạ gia tới hỗ trợ. Mã Thẩm lại vội vã hướng Tạ lão thái gia chạy. Lạc Tiểu Mãn trong lòng lo lắng bọn nha đầu an nguy, ba bước cũng hai bước hướng trong nhà chạy tới. Cửa nhà quả nhiên vây quanh thật nhiều người. Một cái lão phụ mang theo ba nam nhân đứng ở trong viện, đại nha nhị nha mang theo bọn muội muội tay cầm tay cùng bọn họ giằng co. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo bọn nha đầu đều không có việc gì. Một người nam nhân lớn tiếng kêu la: Tiểu nha đầu nhóm, làm ngươi nương ra tới. Bằng không ta liền không khách khí. Đại nha nói, ta nương không ở nhà. Các ngươi tốt xấu cũng nói một câu có chuyện gì, khi dễ chúng ta tiểu hài tử tính cái gì. Nam nhân nói, a, nhà này nha đầu nhưng thật ra gan lớn. Đây là đại nhân sự, cùng các ngươi nha đầu nói không rõ, làm ngươi nương lăn ra đây là được. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi, các ngươi ai nha. Ở nhà ta đại xảo đại nháo làm gì. Ngươi chính là Tạ gia quả phụ. Ngươi ai a? Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi không quen biết ta, nhưng ta biết ngươi. Chính là ngươi cái này ác độc nữ nhân, làm nhà ta muội tử hạ đại lao không nói, hiện giờ còn bị lưu đày đến ngàn dặm ở ngoài làm khổ dịch. Nguyên lai là Lý Thị nhà mẹ đẻ người. Chính là Lý Thị không phải lãnh bản tử giao phạt tiền là được sao, như thế nào bị lưu đày. Xem ra là chính mình gần nhất bận quá, bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Lạc Tiểu Mãn trầm giọng nói, các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Lý Thị bị trảo. Là nàng chính mình vi phạm ta triều luật pháp, cùng ta có quan hệ gì? Lý Thị Nương đi tới, như thế nào cùng ngươi không quan hệ? Không phải ngươi cùng quan gia cáo trạng, ta khuê nữ sẽ hạ lao ngục. Lạc Tiểu Mãn nói, việc này cũng có thể trách tội đến ta trên đầu sao. Ngươi khuê nữ sai sử sơn phỉ tới nhà của ta cướp bóc, thiếu chút nữa đem ta cùng hóa hoa nhóm hại chết. Nàng làm ra táng tận thiên lương sự, hạ ngục chẳng lẽ không nên sao? Lý Thị Nương nói, nàng lao ngục cũng hạ, vì sao ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nghe nói huyện lệnh đại nhân chuyên môn tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi nếu là làm thuận nước dong thuyền, vì ta khuê nữ nói vài câu lời hay, nàng cũng sẽ không rơi vào cái bị lưu đày kết cục. Đáng thương ta khuê nữ, không biết đời này còn có hay không cơ hội cùng nương tái kiến một mặt. Lão nhân gia, ngươi khuê nữ lưu đày việc này, ta thật không biết là chuyện như thế nào. Trường phía trước nói qua, chỉ dùng lãnh bản tử giao phạt tiền, vì sao sự tình đột nhiên biến thành như vậy, không bằng ngươi đi hỏi hỏi ngươi con rể Lý Đại Dũng. Vây xem quần chúng nói. Đích xác có việc này, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến trường thông chi Lý Đại Dũng, làm hắn lấy bạc đi chuộc người. Lão phụ nhìn mấy cái nhi tử liếc mắt một cái, thực sự có việc này. Như thế nào không nghe nói qua. Lý Thị Đại ca nói, nương, những người này là một cái thôn, tự nhiên sẽ xuyến hảo thuyết từ tới qua loa lấy lệ chúng ta, đường tin. Lại nói, bọn họ hôm nay tới này mục đích là cái gì? Tìm Lý Đại Dũng có ích lợi gì? Lạc Tiểu Mãn đối với vây xem người hỏi, ai biết lớn lên ở nơi nào? Trường hôm nay đi thôn bên thăm người thân, hiện tại còn không có trở về. Lý Thị Nhị ca hùng hổ mà nói, ngươi tìm chiều dài cái gì dùng? Hôm nay ai cũng đừng nghĩ giúp ngươi. Lý Thị Tam ca đối với đại gia nói, đây là tư nhân ân oán, cũng thỉnh các vị không cần nhúng tay. Trong đám người lập tức có người ứng hòa, đúng rồi, các ngươi ân oán, chúng ta cũng không dám trộn lẫn, miễn cho dẫn hỏa thượng thân. Lạc Tiểu Mạn hướng trong đám người liếc mắt một cái, chuyện này trong đó chắc chắn có hiểu lầm, các ngươi chờ trưởng trở về, biết rõ sự tình chân tướng lại nói. Ngươi đây là kế hoan binh, chúng ta một khắc đều không nghĩ chờ. Lạc Tiểu Mạn, vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Thị Đại ca một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, ta muội tử có ra hồi không thành, ta lão nương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đều là bởi vì ngươi dựng lên. Chúng ta hôm nay lại đây cũng chỉ bất quá tưởng thay ta muội tử chút giận một chút. Ngươi tưởng như thế nào? Đem nhà ngươi tạp luôn là có thể. Lạc Tiểu Mãn không nói chuyện. Lý Thị Đại ca đi tới, hạ giọng nói, bằng không, ngươi tốn chút bạc tiêu tiêu thai cũng đúng. Hắn đã tìm người hỏi qua, phạm nhân người nhà cùng khổ chủ chi gian này đó tranh cãi. Chỉ cần không náo đại, huyện nha cũng không muốn nhiều quản. Bọn họ hôm nay tới nơi này, liền tưởng làm điểm bạc tới tay, cũng không tưởng náo ra cái gì chuyện xấu. Ha ha, nguyên lai là tới lừa đảo. Lạc Tiểu Mãn chảo phúng cười, ngươi muội tử kết cục như thế nào, đều là nàng gieo gió gặt bão. Nàng nếu không làm kia hại người ích ta xấu xa sự, tự nhiên liền sẽ không bị bắt vào tù. Hiện giờ nàng bị lưu đày, các ngươi lại chạy tới ta này tống tiền làm tiền, chẳng lẽ là xem ta dễ khi dễ? Lý Thị Đại ca nói, không cần cho ta giảng nhiều như vậy, dù sao ngươi hôm nay không cho bạc, ta nương liền ở nhà ngươi trụ hạ. Nàng lão nhân ra một thân tật xấu, có chuyện gì, nhưng đều là ngươi trách nhiệm. Thực hảo, an vạ cũng tới. Cùng Lý Thị so, những người này chỉ có hơn chứ không kém, quả nhiên là người một nhà. Nhưng nàng không sợ. Lạc Tiểu Mãn nói, nghe ta một câu khuyên, các ngươi không có bất luận cái gì lập trường tới nhà của ta nháo sự. Phạm tội người người nhà tìm khổ chủ làm tiền, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu là đối phán quyết bất mãn, đại có thể đi huyện nha kích chống minh oan. Ta không có thời gian cùng các ngươi ở hao phí. Hai chữ, thỉnh về. Lý Thị Nương thút tha thút thít mà nói, sự tình không ở trên người của ngươi, ngươi không biết đau. Ngươi lông tóc vô thường, ta khuê nữ lại mất cả người lẫn của, chuyện này mặc cho ai đều không nghĩ ra nhà, ô ô ô. Lão nhân gia nói rất đúng. Đương Sơn phỉ thanh đao đặt tại ta trên cổ, bức bách ta khuê nữ lấy bạc thời điểm, các ngươi tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy đau. Ngươi nói nhà ta không gì tổn thất, đó là bởi vì ở sơn phỉ trước mặt, ta chết cũng không chịu giao ra bạc. Con người của ta đem bạc xem đến so mệnh còn trọng, cho nên các ngươi hôm nay nếu là muốn tìm ta muốn bạc, môn đều không có. Lý Thị Đại ca nói, ngươi nói như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể động thủ. Lạc Tiểu Mãn không hề răng, đem bọn nha đầu kéo ra, đem cửa phòng cũng mở ra, đi, mau vào đi tạp. Ai không đi ai chính là Đại Vương Bác. Không phải muốn tạp phòng ở sao? Cho các ngươi tạp. Dù sao lập tức liền phải dọn đi rồi. Nay quả thực là dọn đi trấn trên tốt nhất lý do. Đi nha. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi đi vào khi động tác tiểu một chút, nếu là bị xà nhà nện xuống tới thương đến, nhưng đừng lại đến ta trên đầu. Lý Thị nhà mẹ đẻ người ngây ngẩn cả người. Bọn họ chỉ nghĩ muốn bạc, tập ra chẳng qua là đe dọa thủ đoạn mà thôi, tưởng bức bách nàng lấy tiền tiêu thai. Kết quả nhân ra căn bản là không sợ. Nữ nhân này quá không phù hợp lẽ thường, đây là cái gì âm mưu? Chẳng lẽ tưởng đem bọn họ đưa vào nhà tù? Hiện tại làm sao bây giờ? Tập đi. Sợ đem sự tình náo đại, bọn họ nhưng không nghĩ cùng muội tử giống nhau đi ăn lao cơm. Không tập đi. Vừa mới làm cho nhiều người như vậy mặt, nói là tới cấp muội tử hết giận, hiện tại nhân gia chủ động làm ngươi tạp, ngươi lại túng tình nguyện làm đại vương bác. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Chương 53 Lý Thị nhà mẹ đẻ tới ăn vạ hai. Lý Thị Nương nhìn đến mấy đứa con trai cưới lên lưng cọp khó leo xuống bộ dáng, nghĩ thầm thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình bộ xương già này ra ngựa. Lạc Tiểu Mãn tựa hồ đọc đã hiểu nàng tâm tư, lao thái thái, ta cần phải trước nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn không cần hai mắt một bế trên mặt đất một nằm, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng tường nằm trên mặt đất khiến cho nàng nằm. Cùng lắm thì ta cũng đi nàng nhi tử ra nằm. Nay đàn xú không biết xấu hổ, thật khi ta láo tạ già không ai. Tạ lão thái tử trong đám người đi ra. Ta nói vị này đại tỷ, ngươi này nhìn nên là ở trong nhà hưởng phúc tuổi tác, như thế nào còn mang theo nhi tử ra tới ngoa tiền. Hợp lại ngươi ba cái nhi là không dưỡng ngươi, dựa vào ngươi bộ xương già này tới làm giàu. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi khuê nữ đã ăn lao cơm, nhi tử cũng muốn đuổi tranh thượng. Tạ Lao Thái nói xong, hướng trong đám người kêu một tiếng, lão nhị Lao Tam, ra tới. Tạ Lao nhị cùng Tạ Lao Tam ngẩng đầu đỡ ngực mà đi ra. Nhìn đến không có. Hôm nay, các ngươi mặc kệ là muốn đánh nhau, vẫn là muốn chơi xấu, ta lão Tạ ra đều phụng bồi rốt cuộc. Lý thị nhà mẹ đẻ người càng là không biết làm sao bây giờ hảo. Ai? Xem ra hôm nay nhà này là hủy đi không được, Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận tiếc hận. Trường đã trở lại. Trường đã trở lại. Có người kêu lên. Trường đi vào tới, nhìn Lý thị nhà mẹ đẻ người, các ngươi còn giảng không nói lý. Tới khổ chủ trong nhà nháo là cái gì con đường? Muốn trách thì trách ngươi kia hảo con rể, không có đi giao phạt tiền, đại nưu nương mới bị bắt đi phục lao dịch. Thật là có chuyện như vậy. Lý thị nương không tin, ta khuê nữ chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, hắn vì cái gì không muốn đi chùa người. Đi đem Lý Đại Dũng tìm tới. Trường đối thôn dân phân phó nói. Lý Đại Dũng bị hai người xô đẩy, không tình nguyện mà lại đây. Hắn cảm thấy chính mình xui xẻo đấu, cảm mạo vừa vặn một chút, liền nghe người ta nói mẹ vợ cùng đại cứu tử tới. Hắn vốn dĩ đã trốn đến sau núi, kết quả nghe nói bọn họ là tới Lạc Tiểu Mãn ra nháo sự, lúc này mới an tâm phản hồi trong nhà. Sớm biết rằng như vậy, nên chờ đến bọn họ đi rồi trở ra. Đại Dũng, trường nói là ngươi không đi giao tiền chuộc, ta khuê nữ mới đi phục lao dịch. Nhạc mẫu, việc này không thể hoán ta. Lý Đại Dũng một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, này trận ta bị bệnh, tự thân đều khó bảo toàn, thật sự không có như vậy nhiều bạc đi chùa người. Ngươi này lòng lang dạ sói đồ vật, ta khuê nữ đi theo ngươi không có công lao cũng có khổ lao, ngươi xem ở nàng vì ngươi sinh bốn cái nhi tử phân thượng, cũng nên cứu một cứu nàng. Nhạc mẫu, ta cũng tưởng A, nhưng trong nhà thật sự không có dư bạc. Ta cũng cấp A, ta nơi nơi cầu cha cáo nãi nãi, khắp nơi đi mượn, nhưng một văn tiền làm khó anh hùng hán, như thế nào đều gom không đủ này hai lượng bạc. Ta thật là vô dụng nha, nhạc mẫu ngươi đánh chết ta đi, ta này đã phải làm cha lại phải làm nương nhật tử thật sự quá gian nan. Ta cũng không muốn sống nữa, ô ô ô. Lý Đại Dũng ngồi dưới đất, kéo lấy hắn mẹ vợ ống quần, khóc đến kêu kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Ai? Ngươi một người nam nhân mang theo bốn cái hoa hoa sinh hoạt, xác thật cũng khó. Lý thị đại ca nói. Lạc Tiểu Mãn thật sự nhìn không được, nhịn không được nói. Lý Đại Dũng, ngươi mới vừa nói ngươi nơi nơi đi mượn, xin hỏi ngươi đều đi tìm ai mượn? A. Lý Đại Dũng không nghĩ tới Lạc Tiểu Mãn đột nhiên như vậy hỏi, ấp a ấp đúng mà nói, ta tìm trong thôn rất nhiều hương thân đều mượn quá. Các vị hương thân, Lý Đại Dũng trong khoảng thời gian này có tìm các ngươi mượn bạc sao? Có lời nói phiền toái cử cái tay. Toàn trường không có một người nhấc tay. Chưa thấy được Lý Đại Dũng tìm người mượn bạc. Đúng vậy, ta là hắn hàng xóm, hắn cũng chưa cùng ta mở miệng mượn. Lạc Tiểu Mãn nhìn Lý thị nhà mẹ đẻ bốn người, các ngươi hiểu chưa? Người con rể căn bản là không có tìm bất luận kẻ nào thấu bạc, hắn căn bản liền không muốn cho đại ngưu nương trở về. Người cái này heo chó không bằng đồ vật. Lý thị đại ca xông lên, đối với Lý Đại Dũng chính là một đốn béo tấu. Mặt khác hai cái ca ca cũng không cam lòng lạc hậu. Nắm tay giống hạt mưa giống nhau sôi nổi rơi xuống. Lý Đại Dũng thật không phải người. Đây chính là hắn bốn cái nhi tử mẹ ruột nha, cũng quá nhẫn tâm. Đúng vậy, loại này nam nhân nên đánh. Người trong thôn nghị luận sôi nổi. Trường, cứu mạng, mau giúp giúp ta. Lý Đại Dũng không chút sức lực chống cự, miệng đều đổ máu, nằm trên mặt đất kêu rên. Trường thấy thế, lúc này mới chậm gì gì mà an bài mấy nam nhân qua đi, đem nổi trận lôi đình Lý thị huynh đệ kéo ra. Nguyên lai sau lưng dở trò quỷ không nghĩ làm ta khuê nữ trở về người là ngươi, ngươi bồi ta khuê nữ. Lý thị nương lại đối với Lý Đại Dũng một đốn kêu khóc. Lý Đại Dũng cũng không muốn trang. Ngươi sinh dưỡng tiện nhân làm hại nhà ta bị thiêu cái tinh quang, ta hận đều hận chết, còn tưởng ta ra bạc chuộc nàng, khi ta là coi tiền như rất sao. Nàng cũng chưa về tốt nhất, trở về nói, ta cũng là một tờ hưu thư làm nàng lập tức lăn trở về nhà mẹ đẻ đi. Các ngươi nhà mẹ đẻ người một khi đã như vậy đau lòng nàng. Nên tưởng phương pháp bổ cứu, tiện nhân này hôm qua mới nhích người đi lao dịch, hết thể còn không mượn. Có ý tứ gì? Lý thị nương hỏi. Trường ngày hôm qua cùng ta đã nói rồi, chỉ cần hiện tại có thể đem bạc gom đủ giao đi lên, nàng còn chưa đi xa, không chuẩn quá hai ngày là có thể hồi. Lý thị ba cái ca ca lẫn nhau nhìn nhìn. Các ngươi nếu là nguyện ý ra này bút bạc, ta liền xem ở nàng vì ta sinh bốn cái nhi tử phân thượng, thế nàng cho các ngươi dập đầu. Lý thị nương không nghĩ tới Lý Đại Dũng trả đũa. Tưởng kéo nàng cùng mấy cái nhi tử xuống nước, nhất thời sắc mặt tương đương khó coi. Gả ra cửa khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy. không nói đến nàng lấy không ra nhiều như vậy bạc, chỉ bằng đứa con gái này ngày thường đối nàng cái này mẹ ruột keo kiệt tính kế bộ dáng, nàng cũng không muốn ra một văn tiền. Người khác khuê nữ về nhà mẹ đẻ, đều là tay trái một con gà, tay phải một con vịt, bao lớn bao nhỏ bối trở về hiếu kính nhà mẹ đẻ người. Nàng đứa con gái này khen ngược, mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đều là trơ một khuôn mặt đi tống tiền, mang theo bốn cái choai choai tiểu tử ăn uống no đủ không nói, lúc gần đi tổng muốn thuận đi một chút trứng gà bạch diện gì đó. Nàng ba cái con dâu ý kiến đại thật sự, quanh qua lòng vòng nói khó nghe nói cho nàng cái này bà nghe, làm nàng hảo sinh không mặt mũi, ở con dâu trước mặt nói chuyện đều thiếu tự tin. Lý Đại Dũng hiện tại một lòng một dạ muốn hưu thê, nếu nàng sau khi trở về đi theo nhà mẹ đẻ cùng nhau quá, ý nghĩa nàng cái kia tính tình, chỉ sợ lao Lý gia nhật tử từ đây muốn gà bay chó sủa không được căn bình. Lý Thị Đại ca nói, Lý Đại Dũng, ta muội tử nếu gả cho ngươi, sinh là nhà ngươi người, chết cũng là nhà ngươi quỷ. Mặc dính líu thượng nhà mẹ đẻ. Lý Thị Nương nói, là cái này Lý. Lạc Tiểu Mãn Dương giọng nói, nếu như thế, bốn vị chớ có đứng ở cửa nhà ta, bằng không ta liền phải lấy cây chổi đuổi người. Lý Thị Nhị ca thở phì phì mà nói, Nương, ta liền nói hôm nay không nên tới. Chỗ tốt không vớt đến, còn chọc đến một thân tao. Lý Thị Tam ca ồm ồm mà nói, về sau loại sự tình này mà kéo lên ta, ta hôm nay đem mặt đều mất hết. Nói xong, lập tức đi rồi. Lý Thị Nương dùng ống tay háo che mặt, từ hai cái nhi tử nâng, ở một mảnh ồn ào trong tiếng, xám xịt mà rời đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 54 Chương 54 chuyển nhà bắt đầu tân sinh hoạt. Mắt thấy mọi người tan đi, mặt mũi bầm dập Lý Đại Dũng đi tới, Tiểu Mãn muội tử, ngươi đã tính kế ta hai lần. Bất quá, ta đều sẽ không theo ngươi so đo. Tính kế ngươi hai lần. Lời này giải thích thế nào? Lần đầu tiên, ngươi đem sơn phỉ ném vào nhà ta hậu viện. Tuy rằng ta không nghĩ ra ngươi dùng cái gì biện pháp, nhưng chỉ có thể là ngươi làm. Hôm nay, ngươi cố ý chọc thủng ta, làm ta bị Lý Thị Nương nhân ra tấu. Ngươi nữ nhân này thật là hảo tâm cơ. Lạc Tiểu Mãn cười cười, ta âm ngươi nhưng không ngừng này hai lần. Tiểu Mãn muội tử, ngươi sao liền không nghĩ ra đâu? Ngươi một cái phụ nhân, tổng hội có cái đau đầu náo nhiệt, bên người cần phải có cái nam nhân che chở. Bằng không, chờ ngươi bảy cái nha đầu lớn lên gả chồng, ngươi càng là người cô đơn. Liền cái người nói chuyện đều không có, nói câu không xuôi thai, sau khi chết liền cái phủng bài vị người đều tìm không thấy. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta ý tứ là, ngươi hẳn là tìm cá nhân tái giá. Vậy ngươi nói, ta nên gả cho ai tương đối hảo? Muội tử, phóng nhãn toàn bộ Đại Hà Thôn, còn có ai so với ta càng thích hợp ngươi? Nhà ta bốn cái nhi tử, nhất định đem ngươi đương mẹ ruột giống nhau cung phụng, ngươi liền theo ta, hảo hảo hưởng phúc đi. Lý Đại Dũng, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? Lạc Tiểu Mãn gần từng chữ một mà nói, ngươi làm cái gì Xuân Thu Đại Mộng cảm thấy ta sẽ coi trọng ngươi. Ngươi cùng đại nha cha so, liền cho hắn sách giày đều không xứng. Không nói đến ngươi lớn lên xấu năng lực kém còn bạc tình quảng nghĩa, cho dù ngươi so hiện tại cường gấp trăm lần, ta Lạc Tiểu Mãn cũng coi thường. Tạ Lao Thái cùng hai cái nhi tử đi lên tới, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lý Đại Dũng, Lao Đại tức phụ, có phải hay không có người lại muốn tắc quái. Lý Đại Dũng nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, không cam lòng mà đi rồi. Tạ Lão Nhị nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, đại tẩu, không bằng dọn về nhà cũ đi. Không có hảo ý người quá nhiều, hôm nay nếu không có người trong nhà ở, chỉ sợ đại tẩu lại muốn chọc phải một đống phiền toái. Này Lão Nhị, thật sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Lão Nhị tức phụ cũng lại đây hát đệm, đại tẩu, cùng chúng ta cùng nhau hồi nhà cũ đi, này phòng ở chỉ sợ căng bất quá mùa đông nha. Lạc Tiểu Mãn nói, chuyển nhà là nhất định phải dọn. Kêu hóa ra hảo, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Chúng ta hiện tại liền giúp đại tẩu dọn về đi. Lao Tạ một nhà vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lao đại tức phụ, ngươi thật sự nguyện ý dọn về đi. Không phân ra. Lao Thái Thái cũng rất kích động, chỉ cần Lao đại tức phụ chịu trở về, nàng Lao Tạ ra làm giàu nhật tử sắp tới. Lạc Tiểu Mãn ai nha một tiếng, các ngươi đều hiểu lầm ta ý tứ. Ta là muốn chuyển nhà, nhưng không phải dọn về nhà cũ. Ta muốn dọn đi trấn trên. Cái gì? Dọn đi. Trấn trên. Tin tức này không thua gì một viên trọng bằng bom, đem lão Tạ ra một đám người tạc hôn mê. Đúng vậy, ta chuẩn bị đi trấn trên buôn bán, đã thuê hảo cửa hàng, ngày mai liền phải dọn đi rồi. Nói mặt tiền cửa hiệu là thuê, bọn họ càng có thể tiếp thu một chút. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không cùng chúng ta thương lượng, chính mình liền quyết định. Tạ Lao Thái nhất thời không biết nói điểm cái gì tới biểu đạt chính mình loại này phức tạp tâm tình. Những năm gần đây, nàng căn bản liền không nhìn thượng cái này con dâu cả. Nhiều lần khuyến khích nhi tử hưu thê không có kết quả. Đại nhi tử sau khi qua đời, nàng lại cùng hai cái nhi tử cùng nhau, đem này toàn gia lớn lớn bé bé đuổi ra nhà cũ, nghĩ mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng kỳ liền kỳ ở, nữ nhân này phân ra sau, đột nhiên tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, làm cái gì giống cái gì, mọi thứ đều sở trường, mọi chuyện đều xuất sắc, đem trong nhà xử lý đến càng ngày càng tốt, nhật tử cũng càng ngày càng rực rỡ. Hiện tại đột nhiên nghe nói nàng phải đi, Tạ Lao Thái trong lòng có sinh khí, có dối rắm, có mất mát, có khổ sở. Lạc Tiểu Mãn nói, Lao Thái Thái, phân ra thời điểm ngài không phải nói sao. Từ đây hai nhà không còn liên quan, ta nghĩ này chỉ là ta nhà mình sự, liền tự hành chủ trương. Tạ Lao Thái càng là nói không ra lời, quay đầu liền đi rồi. Đặc biệt là Lão Nhị một nhà, giống như bị người bắt một chậu nước lạnh, mãn đầu góc cộng đồng làm giàu mộng tưởng, biến thành bọt nước. Lạc Tiểu Mãn nhìn bọn họ ủ rũ cụp đuôi mà rời đi, mở miệng nói, ta ngày mai dọn đi rồi, cái này trong phòng đồ vật, chỉ cần các ngươi nhìn chúng, đều có thể dọn đi. Vào lúc ban đêm, đương Lạc Tiểu Mãn đem chuyển nhà tin tức nói cho bọn nha đầu về sau, trong nhà nổ tung nổi. Bọn nha đầu vui vẻ được với nhảy hạ nhảy, giường đều phải bị nhảy suy sụp. Quá tốt rồi. Rốt cuộc có thể dọn đi trấn trên lạp. Trách không được nương từng ngày thần thần bí bí, đi sớm về trễ. Đúng vậy, nguyên lai là trộm ở làm đại sự. Thế nào? Kinh hỉ không, bất ngờ không? Đây là chúng ta trả lời. Hoa nhóm chăm miệng một lời, hướng tới Lạc Tiểu Mãn nhào tới. Nương, gạt chúng ta làm việc, phải bị trừng phạt. Đúng vậy, nếu không làm nương nếm thử chúng ta lợi hại. Cao năng ngứa. Uy, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản. Ha ha ha. Lạc Tiểu Mãn ở trên giường thẳng lăn lộn, người một nhà mừng rỡ phân không rõ Tây Đông. Sáng sớm hôm sau, hai chiếc xe ngựa ngừng ở cửa, Tiểu Võ từ trên xe nhảy xuống. Tiểu Mãn tỷ, đồ vật đều thu hảo sao? Thu hảo. Nên mang đi, phía trước đã sớm mang đi trấn trên. Vốn dĩ cũng không nhiều ít là đáng giá mang, những cái đó quần áo rách dưới, những cái đó nổi chén gáo buồn, đã sớm nhìn không thuận mắt. Hôm nay chỉ cần mang lên ngày hôm qua làm tốt quần áo cùng đệm chăn lông bị những cái đó là được. Mã Đại Thẩm đã đi tới, tuy rằng tối hôm qua Lạc Tiểu Mãn đã cùng nàng công đạo hảo, nhưng nàng vẫn là có một chút không tha. Cái này hàng xóm, nói đi là đi. Có tiền đồ, là chuyện tốt. Mã Thẩm, nhớ kỹ ta tối hôm qua cùng ngươi nói, quần áo phùng hảo sau. Toàn bộ thu hảo đưa đến ta cửa hàng tới, lại lấy tân vải dệt trở về phùng, tiền xe lầm công phí ta đều sẽ cho ngươi tính thượng. Lạc Tiểu Mãn đem trong nhà chìa khóa đưa qua, này đem chìa khóa, giúp ta giao cho ta ra Lão Thái Thái. Bọn nha đầu cao hứng phấn chấn trên mặt đất xe ngựa, một tiếng tiên vang, sông dài thôn bị chậm rãi ném ở phía sau. Lạc Tiểu Mãn vén rèm lên, nhìn thoáng qua dần dần đi xa lão phòng. Tài kiến, những cái đó gà bay chó sủa đấu chi đấu dũng nhật tử. Cùng ngày, Lạc Tiểu Mãn một nhà trụ vào Tiêu Như Nguyệt tòa nhà lớn. Hoa nhóm lần đầu tiên trụ tiến lớn như vậy nhà cửa, cao hứng đến sắp bay lên tới. Thật lớn phòng nha. Thật lớn giường nha. Thật lớn sân nha. Không cần kích động, chậm rãi tham quan. Lạc Tiểu Mãn bị các nàng đậu đến tâm tình rất tốt, bất quá phải chú ý một chút, đây là Như Nguyệt gì ra, chúng ta chỉ là ở nhờ, đối nhà này bất cứ thứ gì đều phải yêu quý. Yên tâm đi, nương. Các ngươi đi tuyển chính mình tưởng trụ phòng ngủ đi. Hào ra. Hoa nhóm một tổ hong vọt vào trong phòng, sáu nha bảy nha cũng học các tỉ tỉ, dùng sức mân mê chân ngắn nhỏ, hương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cuối cùng, ở đại nha an bài hạ, hoa nhóm đều xác định hảo tự mình phòng. Nhị nha cùng tam nha một gian, bốn nha cùng năm nha một gian, sáu nha bảy nha đi theo đại nha một gian. Lạc Tiểu Mãn một người trụ một gian. Đại nha, ngươi xác định có thể mang hảo muội muội? Có gì không thể, phía trước ở quê quán, buổi tối cũng là ta rời giường giúp các nàng cái chăn. Lạc Tiểu Mãn, trách không được sáu nha bảy nha buổi tối ngủ như vậy ngoan, nguyên lai là đại nha vẫn luôn ở lặng lẽ chăm sóc. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Chương 55 nhập bọn yến. Vào lúc ban đêm, Lạc Tiểu Mãn tổ chức nhập bọn yến. Phòng ở tuy không phải chính mình, nhưng cơ bản nghi thức cảm vẫn là phải có. Tiêu Như Nguyệt cầm tiểu lễ vật cái thứ nhất đến. Nam nha chính mang theo bọn muội muội ở sảnh ngoài chơi đùa, nhìn đến Tiêu Như Nguyệt sau, nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Lôi kéo nàng hướng bên trong đi. Phía trước mộ khí trầm trầm tiểu viện, hiện giờ tái hiện sức sống, mãn đường hoàn thanh tiếu ngữ. Chính sảnh mang lên hai cái bàn, mỗi cái bàn trung gian đều phóng một cái tiểu than lò mặt trên phóng một cái nồi, chính ủng ngục cùng ngục mà mạo nhiệt khí. Trong phòng bếp, gia vị chén đĩa bãi đầy một bệ bếp, Lạc Tiểu Mãn chính vội vàng sắc rau, đại nha mấy cái giúp đỡ đem chuẩn bị tốt đồ ăn cất vào mâm. Hào gia hỏa. Này tư thế cùng Hương Mãn lâu sau bếp có đến liều mạng. Tiêu Như Nguyệt cảm thán nói. Lạc Tiểu Mãn nghe được Tiêu Như Nguyệt thanh âm, vội vàng quay đầu. Tiêu Như Nguyệt lúc này mới phát hiện, Lạc Tiểu Mãn hôm nay không có mang mũ có rèm, chỉ dùng một trương sa khăn chặn hạ nửa khuôn mặt. Chân bóng no đủ cái chán, cong cong mày lá liễu, hắc đá quý giống nhau rực rỡ lấp lánh đôi mắt, lúc nhìn quanh thần thái phi dương, làm người nhìn thấy quên tủ. Tiêu Như Nguyệt trong lòng thầm than, hảo một cái tuyệt sắc nữ tử, này nơi nào nhìn ra được là sinh quá hoa hoa phụ nhân. Như Nguyệt tỷ, người trước nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền bị hảo đồ ăn, đêm nay chúng ta ăn lẩu. Cái lẩu? Như thế chưa từng nghe qua mới mẹ tử, xem ra đêm nay lại có lộc ăn. Tiêu Như Nguyệt thấy phòng bếp nhân thủ sung túc, liền không đi vào thêm phiền, ôm Tiểu Bạch ở đại sảnh trêu đùa. Thức mau, Tiểu Võ cũng tới, chân còn không có bước vào ngạch cửa, liền ở nơi đó khoa trương mà kêu to, hoa. Tiểu Mãn tỷ, lại ở nấu cái gì ăn ngon? Như vậy hương. Nhìn đến Tiêu Như Nguyệt ở, nháy mắt thu liệm rất nhiều, không người hướng nàng chào hỏi, tẩu. Phu nhân cũng ở. Lạc Tiểu Mãn mang theo bọn nha đầu đem xứng đồ ăn, nước chấm đều bưng đi lên, hai cái bàn đều bãi đến tràn đầy. Tiểu Võ tiến lên vừa thấy, nháy mắt bị kinh tới rồi, nhiều như vậy ăn nha. Thịt bò, thịt dê, cá viên, thịt viên, trứng sủi cảo, ngó sen phiến, miến, cải trắng, đậu hủ, nấm. Còn có một ít chính mình kêu không nổi danh. Lạc Tiểu Mãn nghĩ bọn nhỏ ăn không hết tay, liền chuẩn bị hai loại canh đế. Bọn nhỏ kia một bàn là nãi màu trắng heo cốt canh đế. Đại nhân này một bàn là cay rát tiên hương như du canh đế. Mỗi người phân phát một cái chén nhỏ, bên trong non nửa chén dùng nước tương, giấm chua, đường trắng, tỏi giã, hành lá, tương vừng, dầu mẹ chờ điều chế mà thành chấm nước. Ớt cửa gà, phao ớt, rau thơm chờ tương đối khẩu vị nặng gia vị cũng bị, từ cá nhân khẩu vị yêu thích tùy ý tăng thêm. Mùi hương giống đem mê người cái móc nhỏ, đem mọi người thèm trùng đều câu ra tới. Cái này cái lẩu là như thế nào ăn? Tiêu Như Nguyệt hỏi. Ta đoán là toàn bộ bỏ vào đi nấu. Tiểu Võ nói. Không đúng. Nương chuẩn bị một buổi trưa, khẳng định sẽ không chỉ là vô cùng đơn giản một nồi hầm. Nam Nha nói. Lạc Tiểu Mãn kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt bò, bỏ vào xôi chảo canh bên trong nóng chín sau, lại bỏ vào gia vị đánh cái lăn. Nóng chín sau, chấm nước sốt, như thế, liền có thể ăn. Tiêu Như Nguyệt nói, loại này ăn pháp thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nương. A. Nam Nha nhìn chằm chằm kia phiến thịt bò, đối với Lạc Tiểu Mãn há to miệng, giống chỉ tham ăn heo con giống nhau chờ chủ nhân đầu uy. Người cái này tiểu tham ăn. Lạc Tiểu Mãn cười đem thịt bò đưa vào miệng nàng. Cay cay cay, ma ma ma, hương hương hương. Nam Nha một bên nhai một bên tại chỗ xoay quanh. Đại gia bị nàng đậu đến cười ha ha. Như vậy, thúc đẩy đi. Mọi người mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, Tiểu Võ qua đi mở cửa, huyện lệnh đại nhân đi đến. Lạc Tiểu Mãn không dự đoán được huyện lệnh đại nhân sẽ đến, vội vàng chạy chậm đón đi lên, không biết huyện lệnh đại nhân đại giá quang lâm, dân phụ không có từ xa tiếp đón. Mặc vào thường phục huyện lệnh có vẻ hòa ái dễ gần, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Đúng vậy. Đại gia một lần nữa ngồi xuống, bởi vì có huyện lệnh ở, Lạc Tiểu Mãn nháy mắt kính cẩn rất nhiều. Nhưng nàng phát hiện Tiêu Như Nguyệt thần sắc như thường, tựa như không nhìn thấy huyện lệnh người này giống nhau. Xem ra cổ nhân cũng hoàn toàn không như vậy kính sợ quan viên sao? Lạc Tiểu Mãn nghĩ như vậy, chính mình cũng thả lỏng xuống dưới, giúp đại gia xuyến nổi lên thịt dê. Nghĩ huyện lệnh thân phận tối cao, xuyến tốt thịt dê đang muốn thịnh đến hắn trong chén, kết quả huyện lệnh nói, trước cấp phu. Tiêu trưởng quay. Không tồi sao, còn biết nữ sĩ ưu tiên. Lạc Tiểu Mãn liền thịnh tiến Tiêu Như Nguyệt trong chén. Nam Nha chưa nói sai. Cay rát tiên hương. Tiêu Như Nguyệt tan về sau hai mắt tỏa ánh sáng, chờ không kịp, ta muốn chính mình động thủ. Nóng hôi hổi cái lẩu, vân nhân bước lên sương mù. Làm rét lạnh đầu mùa đông chi dạ bằng thêm vài phần ôn nhu. Mọi người ăn đến đổ mồ hôi đầm địa, Tiểu Võ cấp mấy người đảo thượng rượu, tới, chúc mừng Lạc trưởng quầy tiến vào chiếm giữ Trường Dương trấn, đại gia làm một trận ly. Lạc Tiểu Mãn cũng không sẽ uống rượu, nhưng hôm nay cao hứng, cũng thử uống lên một chút. Rượu quá ba tuần, huyện lệnh có vài phần men say, ánh mắt bắt đầu không chịu không chế mà hướng Tiêu Như Nguyệt trên người phiêu. Lạc Tiểu Mãn càng xem càng không thích hợp, huyện lệnh sao hồi sự? Chẳng lẽ là đối Như Nguyệt tỷ nổi lên cái gì ý xấu? Cũng không thể làm hắn thực hiện được. Lạc Tiểu Mãn tràn ngập đề phòng mà nhìn chằm chằm huyện lệnh. Đột nhiên, huyện lệnh một phen kéo lại Tiêu Như Nguyệt tay. Lạc Tiểu Mãn nhảy dựng lên. Cái này lao sắc quỷ. Liên quả phụ đều không buông tha. Đang muốn tiến lên, kết quả bị Tiểu Võ một phen ấn xuống. Tiểu Võ, ngươi cho ta buông ra. Tiểu Mãn tỷ, đừng quấy rối. Mau xem. Tiểu Võ vẻ mặt bắt quái biểu tình. Ngươi còn không biết xấu hổ làm ta xem. Như Nguyệt tỷ đang bị ngươi cái này hỗn trướng huyện lệnh chiếm tiện nghi ngươi không biết sao. Cái này lao sắt phôi, lúc trước nên làm Nam Nha một kim đâm chết hắn. Tiểu Võ giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Lạc Tiểu Mãn. Không lâu lúc sau, chỉ nghe huyện lệnh ủy khuất ba ba thanh âm truyền đến, phu nhân, nhiều năm như vậy, ngươi còn không tính toán tha thứ vi phu sao? Cái gì? Phu, phu, nhân. Bọn họ chi gian là? Lạc Tiểu Mãn đôi mắt đều trợn tròn, mắt hạnh tất cả đều là không thể tin tưởng. Tiểu Mãn tỷ, có đôi khi ngươi rất thông minh, có đôi khi liền. Liền. Đặc biệt trí độn. Chính là, như Nguyệt tỷ rõ ràng đã nói với ta, nàng là quả phụ. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, nói như vậy là bị Như Nguyệt tỷ lừa. Tiêu Như Nguyệt cũng có vài phần men say, nàng một phen ném ra huyện lệnh tay, họ Triệu, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Chỉ cần nghĩ đến đã từng hoạt bát loạn nhảy chiêu nhi, hiện giờ lại, ta liền hận không thể giết ngươi. Nói xong ghé vào trên bàn khóc giống lên. Huyện lệnh giống cái làm sai sự hài tử giống nhau không biết làm sao, sau một lúc lâu vươn tay nhẹ nhàng mà vỗ Tiêu Như Nguyệt bối. Phu nhân nột. Hắn cũng là ta thân sinh nhi tử nha. Ta cũng đau a. Lạc Tiểu Mãn nghe ra tới, này hai người, chuyện xưa thực gút mắt, tràn ngập yêu hận tình thủ, là một đôi hoán ngẫu. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 Đệ 56 chương 5 nha y thì thuật thăng cấp. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn đi ra ra môn, tính toán đi trong tiệm chuẩn bị khai trương công việc, liền thấy Tiểu Võ giá xe ngựa lại đây. Tiểu Võ, ngươi hôm nay nghỉ tắm gội sao? Lạc Tiểu Mãn cho rằng Tiểu Võ là tới đón nàng, chính cảm động đâu, kết quả liền nhìn đến huyện lệnh từ trên xe ngựa xuống dưới. Huyện lệnh đi xuống xe ngựa, đối với Lạc Tiểu Mãn ôm quyền nói, sáng sớm tiến đến quấy rầy, thật sự xin lỗi. Bản quan có một chuyện muốn nhờ, không biết có không chậm trễ Lạc trưởng quầy một lát. Huyện lệnh đại nhân chiết sát dân phụ, mời theo ta vào nhà nói chuyện. Lạc Tiểu Mãn nói đem hai người nên vào nhà. Hôm nay lại đây, là tưởng thỉnh năm nha ra ngựa, cứu cứu Chiêu Nhi. Huyện lệnh đi thẳng vào vấn đề nói. Chiêu Nhi. Tối hôm qua giống như cũng nghe Tiêu Như Nguyệt nhắc tới quá. Chiêu Nhi là ta cùng Như Nguyệt con trai độc nhất, đánh tiểu thông tuệ hiếu học, 4 tuổi liền sẽ ngâm thơ cấu đối, một tay hảo tự tiện sát người khác. Khi đó ta ở Đại Lãng huyện làm huyện lệnh, một ngày đêm khuya Chiêu Nhi đột phát sốt cao, ta đưa hắn đến y quán tìm làng chung. Trên đường đột nhiên phát hiện Đào Phạm tung tích, dưới tình thế cấp bách ta không rảnh lo Chiêu Nhi, sai người lái xe đuổi theo. Đào Phạm dùng phi tiêu sử mã chấn kinh, Chiêu Nhi từ trên xe ngựa ngã xuống, phần đầu bị thương, ở giường bệnh thượng nằm 3 năm, đến nay chưa tỉnh. Huyện lệnh ngừng lại một chút, đắm chìm ở đối chuyện cũ trong hồi ức. Thì ra là thế. Có thể tưởng tượng, Tiêu Như Nguyệt lúc ấy nên có bao nhiêu tàn nát cõi lòng. Chúng ta tìm biến trên phố cùng kinh thành danh y rỉa, nhưng đều là bất lực trở về. Như Nguyệt nản lòng thoái chí, mang theo Chiêu Nhi về tới quê quán sông Dài Trấn, ở chỗ này khai ra son phấn phô. Ta thỉnh cầu bình điều vì Trường Dương huyện lệnh, chỉ vì bảo hộ các nàng mẫu tử. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng trước sau vô pháp tha thứ ta, đi vào trấn trên sau, càng là không muốn làm ta tái kiến Chiêu Nhi một mặt. Lần trước năm nhà trị hết ta đau đầu trứng, ta liền cân nhắc muốn hay không cùng Như Nguyệt thương lượng, lại nếm thử một lần. Nhưng lại suy xét đến, mấy năm nay nàng đã gặp đến vô số lần thất vọng đả kích, lúc này mới vừa khôi phục lại, nếu không có 10 phần nắm chắc, ta lại sao dám mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta tiến thoái lương nan, thật sự khó có thể quyết đoán. Lạc Tiểu Mãn thêm mới biết, Tiêu Như Nguyệt lạc quan sang sảng sau lưng, lương đeo không vì người ngoài biết thật lớn thống khổ. Huyện lệnh đại nhân hiện tại đã hạ quyết tâm sao? Đúng vậy. Ta luôn muốn, chỉ cần còn có một tia hy vọng, đều không thể từ bỏ. Vô luận như thế nào, đều hẳn là nỗ lực làm Chiêu Nhi tỉnh lại nhìn một cái thế giới này. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, Chiêu Nhi ở đâu? Chiêu Nhi vẫn luôn đi theo Như Nguyệt, ở son phấn phô từ chuyên gia chăm sóc. Đó chính là nói, cần thiết gạt Tiêu Như Nguyệt, làm Năm Nha thấy thượng Chiêu Nhi một mặt. Chỉ có thông qua chẩn bệnh mới có thể biết, Chiêu Nhi bệnh, Năm Nha rốt cuộc có thể hay không trị. Chúng ta có thể trước tránh đi Như Nguyệt tỷ, làm Năm Nha đi trước làm chẩn bệnh, nhìn xem rốt cuộc có hay không nắm chắc. Nếu có 10 phần nắm chắc, lại nói cho Như Nguyệt tỷ. Như vậy cũng không cần lo lắng nàng cảm xúc thượng đã chịu không tốt ảnh hưởng. Ý kiến hay. Huyện lệnh đối với Tiểu Võ dặn dò vài câu, Tiểu Võ vội vàng ra cửa. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, Tiểu Võ đã trở lại, đã an bài hảo. Lạc Tiểu Mãn mang theo Năm Nha đi vào son phân phô. Tiêu Như Nguyệt đón đi lên, không phải muốn vội khai trương công việc sao, như thế nào còn có rảnh lại đây. Lạc Tiểu Mãn trêu ghẹo nói, kia còn không phải bởi vì ta tỷ tỷ đột nhiên liền thành huyện lệnh phu nhân, ta không tới hỏi rõ ràng, ta như thế nào biết vị này tỷ tỷ còn có hay không mặt khác sự tình cả ta. Lạc Tiểu Mãn nói đến nơi này, đột nhiên hậu chi hậu giác mà nhớ tới, lần trước còn tưởng rằng huyện lệnh là xem ở Năm Nha cho hắn chữa bệnh phân thượng, mới cố ý tới trừng phạt huyện úy cậu em vợ. Nguyên lai, là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiêu Như Nguyệt thở dài, ta liền biết, sớm hay muộn phải bị ngươi ép hỏi. Nói xong lôi kéo Lạc Tiểu Mãn ngồi xuống. Nam Nha nói, nương, ta đau bụng, tưởng thượng nhà xí. Tiểu Ngọc cười đã đi tới, dắt Nam Nha tay đi hậu viện. Tiêu Như Nguyệt nói, ta không phải có tâm lừa ngươi, nhiều năm như vậy, ta đã thói quen một người quá. Ta cùng hắn không phải một đường người, hắn một lòng muốn làm cái quan tốt, mãn đầu góc đền đáp triều đình, ta đây liền không liên lụy hắn. Hắn đi hắn dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, hà tất tái sinh hỗn loạn. Ân. Lạc Tiểu Mãn mặt ngoài nghe được thực nghiêm túc, kỳ thật tâm tư toàn bộ chạy tới hậu viện, không biết Năm Nha bên kia hay không thuận lợi. Đột nhiên, trong đầu đinh một tiếng, hay không cấp Năm Nha thăng cấp vì trung cấp y lý thuật kỹ năng. Xem ra Năm Nha sơ cấp y lý thuật đã ứng phó không được chiêu nhi bệnh. Hệ thống mới có thể nhắc nhở yêu cầu thăng cấp kỹ năng. Là. Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng trả lời. Đã vì Năm Nha thăng cấp vì trung cấp y dị thuật kỹ năng, tiêu hao 1 vạn kinh nghiệm giá trị. Lạc Tiểu Mãn trong lòng an tâm một chút, đánh giá trung cấp y dị thuật đã đủ dùng. Quả nhiên một lát sau, Tiểu Đai Ngọc Năm Nha đã trở lại. Năm Nha tâm tình thực hảo, một đường nhảy nhót, một bên ăn đường hồ lô một bên đưa cho Lạc Tiểu Mãn một cái khẳng định ánh mắt. Lạc Tiểu Mãn thấy sự tình đã trong sáng, liền đối Tiêu Như Nguyệt nói. Như Nguyệt tỷ, ta trừ bỏ biết ngươi cùng huyện lệnh đại nhân sở dĩ biến thành hôm nay nguyên nhân, ta còn biết ngươi chiêu nhi cũng không phải không có khang phục hy vọng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tiêu Như Nguyệt hai mắt đỏ bừng, cảm xúc kích động. Ta ý tứ là, chiêu nhi bệnh có thể cứu chữa. Có phải hay không hắn phái ngươi đảm đương thuyết khách? Tiêu Như Nguyệt tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, cái này không phụ trách nhiệm nam nhân, hắn lại muốn cho ta một hồi vui mừng công dã chẳng sao. Hắn rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào? Không phải. Như Nguyệt tỷ, người nghe ta nói. Lạc Tiểu Mãn vội vàng giải thích, nhưng Tiêu Như Nguyệt căn bản không nghe. Chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, đỡ cái bàn lung lay sắp đổ. Ngươi trở về nói cho hắn, ta sẽ không lại lấy ta chiêu nhi đi làm cái gì nếm thử. Ta đã không còn sở cầu, chỉ cần hắn cứ như vậy ngoan ngoãn mà đại ở ta bên người liền hảo. Ta tuyệt đối không cần ta chiêu nhi lại chịu tra tấn. Như Nguyệt tỷ, Lạc Tiểu Mãn đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng an ủi nàng, ta lý giải ngươi cảm thụ. Ta cũng biết lòng tràn đầy hy vọng hóa thành bọt nước tư vị. Không, ngươi không hiểu, các ngươi không ai, có thể hiểu được ta cảm thụ. Tiêu Như Nguyệt thống khổ mà khóc. Như Nguyệt tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Nay cùng hay không tin tưởng ngươi, lại có quan hệ gì đâu? Tiêu Như Nguyệt mở mịt mà nói. Ngươi ngẫm lại, ta Lạc Tiểu Mãn là không đáng tin cậy người sao? Không có thật đánh thật nắm chắc, ta sẽ nói ra lời nói mới rồi sao? Ngươi ta tuy không phải thân tỉ muội, nhưng ta ở trong lòng. Ngươi chính là ta thân tỷ tỷ, ta sẽ nhẫn tâm tung ra hư vô mở mịt hy vọng tới thương tổn ngươi sao? Tiêu Như Nguyệt đình chỉ khóc thút thít, trên người kích động đến run nhẹ nhẹ lên. Tiểu Mãn, ngươi, ngươi thật sự có nắm chắc. Chữa khỏi chiêu nhi bệnh. Chỉ cần là ngươi nói, ta liền tin. Là, chiêu nhi bệnh có thể hảo. Lạc Tiểu Mãn nhìn nàng đôi mắt, kiên định mà nói. Ngươi, ngươi còn sẽ y dị thuật không thành. Ta đương nhiên sẽ không y dị thuật. Nói vậy như Nguyệt tỷ cũng nghe nói. Phía trước có vị thần y thì trị hết huyện lệnh đại nhân đầu tật. Tiêu Như Nguyệt vội vàng mà nói, vị kia thần y thì hiện giờ ở đâu? Nghe ngươi nói như vậy, hắn hay không là cùng ngươi hiểu biết? L-E-O-S-I-N-G Phần 57 Chương 57 Tiêu Như Nguyệt cự tuyệt. Lạc Tiểu Mãn cầm khăn tay xoa xoa Tiêu Như Nguyệt trên má nước mắt, vị này thần y thì kỳ thật ngươi cũng nhận thức. Ta cũng nhận thức. Chuyện này không có khả năng, nếu ta nhận thức cái gì thần y thì Chiêu Nhi liền sẽ không hôn mê đến hôm nay. Nam Nha đi ra, đứng ở Tiêu Như Nguyệt trước mặt, tròn xoe mắt to không chớp mắt mà nhìn nàng. Tiêu Như Nguyệt nhìn nàng một cái, Nam Nha ngoan, cùng Tiểu Ngọc tỷ tỷ cùng nhau đi chơi, làm như Nguyệt gì cùng ngươi nương trò chuyện. Nam Nha lộ ra điểm mỹ mỉm cười, như Nguyệt gì. Ta là tới nói cho ngài, thân ý liền ở ngài trước mặt nha. Thật sự, Tiêu Như Nguyệt nghe vậy đứng lên, hướng ngoài cửa nhìn một lần, vẻ mặt vội vàng hỏi, thân ý ở nơi nào đâu? Mau mang ta đi tìm hắn. Nam Nha gấp đến độ tay nhỏ thẳng riêu, trên tay đường hồ lô bay cũng chưa nhận thấy được, như Nguyệt gì, xa tận chân trời gần ngay trước mắt nha. Tiêu Như Nguyệt nghe xong càng là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, chính là không đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nam Nha tức giận đến miệng rầu đến lao cao, trên đầu hai cái tiểu ti ti kích động mà loạn choạng, ai nha. Như Nguyệt gì, ngươi trong mắt liền nhìn không tới tiểu hài tử sao. Tiểu hài tử liền không thể đương thần ý gì sao. Tiêu Như cuối tháng với thu hồi ánh mắt, nhìn Năm Nha nói, ngũ nha đầu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ta, cái này thần y thì chính là ngươi? Rốt cuộc nói đúng. Là nha, cái này thần y thì chính là ta làm. Nam Nha nhếch môi đắc ý mà cười. Tiêu Như Nguyệt không thể tin tưởng mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, các ngươi hôm nay là tới tìm ta vui vẻ. Lạc Tiểu Mãn mắt thấy nàng hốc mắt lại đỏ, gian nan mà giải thích nói, ta biết, chuyện này xác thật làm người khó mà tin được. Nhưng huyện lệnh đại nhân đầu tật xác thật là Nam Nha chữa khỏi, Nam Nha xác thật là cái thâm tàng bất lộ tiểu thần y đi, đây là sự thật. Tiêu Như Nguyệt lắc đầu, vừa rồi còn tràn ngập hy vọng ánh sáng đôi mắt nháy mắt mất đi thần thái. Nàng đến bây giờ mới biết được, thế nhưng là Nam Nha trị hết huyện lệnh đầu tật. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng, một cái vài tuổi tiểu hài nhi, có thể hiểu được cái gì y y thuật. Chỉ sợ là vận khí tốt, chó ngáp phải rồi. Cho dù Nam Nha y y thuật thật có thể trị liệu huyện lệnh đầu tật, cũng không đại biểu nàng là có thể chữa khỏi Chiêu Nhi. Rốt cuộc Chiêu Nhi bệnh, ngay cả trong cung tốt nhất thái y y đều bó tay không biện pháp. Năm tuổi tiểu hoa nhi y y thuật có thể so sánh trong cung thái y y còn lợi hại. Cho nên, Ngũ Nha đầu vừa rồi không phải đi nhà xí, mà là đi nhìn Chiêu Nhi. Này đó là các ngươi hôm nay thương định tốt. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, Như Nguyệt tỷ, chúng ta lo lắng sẽ cho ngươi không thực tế hy vọng, cho nên chỉ có thể làm Nam Nha đi chính mắt xác nhận sau, có 10 thành nắm chắc sau, mới dám đối với ngươi nói. Tiêu Như Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, lúc sau đứng lên, Tiểu Mãn, ta phi thường cảm tạ ngươi vì ta suy nghĩ. Nhưng ta đã nghĩ thông suốt, ta Chiêu Nhi hắn hiện tại liền khá tốt, mỗi ngày có thể như vậy nhìn hắn, ta liền rất thỏa mãn, ta không hy vọng tái sinh ra cái gì biến số. Chính là Như Nguyệt tỷ, Chiêu Nhi hắn không chỉ có chỉ nghị sống tạm, hắn thật sự có thể. Hảo, ngươi không cần nói nữa. Cảm tạ các ngươi vì ta lo lắng, nhưng là, về sau thỉnh không cần giống hôm nay như vậy tự mình đi gặp Chiêu Nhi. Các ngươi đi về trước đi. Lạc Tiểu Mãn, Như Nguyệt tỷ. Tiêu Như Nguyệt tinh bị lực tấn mà nói, Tiểu Ngọc, tiễn khách. Nam Nha nóng nảy, Như Nguyệt gì, ngươi vì sao liền không tin Tiểu Hải tử. Chiêu ca ca bệnh không thể lại kéo, nếu không hắn sẽ có nguy hiểm. Nam Nha, không thể nói như vậy Chiêu Nhi. Như Nguyệt gì sẽ sinh khí. Tiêu Như Nguyệt hướng mắt, cắn răng, chính là đem hai người đẩy ra son phân phô. Đi ở trên đường, hai người tâm tình đều thật không tốt. Nam Nha đột nhiên thút tha thút thít lên, ta tuy rằng là tham ăn điểm, nhưng ta thoạt nhìn giống hư hài tử sao. Vì cái gì mọi người đều không muốn tin tưởng ta đâu. Lạc Tiểu Mãn ngồi xổm xuống, giúp nàng xoa xoa nước mắt, ôn nhu nói, ai nói không có người tin tưởng ngươi. Chúng ta cả nhà không đều tin tưởng ngươi sao? Những người khác không tin ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi giống hư hài tử, mà là bọn họ không biết ngươi chân chính bản lĩnh. Thật vậy chăng? Đúng vậy. Phía trước huyện lệnh bá bá không phải cũng không tin ngươi sao? Ngươi lần đầu tiên cho hắn châm cứu, hắn sợ tới mức nắm chặt nắm tay, chỉ kém liền phải đào tẩu, ngươi còn nhớ rõ sao? Nói cũng là, huyện lệnh bá bá cũng là cái người nhát gan. Nam Nha nín khóc mỉm cười. Trên thế giới này, người kỹ năng đều là theo tuổi tác mà chậm rãi tích lũy, giống ngươi như vậy thiên tài bảo bảo quá mức hy hữu, nàng chưa thấy qua, không tin cũng bình thường. Và lại, nàng đã vì Chiêu Nhi lo lắng hãi hùng quá nhiều, giống như chim sợ cành cong, không muốn lại gánh vác chẳng sợ một chút nguy hiểm, duy trì hiện trạng là nàng cảm thấy an toàn nhất phương thức. Nam Nha cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi như nguyệt gì chỉ là quá lo lắng Chiêu ca ca, chờ nàng bình tĩnh lại, liền sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chính là Chiêu ca ca bệnh đã kéo lâu lắm, lại không trị liệu, thật sự sẽ rất nguy hiểm. Lạc Tiểu Mãn thở dài một hơi, chỉ sợ hôm nay lúc sau, Tiêu Như Nguyệt càng là sẽ giám sát chặt chẽ Chiêu Nhi, tưởng lại tiếp cận càng là không có khả năng. Thân y gì cũng chỉ có thể cứu có duyên người, dư lại liền giao cho ý trời đi. Lạc Tiểu Mãn mang theo Nam Nha đi vào trong tiệm. Mấy ngày hôm trước ra thông báo tuyển dụng bố cáo, hôm nay hẹn người giờ thìn đến mặt tiền cửa hàng nói, lúc này trước cửa đã có hơn 10 người đang chờ đợi. Nàng tính toán chiêu 3 người. Một người hỗ trợ hàng ngày xử lý cửa hàng, hai người phụ trách làm mỹ dung. Tuy rằng đại nha am hiểu quản lý cũng có thể lý trướng, bốn nha có thể chấn cửa ải may vá sự vụ, nhưng các nàng chung quy chỉ là hài tử. Lạc Tiểu Mãn hy vọng các nàng có thể có càng nhiều tự do thời gian, không nghĩ làm các nàng như vậy tiểu đã bị trói buộc ở cửa hàng. Liên tiếp phỏng vấn mấy người, Lạc Tiểu Mãn đều không lắm vừa lòng. Bởi vì quả phụ thân phận, vì không cho chính mình chọc phiền toái, nàng chỉ chiêu nhân viên nữ. Nhưng thời đại này cấp nữ nhân rèn luyện cơ hội quá ít, nay đó ứng viên chưa nói vài câu liền bắt đầu rụt rè. Liên ở Lạc Tiểu Mãn sắp từ bỏ thời điểm, một cái cao gầy cái cô nương thoải mái hào phóng mà đi vào tới, vừa vào cửa liền chủ động cùng Lạc Tiểu Mãn chào hỏi. Trường quay hảo, ta kêu Hương Nhi, nhìn ngài bố cáo, ta cảm thấy chính mình rất thích hợp cái này chức vụ. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt tới hứng thú, nguyện nghe kỹ càng. Lại nói tiếp, ta cùng ngài còn tính rất có duyên phận đâu. Ta là nhà này cửa hàng trước trưởng quầy chất nữ, phía trước liền tại đây giúp bá phụ xử lý văn phòng tứ bảo sinh ý, bá phụ dọn đi kinh thành sau, ta chính phát sầu, liền nhìn đến ngài nơi này nhận người, nhưng đem ta cao hứng hỏng rồi. Hương Nhi người lớn lên lanh lợi, thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe, vừa thấy chính là biết xử sự, hơn nữa lại có tương quan kinh nghiệm, Lạc Tiểu Mãn lập tức quyết định, chính là nàng. Kế tiếp, lại tuyển định hai gã làm mỹ dung cô nương, sinh đến làn da trắng nõn, tú khí văn tĩnh. Lạc Tiểu Mãn cố ý nhìn nhìn các nàng tay, tuy rằng không bằng nhà có tiền đại tiểu thư như vậy chân mềm, nhưng cũng may không có vết chai, làm mỹ dung thực thích hợp. Kế tiếp, Lạc Tiểu Mãn hoa hai ngày thời gian tới huấn luyện này hai gã mỹ dung sư. Lạc Tiểu Mãn còn cố ý mời Tiêu Như Nguyệt tới tiến hành mỹ dung sơ thể nghiệm, một là vì kiểm nghiệm mỹ dung hiệu quả, nhị là chiếu cố một chút nàng cảm xúc. Cũng may Tiêu Như Nguyệt lại khôi phục sang sảng ái cười bộ dáng, cũng đối cái này mỹ dung thể nghiệm khen không dứt miệng, thẳng hô Lạc Tiểu Mãn là cái kỳ nữ tử. Tiêu Như Nguyệt thỉnh người hỗ trợ nhìn hoàng lịch, xác định 5 ngày sau chính là khai trương buôn bán ngày lành. LEOSING Phần 58 Chương 58 khai trương ngày đầu tiên liền khai xé. 5 ngày sau, Tiểu Mãn lâu long trọng khai trương. Đường đình thai nhức góc pháo trúc thanh cùng náo nhiệt vui mừng chiêng trống thanh bắt đầu vang lên, đầu đường cuối ngõ người đều tranh nhau dung hướng Tiểu Mãn lâu. Có phải hay không cái kia sinh 7 cái nha đầu quả phụ hôm nay cửa hàng khai trương? Đúng vậy. Nghe nói hiện trường có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, mau quay trở lại náo nhiệt. Lạc Tiểu Mãn đã vì Tiểu Mãn lâu tạo thế thật lâu, nàng biết này phân công phu sẽ không uổng phí. Hiện tại trên cơ bản toàn trấn đều biết, phía trước ở thị trường bại y quán quả phụ, mang theo nàng 7 cái khuê nữ ở trấn trên khai may vá cửa hàng. Nhưng Lạc Tiểu Mãn không biết, chính mình sự tích đã nhà nhà đều biết, nàng đã trở thành trong mắt rất nhiều người chống lại bất công vận mệnh dốc lòng nhân vật đại biểu. Đã sớm nhìn ra nàng là cái có thể làm. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy là có thể đương trưởng quầy. Cái này phụ nhân thật không đơn giản nột. Nuôi sống toàn gia không nói, còn có thể đem sinh ý cũng làm đến hô mưa gọi gió. Cái này Lạc trưởng quầy quả thực chính là chúng ta chi mẫu mực. Không tướng công không nhi tử, có ai so nàng thảm hại hơn. Nhưng nàng chính là mang theo 7 cái khuê nữ sát ra một cái đường máu. Các ngươi còn không biết đi. Nghe nói hoàng nhớ bông tuyết tô, hương mãn lâu hổ phách xương sườn, kỳ thật đều là nàng bí phương. Thiên gia A. Chứ bỏ sẽ không sinh nhi tử, còn có nàng sẽ không chuyện này sao. Tiểu Mãn lâu trước, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Bốn phương tám hướng dũng manh vào dòng người ở chỗ này tụ tập, nhất thời chen vai thích cánh, thịnh huống chưa bao giờ có. Chỉ thấy này tòa 2 tầng tiểu lâu bị trang trí đổi mới hoàn toàn, lầu 2 bảng hiệu thượng đề 3 cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ to, Tiểu Mãn lâu. Lâu 1 đại môn chỗ, tả hữu gỗ đỏ cây cột thượng khắc dấu một bộ câu đối. Nhân sinh tốt nhất là Tiểu Mãn, hoa chưa toàn bộ khai hỏa nguyệt chưa viên. Hoành phi, thấy đủ thường nhạc. Chiêng trống trong tiếng, trang điểm đến một thân lanh lẹ Hương Nhi đi ra, hướng cổ nhạc sư phó đánh cái thủ thế, chiêng trống thanh lập tức ngừng lại. Hương Nhi cất cao giọng nói, các vị hương thân, hoan nghênh đại gia đại giá quang lâm Tiểu Mãn lâu, hôm nay Tiểu Mãn lâu khai trương đại bán hạ giá, ưu đãi nhiều hơn, kinh hỉ nhiều hơn. Hiện tại liền từ trưởng quầy tới cùng đoàn người nói vài câu. Ánh mắt mọi người lập tức ngắm nhìn đến Tiểu Mãn lâu đại môn chỗ. Một nữ nhân thức tha là lướt đi ra. Nữ nhân dùng lụa trắng bao lại hạ nửa khuôn mặt, thấy không rõ toàn cảnh. Nhưng thấy ra thì thoánh nhuận như ngọc, mi như sa đại, mắt như thu thủy, mỹ đến tựa thật tựa huyễn. Một thân màu xanh biếc váy áo đem nàng thân hình phát họa đến là lướt hấp dẫn, ưu nhã mê người, làm người luyến tiếp rời đi tầm mắt. Trong đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Đây là Tiểu Mãn lâu trưởng quầy sao? Là nàng không sai. Nàng hôm nay như thế nào không mang mũ có rèm? Vẫn luôn cho rằng nàng mang mũ có rèm là bởi vì lớn lên xấu, không nghĩ tới thế nhưng là cái mỹ nhân. Nói là đại mỹ nhân ta đảo không tin. Không gặp nàng trước sau không dám lấy gương mặt thật kỳ người sao. Ta đoán hạ nửa khuôn mặt khẳng định xấu đến không thể gặp người. Có người khinh thường mà nói. Kia lại như thế nào? Này làn da, này thân hình, cùng nhị bát giai nhân so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Thử hỏi Trường Dương trấn có mấy cái phụ nhân có thể đạt tới nàng loại này dáng người. Lạc Tiểu Mãn đứng ở bậc thang, doanh doanh thu thủy giống nhau hai mắt mỉm cười mà hướng trong đám người đảo qua, đại gia lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Các vị hương lân phụ lão, hãy còn nhớ rõ mấy tháng trước, ta lần đầu tiên mang theo 7 cái khuê nữ tới Trường Dương trấn bại y y quán, chúng ta mẹ con 8 người nội tâm thấp thỏm lo âu, lo lắng bị cười nhạo, lo lắng xiêm y y bán không ra đi. Nhưng các vị nhiệt tình bao dung cho chúng ta lớn lao duy trì cùng cổ vũ. Mượn hôm nay cơ hội này, ta tưởng đối với các ngươi nói tiếng, cảm ơn. Hảo. Trong đám người vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Khả năng có không ít khách hàng sẽ lo lắng, ngươi khai cửa hàng, quần áo còn sẽ giống như trước như vậy lợi ích thực tế sao? Đích xác, khai cửa hàng về sau, phí tổn sẽ trên diện rộng dâng lên, nhưng ta Lạc Tiểu Mãn tại đây trịnh trọng cho đại gia bảo đảm, Tiểu Mãn lâu nhất định không quên sở tâm, tận lực gáp xúc phí tổn, tiếp tục vì đại gia cung cấp hàng ngon giá rẻ trang phục. Cũng hoan nghênh đại gia nhiều hơn tương đối, nhiều hơn giám sát. Hảo. Trong đám người âm thanh ủng hộ một mảnh, đặc biệt những cái đó lao khách hàng càng là đem bàn tay chụp đến ầm ầm. Uy, ta nói Lạc trưởng quầy, ngươi nói luôn là so sướng còn dễ nghe, cũng chỉ có thể lừa lừa số ít người thành thật. Ngươi xiêm y gì chất lượng có vấn đề, ta hôm nay quyết định nói ra chân tướng, thay trời hành đạo. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo lôi thời thanh âm, đánh gãy này một mảnh hài hòa. Là ai như vậy tàn nhẫn? Ở cửa hàng khai trương ngày đầu tiên tới tìm cha. Đám người một mảnh yên tĩnh, đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía vị này lên tiếng giả. Chỉ thấy một cái đầy mặt tàn nhang vóc dáng cao nữ nhân, chính đầy mặt khiêu khích mà nhìn đứng ở bậc thang Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn trường mi một trọn, bất động thanh sắc mà đi xuống bậc thang. Thấy rõ nữ nhân trên tay cầm một kiện quần áo khi, trong lòng liền đoán được cái thất thất bát bát. Vị này đại tỷ, chúng ta nhận thức sao? Hôm nay là Tiểu Mãn lâu khai trương đại nhật tử, có chuyện gì có thể hoãn một chút lại nói sao? Hừ, ngươi loại này gian thương. Ở lâu ngươi một ngày ngươi liền nhiều hành lửa một ngày. Ta vô luận như thế nào cũng không thể chờ. Lạc Tiểu Mãn không chút để ý mà nói, hành đi. Tuy rằng ta không quen biết ngươi, nhưng ngươi ở ta khai trương ngày đầu tiên tới đây náo sự, chắc là cùng ta thiên đại thù hận. Một khi đã như vậy, coi như đại ra mặt, nói khai là được. Lạc Tiểu Mãn vừa dứt lời, An Dưa quần chúng lập tức liền có người nói, ta nói, người này quá thiếu đạo đức. Chỉ cần không phải giết người oán hận đều hẳn là nhịn một chút, như thế nào cũng không nên ở hôm nay tới náo sự. Đúng vậy. Cửa hàng khai trương như vậy đại nhật tử nàng cũng dám tìm tra, sẽ không sợ bị người rút đầu lưỡi. Phụ nhân nghe được đại gia như thế thảo phạt nàng, lập tức giơ lên trong tay xiêm y rỉa. Các ngươi đừng giúp đỡ nữ nhân này nói chuyện. Nhìn xem ta ở nàng y quán thượng mua gì. Ta vui dạo dực ăn mặc thăm người thân, kết quả nửa đường thượng váy biên liền khai phùng. Đem ta mặt già đều mất hết. Không phải đâu. Váy khai phùng, kia không phải lộ đại đít. Nay trưởng quầy cũng quá thiếu đạo đức, loại này quần áo cũng lấy ra tới bán. Này không phải muốn hại người chết sao? Ai ra? May mắn ta phía trước không mua nàng xiêm y gì, bằng không bị hố chết. May mắn ta phía trước mua váy không có xuất hiện loại tình huống này, bằng không ta tình nguyện tìm một mặt tường đâm chết. Lạc Tiểu Mãn đối này đó nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chằm chằm cái kia phụ nhân lạnh lùng nói, ngươi xác định, này váy là ở nhà ta mua. Không phải nhà ngươi chính là nhà ai? Toàn bộ trường Dương Trấn, trừ bỏ ngươi làm cái này tiểu dáng, còn có ai đã làm? Phụ nhân nói đem váy nhắc tới run lên, mọi người xem rõ ràng, này có phải hay không nhà nàng tiểu dáng. Xem bộ dáng này, nàng tính toán chơi xấu không nhận. Các vị cần phải giúp ta làm chứng kiến. Này xác thật là nhà nàng tiểu dáng. Ta ở nhà nàng mua quá, này váy là nhà nàng không sai. Một ít mua quá lao khách hàng sôi nổi lên tiếng. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Chương 59 thất bại đồng hành ám chiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người một mảnh ồ lên. Thiên gia A. Không nghĩ tới nàng thật là cái vô lương gian thương. Muốn ta nói, này buôn bán liền không mấy cái không phải lòng dạ hiểm độc. Bán về phía Lạc Tiểu Mãn trong ánh mắt, có nghi ngờ, có trào phúng, có lạnh nhạt, càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Trước một giây còn ở truy phủng, sau một giây lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng, có lẽ đây là người bản tính. Lạc Tiểu Mãn không chút hoang mang, xoay người lại đi trở về bậc thang. Nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một đám người, gợn sóng bất kinh nói, các vị. Ta nhưng thật ra không sợ bị người cố ý bôi đen, ác ý hãm hại, ta sợ chính là, các ngươi chính nghĩa cùng thiện lương bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Làm một cái thương nhân, ta nhất không thể chịu đựng chính là, có người nghi ngờ ta nhân phẩm cùng đối khách hàng kính sợ chi tâm. Hôm nay ta đem lời nói lược tại đây, chỉ cần là ta trong tay đi ra ngoài xiêm y đi, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nàng trong miệng loại này làm ẩu tình huống. Nha nha nha sự thật đều bãi ở trước mắt, ngươi còn tại đây mặt không hồng tâm không nhảy mà rào biện. Da mặt cũng quá dày đi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nha, trước mắt này thân váy ngươi như thế nào giải thích nha? Phụ nhân âm dương quái khí mà chào phung nói. Lạc Tiểu Mãn nhìn nàng lạnh lùng cười, rất đơn giản. Xiêm y kiểu dáng có thể bắt trước. Ngươi này thân váy căn bản là không phải từ ta nơi này mua. Là cố ý lấy tới vu oan hãm hại ta. A, An Dưa quần chúng nhất thời nghị luận sôi nổi. Ngươi nói bậy. Này rõ ràng chính là ta từ ngươi trên tay mua. Ngươi có cái gì chứng cứ nói này không phải ngươi? Phụ nhân tức muốn hộp máu nói. Chờ ngươi những lời này thật lâu. Lạc Tiểu Mãn trong mắt hiện ra lạnh lùng ý cười. Ngươi muốn chứng cứ phải không? Hành. trận to đôi mắt của ngươi nhìn hảo. Lạc Tiểu Mãn đối một bên thấp thỏm bất an Hương Nhi nói, đi trong tiệm tùy tiện tuyển một thân váy lại đây. Hương Nhi nhìn Lạc Tiểu Mãn bình tĩnh ánh mắt, trong lòng đột nhiên có tự tin, bay nhanh cầm váy lại đây. Lạc Tiểu Mãn cầm váy đứng yên. Các vị, từ làm đệ nhất kiện xiêm y liền bắt đầu, ta liền đối chính mình nói, phải đối đến khởi mỗi một vị khách hàng, phải đối chính mình ra tay mỗi một thân xiêm y liền phụ trách. Cho nên, chỉ cần là ta nơi này đi ra ngoài váy áo, mỗi một kiện đều theo thuộc về ta Lạc Tiểu Mãn chuyên trúc đánh dấu. Chuyên trúc đánh dấu. An Dưa quần chúng vẫn là lần đầu tiên nghe. Có một ít nóng vội phụ nhân thậm chí bắt đầu nhịn không được ở chính mình xiêm y di thượng tìm kiếm dấu vết để lại. Nháo sự phụ nhân càng là luống cuống tay chân mà ở trên tay trên váy tìm kiếm. Trường quay, ngươi nhưng thật ra nói, là cái gì chuyên trúc đánh dấu? Đúng vậy. Làm đoàn người mở mắt. Lạc Tiểu Mãn giơ lên trong tay váy, hướng đại gia triển lãm trong đó một góc. Mọi người xem, đây là cái gì? Hàng phía trước mấy người lập tức để sát vào đi xem. Một cái bạch đế hình vuông tiểu bố khối thượng, thêu một gốc cây thực vật. Đây là một gốc cây mạch tuệ. Có người nhận ra tới. Đáp đúng. Này xác thật là một gốc cây mạch tuệ, nó chính là ta Lạc Tiểu Mãn chuyên trúc đánh dấu. Ta tên là Tiểu Mãn, mà Tiểu Mãn là 24 tiết chi nhất, là mạch tuệ phun xi măng là lúc, đại biểu được mùa bắt đầu. Ta ở mỗi kiện xiêm y di thượng đều lén lút thêu thượng một gốc cây mạch tuệ, chính là tưởng biểu đạt đối mỗi vị khách hàng chân thành chúc phúc, hy vọng các nàng nhân sinh sớm ngày nên đón được mùa thời khác. Đám người một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều đã quên nói chuyện. Quá cảm động, như thế nào còn có như vậy cẩn thận ấm áp trưởng quầy. Ngươi, có thể lượng ra ta chuyên trúc đánh dấu sao? Lạc Tiểu Mãn khí chàng toàn bộ khai hỏa, lập tức hướng phụ nhân đi qua, mọi người tự động vì nàng tránh ra một cái lộ. Ta tìm không thấy. Có lẽ là đem cái này đánh dấu đánh mất cũng nói không chừng. Phụ nhân dị thường hoảng loạn, nháy mắt giống như lùn nửa thanh. Ánh mắt lập lòe, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Tìm không thấy. Lạc Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng, thanh lanh con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ngươi tuyển ở ta khai trương đại nhật tử tới ta bãi, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một câu khinh phiêu phiêu tìm không thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Mọi người hiện tại cũng đã nhìn ra, cái này nữ chính là sinh sự từ việc không đâu, ác ý hãm hại Lạc trưởng quầy. Ta nói, ngươi nhưng thật ra lấy ra đánh dấu cho đại gia nhìn một cái nha. Lấy cái gì? Căn bản là không có. Vừa thấy chính là cố ý làm sự. Trưởng quầy, báo con đi. Nhưng đừng dễ dàng tha nàng. Đoàn người đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Phụ nhân luôn cuống, chân tay luôn cuống nói, không liên quan chuyện của ta hình như là bị người lợi dụng. Hương Nhi, báo quan. Lạc Tiểu Mãn phân phó nói. Phụ nhân chân mềm nhũn, một mông ngồi xuống trên mặt đất, khẩn cầu mà nhìn Lạc Tiểu Mãn. Trưởng quầy, không cần báo quan. Là ta quá xuẩn, bị người lợi dụng còn không tự biết. Nga. Vậy ngươi nói, là bị ai lợi dụng? Lạc Tiểu Mãn híp lại hai mắt. Là màu đỏ quả hạnh lâu trưởng quầy. Phụ nhân lớn tiếng nói. Màu đỏ quả hạnh lâu. Còn không phải là béo nha gì may vá cửa hàng sao? Quả nhiên. Ta là nàng cửa hàng lao khách nhân, cùng nàng ngầm quan hệ thực hảo. Có một ngày, nàng lấy ra một thân váy, nói là nhìn một cái bày quán quả phụ đáng thương, ở nàng y hề quán mua. Kết quả xuyên một lần thiếu chút nữa nháo ra chê cười. Ta người này xưa nay không thể gặp bất bình việc, nghe xong sau thực tức giận, làm nàng đi tìm cái này quả phụ tính sổ. Kết quả nàng nói tính, cái này quả phụ muốn ở trấn trên khai cửa hàng, lúc này nói ra, người khác sẽ cho rằng nàng là chèn ép đồng hành. Cho nên, ngươi liền quyết định thế nàng ra khẩu khí này. Lạc Tiểu Mãn hỏi. Đúng vậy. Ta luôn luôn làm việc bất quá đầu óc, nghĩ đến nàng chính là lợi dụng ta điểm này. Đem ta trở thành đầu mũi tên tử, giúp nàng đắc tội với người. Mệnh ta còn đem tiện nhân này trở thành bạn tốt, không nghĩ tới nàng như thế âm hiểm, cầm giả váy tới chèn ép đồng hành. Hại ta biến thành chê cười. Lạc Tiểu Mãn thở dài, đại tỷ vừa thấy chính là hào sảng người, đáng tiếc một khang chính nghĩa máu bị người xấu lợi dụng. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Phụ nhân đứng lên, hướng về phía Lạc Tiểu Mãn một cái kính đạo khiểm, trưởng quay. Hôm nay là ta sai rồi, nhiễu loạn ngươi đại nhật tử, ngươi muốn sắt muốn xẻo ta tuyệt không hai lời, chính là có thể hay không đừng đi nha môn. Lạc Tiểu Mãn hơi hơi mỉm cười, đại tỷ, ta xem như đã nhìn ra, ngươi ta đều là bị người đương hầu chơi người đáng thương, ta không trách ngươi. Phụ nhân xấu hổ đến khóc, trưởng quay, ngươi đại nhân đại nghĩa, ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định báo đáp. Hiện tại, ta muốn đi trước làm một khác sự kiện. Ngày mai lại đến thỉnh tội. Nói xong, vén tay háo ném ra đi nhanh chiều màu đỏ quả hạnh lâu mà đi. An Dưa quần chúng phục hồi tinh thần lại, nhất thời quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Nếu màu đỏ quả hạnh lâu trưởng quầy ở hiện trường, nhất định sẽ bị nước miếng phun chết. Trường quay, ngươi thật sự ở mỗi thân xiêm y đều theo thượng mạch tuệ. Là, các vị về nhà sau, có thể lấy ra phía trước mua xiêm y nghiệm chứng. Ta chúc phúc đều giấu ở xiêm y phản diện, đại gia kiên nhẫn tìm xem. Ô ô ô, thật sự là quá cảm động. Một vị tuổi trẻ tiểu thư cảm động mà lau nước mắt. Lạc trường quay như thế tốt đẹp chúc phúc, thế nhưng sớm đã lặng lẽ giấu ở ta xiêm y rìa chung. Ta vừa rồi còn tin bảo. Đại gia hướng Lạc tiểu mãn biểu đạt tay náy chi tình. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 Hỏa bạo Mỹ dung thị trường. Trường quay. Nháo phát, càng nháo càng thêm. Kinh này một nháo, ngươi cửa hàng chỉ biết càng rực rỡ. Chúng ta xem như đã nhìn ra, Lạc trưởng quầy là cái tâm vô lòng dạ lương thiện hạng người, bằng không cũng sẽ không bị màu đỏ quả hạnh lâu tiểu nhân trưởng quầy như thế hãm hại. Đúng vậy, Lạc trưởng quầy, mặc lầm canh giờ, mau chóng khai trương đi. Lạc tiểu mãn cười khanh khách mà hướng tới đại gia cúc một cung. Cảm tạ các vị duy trì, vẫn là câu nói kia, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, thành tin khắc kỷ, không khinh không trá. Hôm nay tiểu mãn lâu khai trương, vì đáp tạ các vị hương thân. Ở đây các vị đều có thể miễn phí lĩnh bản nhân thân thủ chế tác quê nhà ăn vặt một phần. Hảo! Hảo! Mọi người vỗ tay. Đại nha mang theo mấy cái muội muội, tay để tiểu rổ xuyên qua với mọi người chi gian. Đại gia mau tới nếm thử ta mẫu thân làm tôm điều. Tươi ngon vô cùng giòn. Trong rổ trang chính là Lạc tiểu mãn tạc chế tôm điều, Lạc tiểu mãn ở hệ thống mua mấy chục túi nguyên liệu, cung ứng số lượng lớn đủ. Ăn ngon! Tươi ngon sốt giòn, thật đúng là mới lạ ngọn ý. Đại gia một bên ăn tôm điều, một bên khen không dứt miệng. Lạc tiểu mãn nói, trừ cái này ra, hôm nay ở bổn tiệm tiêu phí mãn 5 lượng bạc khách hàng, đem nhưng miễn phí hưởng thụ bổn tiệm cung cấp Mỹ Dung Bí Phương phục vụ một lần. Mỹ Dung Bí Phương? Đó là gì? Đại gia một bên ăn một bên hỏi. Mỹ Dung Bí Phương, xem tên đoán nghĩa, chính là làm người biến Mỹ phương thuốc. Truyền thuyết ở xa xôi quốc gia, nữ nhân nắm giữ một loại bảo trì khuôn mặt làn da tú Mỹ Bí Phương, cũng chính là ta vừa rồi nói Mỹ Dung. Trương Kỳ sử dụng này phương, nhưng chỉ hoãn làn da già cả, làm ngươi so bạn cùng lứa tuổi càng tuổi trẻ mỹ lệ. Không biết hôm nay có hay không may mắn tỉ muội có thể hưởng thụ đến đây bí phương đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Hoa! Trì hoãn già cả. Trong đám người nữ nhân hoàn toàn nổ tung chảo. Từ xưa đến nay, cái nào nữ nhân không yêu tiếu. Thanh xuân cùng mỹ mạo là nữ nhân vĩnh hằng theo đuổi. Nhưng bất đắc dĩ tuế nguyệt thôi nhân lão, niên hoa già đi là làm người bất lực hiện thực. Hiện giờ nghe nói có như vậy một cái thần kỳ bí phương, có thể cho người bảo trì mỹ lệ, đại gia không tự chủ được liền nghĩ tới Lạc tiểu mãn mỹ mạo nguyên do. Chắc không được nàng sinh 7 cái khuê nữ làn da còn cùng cái tiểu cô nương dường như, nguyên lai là có mỹ dung bí phương. Ta liền nói sao, nàng lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ như vậy tuổi trẻ mà mỹ, nguyên lai là có bí quyết. Hôm nay vì này mỹ dung bí phương, ta cần thiết mua đủ 5 lượng bạc xiêm y đi. Ta cũng là... Chuyện này ta vô luận như thế nào đều không thể chờ. Lạc tiểu mãn nhìn này đó nữ nhân điên cuồng bộ dáng, không khỏi chấn động. Vốn dĩ nàng cho rằng 5 lượng bạc là cái không thấp ngạch cửa, hơn nữa Mỹ Dung là cái danh từ mới, sẽ làm rất nhiều người chùn bước đâu. Nhưng từ hiện trường phản ứng xem ra, tựa hồ xem nhẹ các nàng nhiệt tình. Bổn tiệm khai trương ngày đầu tiên, trang phục số lượng hữu hạn, thỉnh các vị ấn cần mua sắm, không cần mù quáng tiêu phí. Lạc tiểu mãn không khỏi nhắc nhở nói. Trường quay. Đừng nói những cái đó có không, mau mở cửa làm buôn bán đi. Là nha. Mọi người đều đợi sáng sớm thượng. Trường quầy, đừng chặn đường, nhường một chút. Đột nhiên, một nữ nhân dẫn đầu lướt qua Lạc tiểu mãn, hướng trong tiệm phóng đi. Những người khác thấy thế, phía sau tiếp trước mà rung đi lên, đem Lạc tiểu mãn lôi cuốn đẩy mạnh trong tiệm. Đại gia chớ hoảng sợ, từ từ tới. Hương Nhi vội vàng duy trì trật tự. Đại gia không cần lại hướng bên trong tễ, trong tiệm đã đầy. Nhị nha chắn cửa tiệm. Sinh ý hỏa bạo trình độ xa xa vượt qua Lạc tiểu mãn tưởng tượng. Nửa chén trà nhỏ công phu không đến, tiêu phí 5 lượng bạc khách hàng liền ra đời hai gã. Này hai cái phu nhân từ Tam Nha mang theo, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, giống như kiêu ngạo khổng tức giống nhau đi lên lầu 2 Mỹ Dung chỗ. Lạc tiểu mãn nhìn đại gia tăng vọt mua sắm nhiệt tình, bắt đầu lo lắng trong tiệm trang phục số lượng không đủ. Trong khoảng thời gian này, bốn nha cùng mã thẩm mấy cái ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tổng cộng khâu vá 300 nhiều bộ trang phục. Lạc tiểu mãn nguyên bản cho rằng cái này tồn kho là cũng đủ. Nàng đoán trước khai trương ngày đầu tiên, nhiều nhất cũng là có thể bán cái 100 nhiều tới bộ. Nhưng từ hiện tại lửa nóng trình độ tới xem, chỉ sợ 300 bộ trang phục căng bất quá hôm nay. Lạc tiểu mãn cùng đại nha hai người thu bạc đã thu bất quá tới, quay thu ngân hàng phía trước nổi lên trường long. Nhị nha ở trước cửa duy trì trật tự, khống chế trong tiệm lượng người, bằng không cửa hàng đều phải bị tê bạo. Tam nha vội vàng tiếp đón làm mỹ dung khách hàng, cấp chờ đợi mỹ dung phục vụ khách nhân bưng trà đổ nước, bị thượng tôm điều đồ ăn vặt. Bốn nha cùng Hương Nhi xuyên qua với khách nhân chi gian, vì các nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Năm nha mang theo hai cái muội muội ngồi ở cửa trên hành lang, tiếp tục vì đại gia phái phát miễn phí tôm điều. Bởi vì lầu một chỉ có hai cái phòng thay quần áo, có chút người chờ không kịp tiến phòng thay quần áo thi xuyên, cầm lấy quần áo trực tiếp hướng trên người bộ. Lần này đẩy ra đầu phê trang phục mùa đông, lấy tinh mỹ tân triều kiểu dáng, lương tâm thật sự giá cả, làm đại gia muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là lông thỏ áo choàng cùng lông thỏ đường viền vô tay áo kẹp áo đông, bị được hoan nghênh, thực mau đã bị tranh mua không còn. Những cái đó một lòng tưởng thượng lầu hai thể nghiệm mỹ dung bí phương, càng là một cái kính hỏi, ta này đó đủ năm lượng bạc sao? Có thể đi mỹ dung sao? Một nén nhang thời gian sau, lầu hai cửa thang lầu vang lên tiếng bước chân, trước hết hai cái hoàn thành mỹ dung thể nghiệm phụ nhân xuống dưới. Tam nha thanh thúy thanh âm vang lên, cho mời số 3 số 4 khách quý lên lầu. Rốt cuộc đến phiên. Hai gã thể nghiệm giả hưng phấn lên lầu. Vương phu nhân, Chu phu nhân, mỹ dung cảm giác thế nào? Mau cùng đoàn người nói nói, mỹ dung rốt cuộc là làm cái gì? Một đống người phần phật một tiếng vây quanh đi lên, đem các nàng hai cái chúng tinh phùng nguyệt giống nhau hủng ở trung gian. Mới vừa làm hoàn mỹ dung hai vị phu nhân nét mặt tỏa sáng, đầy mặt mỉm cười, trên người còn tản ra dễ ngửi mùi hương, các nàng cho nhau nhìn nhìn, vẻ mặt thần bí mà đối đại gia nói, các vị, quả thực tuyệt không thể tả nha. Mọi người nghe xong càng thêm hưng phấn, càng là ngăn đón không cho các nàng đi rồi. Nói nhanh lên, như thế nào cái tuyệt không thể tả. Đúng vậy, mặc treo đại gia, mau cho đại gia hỏa nói nói, tất cả mọi người chờ đâu. Vương phu nhân nói, đi vào liền nằm ở một trương mềm như bông trên cái giường nhỏ. Cái kia giường thiệt tình mềm vô cùng, quả thực giống nằm ở đám mây thượng giống nhau. Chậc chậc chậc. Sau đó tiểu cô nương dùng mềm như bông tay nhỏ, cho ta bôi lên hương hương hoạt hoạt đồ vật, đem ta mặt tẩy đến kia kêu một cái tịnh tịnh. Kia kêu sữa rửa mặt. Chu phu nhân nhắc nhở nói. Lại cho ta đắp thượng một tầng thủy nhuận nhuận lạnh băng. Kia kêu mặt nạ. Chu phu nhân tiếp tục giải thích. Tấm tắc. Này nghe liền khó lường nha. Mọi người kinh ngạc cảm thán. Còn cấp nhẹ nhàng vỗ lên hương hương thủy. Lao vài tầng hương cao, trên đường trả lại cho ta ấn bả vai, ai nha ta thật sự nhớ không dậy nổi như vậy nhiều, ta thật sự thoải mái đến ngủ rồi. Tóm lại, nhất định phải đi tự mình thử xem. Chu phu nhân bổ sung nói. Các ngươi biến trắng. Làn da cũng so với phía trước càng có ánh sáng. Da mặt đều giãn ra thật nhiều, giống như làn da uống no rồi thủy bộ dáng. Hai vị phu nhân nghe đại gia nói như vậy, cao hứng đến miệng đều khép không được, nhìn bận rộn Trung Lạc tiểu mãn nói. Hẳn là phải hảo hảo cảm tạ Lạc trưởng quầy nha, đại gia tin tưởng nàng, chuẩn không sai. Thật không nghĩ tới, Lạc trưởng quầy cái này mỹ dung bí phương như thế thần kỳ. Phía trước những cái đó cảm thấy một lần tiêu phí 5 lượng bạc quá nhiều phụ nhân, này sẽ cũng kìm nén không được. Vì Mỹ, cần thiết hướng nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 61 Chương 61 tiêu thụ truyền kỳ. Vì thế, vì thể nghiệm mỹ dung bí phương, càng nhiều nữ nhân gia nhập đến trang phục tranh mua chung. Dù sao luôn là muốn mua, một lần nhiều mua mấy thân, còn có thể làm miễn phí mỹ dung. Chính là nha, trưởng quầy định giá thật sự, tiểu dáng lại hảo, mua không lỗ. Các nữ nhân một bên thêm mua, một bên tự mình thôi miên, ý đồ hạ thấp băng tay tội ác cảm. Không đến hai cái canh giờ, 300 nhiều bộ trang phục tiêu thụ không còn. Các vị khách hàng, hàng hóa đã bán khánh. Cảm tạ đại gia duy trì. Lạc tiểu mãn lớn tiếng tuyên bố. Vội một buổi sáng, nàng liền thủy cũng chưa uống thượng một ngụm. Lúc này chỉ nghĩ dừng lại nghỉ một lát. Cái gì? Liền không hóa. Trưởng quầy, ta còn muốn làm miễn phí mỹ dung đâu. Ngươi không hóa ta còn như thế nào tiêu phí nha? Đúng vậy, trưởng quầy, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ta bất quá liền muộn một lát. Lạc tiểu mãn cười theo, thật sự ngượng ngùng a các vị, tiểu điếm tồn kho hữu hạn. Ta mặc kệ, dù sao ta 5 lượng bạc phóng này. Một cái phụ nhân đem bạc bang một tiếng chụp đến trên quầy thu ngân. Này 5 lượng bạc ta dự định nhà ngươi tiếp theo phê xiêm y đi. Này tổng có thể đi. Lạc tiểu mãn, có thể. Ta đây hôm nay có thể miễn phí mỹ dung đi. Hèn mọn lạc trưởng quầy, có thể. Mặt sau vừa thấy còn có thể như vậy thao tác, sôi nổi noi theo chi. Tam nha vốn dĩ ở lầu 2 tiếp khách, lúc này đành phải trở lại lầu 1, ở cửa hiên chỗ chi nổi lên bàn nhỏ, bắt đầu ghi vào này đó dự định khoản tiền. Lạc tiểu mãn tắc cấp những người này phát biên lai. Vội đến lúc lên đèn, nhìn không chạy nhanh đóng cửa. Một hồi về đến nhà, mọi người toàn bộ tứ tung ngang dọc mà nằm liệt Lạc tiểu mãn trên giường lớn, cũng không muốn nhúc nhích một chút. May mắn hôm nay Tiêu Như Nguyệt sai người tặng cơm trưa cùng bữa tối đi cửa hàng, bằng không trở về còn phải làm cơm liền quá thảm. Hoán một trận lúc sau, Lạc Tiểu Mãn móc ra sủi ở trong ngực bạc, có muốn biết hay không, hôm nay tránh nhiều ít. Tưởng, bọn nha đầu nháy mắt liền tới kính, lập tức bỏ lên. Vì thế, người một nhà vây quanh một quán bạc ngân phiếu, kiểm kê lên. Nam, 522. Bọn nha đầu đầu lưỡi đều thắt, ở các nàng xem ra này quả thực chính là con số thiên văn. Nói thật, Lạc Tiểu Mãn cũng chấn động. Khai trương ngày đầu tiên, buôn bán ngạch đột phá 500 lượng bạc là cái gì khái niệm? Tương đương với một ngày liền tránh tới rồi Trường Dương trấn trên hai cái tốt nhất mặt tiền cửa hiệu. Người một nhà ngơ ngác nhìn này một đống lớn bạc, đều cảm thấy như là đang nằm mơ. Bọn nha đầu, hôm nay vất vả các ngươi. Đây là cho các ngươi khen thưởng. Lạc Tiểu Mãn bàn tay vung lên, vì thế, mỗi cái nha đầu đều được đến một lượng bạc tử tiền tiêu vặt. Này, nhiều như vậy. Cho chúng ta làm tiêu vặt. Ân, các ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Một lượng bạc tử có thể mua nhiều ít đường hồ lô. Nam nha hỏi. 500 căn. Đại nha đáp. Hoa. Phát tài. Bọn nhỏ nháo thành một đoàn. Hưng phấn hảo một trận bọn nhỏ, bị Lạc Tiểu Mãn chạy đến rửa mặt. Trải qua quá sơn phỉ cướp bóc lúc sau, thủ nhiều như vậy bạc, Lạc Tiểu Mãn tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Liền không thể đem bạc tồn lên sao. Lạc Tiểu Mãn tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống bắt đầu nghiên cứu lên. Nàng thử ấn một chút tiền tài giá trị mặt sau hảo, sau đó liền nghe được, đinh. Thỉnh đưa vào tiền tiết kiệm kim lạch. Này một đạo thanh âm giống như tiên nhạc, đem Lạc Tiểu Mãn nhưng cao hứng hỏng rồi. Về sau, không bao giờ dùng trộm ở đáy giường đào động. Biết hệ thống thế nhưng có tiền tiết kiệm công năng, Lạc Tiểu Mãn liền tưởng tiếp tục khai phá một chút tồn vật phẩm công năng. Tỷ như, có thể hay không đem nhị nha cùng năm nha hai kiện thần khí cũng tồn đi vào. Kết quả, sơ soạn hơn nửa ngày cũng không được, cuối cùng bất chi bất giác liền ngủ rồi. Mấy ngày nay, Trường Dương trấn cư dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cực kỳ thống nhất, toàn bộ đều là về Tiểu Mãn Lâu. Tiểu Mãn Lâu là Trường Dương trấn từ trước tới nay khai trương ngày đầu tiên liền đem hàng hóa bán trống không thương gia. Cũng là quần áo bán xong lo toàn khách chủ động yêu cầu giao đặt trước khoản thương gia. Nghe nói đến sau lại, Lạc trưởng quầy không thể không ở trên cửa lớn dán lên trang phục đã ban khánh, tạm không tiếp thu dự định bố cáo, lấy đánh mất khách hàng mua sắm dục vọng. Tiểu Mãn Lâu khai trương ngày đầu tiên là bị người tạp bãi thiếu chút nữa trở thành trò cười. Sau đó là bắt được phía sau màn độc thủ danh tiếng hoàn toàn phiên bản. Ngay sau đó đẩy ra Mỹ Dung Bí Phương hỏa bạo toàn trấn. Lại là toàn cửa hàng hạn chế vào bàn lưu lượng khách. Cuối cùng lấy toàn cửa hàng trang phục tiêu thụ không còn, khách hàng chủ động đặt trước thần thoại thức kết cục hoàn mỹ thu quan. Tiểu Mãn Lâu trong khoảng thời gian ngắn trở thành trong nghề cọc tiêu cùng truyền kỳ, các ngành các nghề trưởng quậy buôn tẩu bẩm báo, chỉ vì giao lưu chia sẻ này một truyền kỳ việc trọng đại. Cùng lúc đó, Trường Dương trấn màu đỏ quả hạnh lâu lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghe nói, có cái phụ nhân đi trong tiệm đại náo một hồi, đem trưởng quầy đầu tóc đều mau kéo trọc, trưởng quầy quỳ xuống đất xin tha cũng vô dụng. Phụ nhân chính là đem nhà mình vai võ phụ các đồ đệ toàn bộ kêu lại đây, đem màu đỏ quả hạnh lâu tạp một lần mới bỏ qua. Nghe nói, thường xuyên có người hướng màu đỏ quả hạnh lâu nem trứng túi lạn lá cải nhổ nước miếng gì đó, trưởng quầy không có biện pháp chỉ có thể đem cửa hàng đóng cửa. Kết quả vẫn là có người không buông tha nàng, trộn hướng nàng cửa tiệm bắt phân người. Mọi người đều nói, ở Tiểu Mãn Lâu phía trước, màu đỏ quả hạnh lâu là Trường Dương trấn tốt nhất tiệm may. Nhưng bởi vì trưởng quầy trong mắt dung không dưới đồng hành, ở đồng hành khai trương cùng ngày ác ý bôi nhọ sờ soạng, kết quả bị phản sát, trở thành trong nghề trò cười. Nghe nói, cùng ngày nháo sự phụ nhân sau lại tự mình đi Tiểu Mãn Lâu thỉnh tội, cùng Lạc trưởng quầy thành bạn tốt, Lạc trưởng quầy nhị nha đầu còn đi vai võ phụ bái sư học nghệ. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Mãn Lâu tuy rằng không có quần áo nhưng bán, còn là khách đến đời nhà. Một nhà trang phục phô, lại hỏa có thể có bao nhiêu hỏa. Nhưng là bởi vì tốt đẹp Dung Bí Phương móc nối, làm Tiểu Mãn Lâu lập tức trở thành chạm tay là bỏng tồn tại. Lạc Tiểu Mãn nhìn đến Mỹ Dung nghiệp vụ như thế hỏa bạo, liền rèn sắt khi còn nóng đem Mỹ Dung phục vụ chính thức đẩy hướng về phía thị trường. Chỉ cần dùng tới 100 văn, liền nhưng ở Tiểu Mãn Lâu hưởng thụ Mỹ Dung phục vụ một lần. Cái này làm cho những cái đó kinh tế thực lực hữu hạn nữ nhân thấy được ánh dạng đông. Dùng một lần 5 lượng bạc ra không dậy nổi, một lần 100 văn vẫn là cho nổi. Kế tiếp, nhằm vào những cái đó có trường kỳ Mỹ Dung nhu cầu khách hàng, Lạc Tiểu Mãn lại khai thông ưu đãi phần ăn, một lần mua 10 lần Mỹ Dung phục vụ, chỉ cần tiêu tốn 800 văn. Cái này chính sách lại làm các quý phụ vọt một phen. Tiểu Mãn Lâu làm Mỹ Dung hai cái cô nương, mỗi ngày từ sớm vội đến vãn. Bất quá lại mệt cũng vui vẻ. Ở trong phòng ngồi phong không thổi vũ không xối, một ngày tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm cái hơn 10 văn, tìm không thấy so này càng tốt việc. Tiểu Mãn lâu trang phục ở vào thời kỳ giáp hạt trạng thái, Lạc Tiểu Mãn ở trấn trên tìm 10 cái quen tay hỗ trợ vá áo, lúc này mới làm tiệm may bình thường hoạt động lên. Tiểu Mãn lâu một lần là nổi tiếng, làm Lạc Tiểu Mãn kinh doanh hình thức thành đông đảo thương gia bắt chước thầu sư đối tượng. Nhưng Lạc Tiểu Mãn cũng không lo lắng, bởi vì nàng đến từ thế kỷ 21 thương nghiệp đầu óc, là những người này vĩnh viễn đều không thể copy. Tiêu Như Nguyệt Son phấn phô thành Lạc Tiểu Mãn hợp tác thương. Khách nhân mỹ dung sau, Lạc Tiểu Mãn sẽ dùng Như Nguyệt gia son phấn, miễn phí cấp khách nhân hóa trang, xuất thần nhập hóa hóa trang thuật không chỉ có cấp son phấn phô đánh quảng cáo, cũng làm cửa hàng mỹ dung nghiệp vụ hỏa càng thêm hỏa. Nghe nói cho dù là mặt khác trấn trên người, cũng biết Trường Dương trấn có một cái quả phụ kêu Lạc Tiểu Mãn, sinh 7 cái như hoa như ngọc khuê nữ, sẽ đến một tay hảo bí phương, thông minh có thể làm không người có thể cập. Thức mau, mặt khác trấn trên khách hàng cũng mộ danh mà đến. LEOSING Phần 62 Chương 62 Chiêu Nhi Bệnh Phát. Yên tĩnh đông đêm, ánh trăng ẩn ở tầng mây, tinh quang thưa mà sáng, đại địa một mảnh yên lặng. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Lạc Tiểu Mãn. Đã trễ thế này, ai sẽ đến? Lạc Tiểu Mãn từ trên giường bò dậy, trong lòng mơ hồ dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Nàng vội vàng mặc tốt quần áo, một đường chạy chậm đến trước môn, chỉ nghe tiểu võ nôn nóng thanh âm truyền đến, "Tiểu Mãn tỷ, Tiểu Mãn tỷ, mau mở cửa, Chiêu Nhi không hảo." Lạc Tiểu Mãn hô một tiếng kéo ra môn, liền thấy huyện lệnh ôm một cái nam hài vội vã chạy tiến vào, "Mau, làm năm nha lên cứu mạng." Phía sau chuyển đến Tiêu Như Nguyệt tê tâm liệt phế tiếng khóc. Lạc Tiểu Mãn một hơi chạy đến Nam Nha trong phòng, đem ngủ say chung nàng một phen từ trong ổ chăn kéo ra tới. "Nam Nha, mau tỉnh lại." "Ai nha, ai nha." Nam Nha lẩm bẩm một tiếng, chép chép miệng lại nặng nề ngủ. "Nam Nha, Nam Nha, mau đứng lên." "Không cần ngủ." Lạc Tiểu Mãn kéo nàng chính là một trận lay động. "Hô hô." Đáp lại nàng là Nam Nha nặng nề hơi thở. "Làm sao vậy, nương?" Cùng Năm Nha ngủ cùng Trương giường Bốn Nha tỉnh, rùi rùi mắt vẻ mặt mờ mịt. "Bốn Nha, mau giúp ta đem Năm Nha đánh thức." Lạc Tiểu Mãn sốt ruột mà nói. Bốn Nha bỏ đến Năm Nha bên người, đối với Năm Nha lô thai hô to một tiếng, "Năm Nha, sườn heo chua ngọt bị ăn sạch lạc." "Cái gì? Sườn heo chua ngọt? Ta còn không có ăn đâu." Năm Nha lập tức mở to mắt, gấp đến độ nhảy dựng lên. Lạc Tiểu Mãn thấy nàng rốt cuộc thanh tỉnh, một bên giúp nàng mặc quần áo một bên nói, "Chiêu ca ca tới. Hắn bệnh giống như nghiêm trọng. Ngươi mau đi cứu cứu hắn." Nam Nha nghe xong sau bình tĩnh mà nhảy xuống giường, vừa đi vừa nói chuyện, "Ta đã sớm dự đoán được có một ngày này, dược liệu đều bị hảo." Nhìn nàng nho nhỏ nhưng vô cùng kiên định bóng dáng, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Đứa nhỏ này, thật sự trưởng thành. Huyện lệnh đã đem Chiêu Nhi dàn xếp ở nhà kề. Nhìn đến cầm châm cứu bao Nam Nha sau, Tiêu Như Nguyệt tựa như chết đuối người bắt được cọng rơm cuối cùng, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Nàng cong lưng, nắm chặt Năm Nha tay, thẳng tắp mà nhìn nàng đôi mắt, môi run rẩy, "Năm Nha, ngươi phía trước cùng ta nói rồi, ngươi là tiểu thần y có phải hay không? Ngươi có thể cứu Chiêu Nhi có phải hay không?" Huyện lệnh bước nhanh đi tới, kéo qua Tiêu Như Nguyệt tay, ôn nhu an ủi nói, "Phu nhân, Năm Nha nhất định sẽ cứu Chiêu Nhi, ngươi yên tâm, Chiêu Nhi sẽ không có việc gì." Năm Nha gật gật đầu, lẩm bẩm, "Làm sao bây giờ, giống như muốn công đạo chuyện này quá nhiều." Lạc Tiểu Mãn nói, "Nam Nha, từ nhất chuyện khẩn cấp bắt đầu nói, một kiện tới, không cần cấp." "Hảo." Nam Nha ngừng lại một chút, sau đó liền bắt đầu phân phó. "Đệ nhất, Chiêu ca ca phòng muốn lập tức phát lên than hỏa, làm phòng nhanh chóng ấm áp lên." "Ta đây liền đi." Tiểu võ đáp. "Đệ nhị, trước tiên cấp Chiêu ca ca chuẩn bị sạch sẽ đệm chăn cùng xiêm y, đợi lát nữa dùng được với." "Hảo." Huyện lệnh lập tức làm tùy tùng đi chuẩn bị. "Đệ tam, ở ta thi châm trong lúc, các ngươi tận lực không cần phát ra tiếng vang, bước chân muốn nhẹ, ho khan đều không được." "Hảo." Đang ở khóc thút thít trung Tiêu Như Nguyệt nghe thế câu nói, lập tức đè nén xuống tiếng khóc. "Đệ tứ, phòng bếp tủ thượng có ta trước tiên chuẩn bị tốt dược liệu, yêu cầu thiêu thượng một nồi to thủy, đem sở hữu dược liệu bỏ vào đi nấu thượng nửa canh giờ, thi châm sau phải dùng." "Ta đây liền đi." Huyện lệnh trả lời. "Không, làm Như Nguyệt gì đi." "Như Nguyệt gì càng cẩn thận, nhất định nhớ rõ trung tiểu hỏa bảo trì ấm áp. Cái này rất quan trọng." "Hảo hảo hảo." "Ta đây liền đi." Tiêu Như Nguyệt không rảnh lo khóc, lập tức lau khô nước mắt, đi phòng bếp bận việc lên. "Huyện lệnh bà bá, nương, các ngươi cùng ta tiến vào." "Hảo." Ba người vào nhà đóng cửa lại, lúc này phòng đã ấm áp lên. Nam Nha một bên bắt mạch, một bên phân phó Lạc Tiểu Mãn liên tục thêm than hỏa, một bên làm huyện lệnh cởi ra Chiêu Nhi quần áo, lấy chăn che lại ngực bụng chờ quan trọng bộ vị. Chờ huyện lệnh vội xong sau, Nam Nha buông che lại đôi mắt tay nhỏ. Ta muốn thi châm, các ngươi đợi lát nữa cũng không nên làm ra tiếng vang. Phân phó hảo sau, Nam Nha vẻ mặt nghiêm túc lấy ra ngân châm. Đang muốn ở phần đầu thi châm, lại phát hiện thân cao không đủ, Lạc Tiểu Mãn lập tức dọn cái ghế con lại đây. Nam Nha đạp lên ghế con thượng, đem ngân châm nhanh chóng đâm vào Chiêu Nhi huyệt vị trung, không đến trong chốc lát công phu, Chiêu Nhi trên người liền thứ đầy ngân châm. Nhưng hắn mảnh khảnh trên mặt vẫn còn không có chút máu, ngay cả môi đều là màu trắng xanh. Huyện lệnh quay mặt đi, không đành lòng đi xem, hiển nhiên ở cực lực gáp chế chính mình tình cảm. Lạc Tiểu Mãn khen ngợi mà nhìn Nam Nha, cái này nha đầu thật là thận trọng như phát. Nếu như Nguyệt tỷ nhìn đến này phúc trường hợp, không chừng sẽ khóc thành bộ dáng gì. Chờ sở hữu ngân châm quý vị sau, Lạc Tiểu Mãn muốn di cho rằng Nam Nha có thể ngồi xuống nghỉ một chút. Không nghĩ lúc này Nam Nha, biểu tình càng nghiêm túc. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, bắt đầu vê chuyển cùng đề cắm huyệt vị ngân châm, nghiêng thai ngưng thần, tựa như muốn nghe, lại tựa ở cảm thụ. Trong lúc nhất thời, trong phòng châm rơi có thể nghe, Lạc Tiểu Mãn cùng huyện lệnh thậm chí liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức. Sau nửa canh giờ, Chiêu Nhi môi sắc dần dần bắt đầu có huyết sắc, gương mặt cũng không hề tái nhợt như tờ giấy. Lạc Tiểu Mãn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyện lệnh càng là cầm lòng không đậu, nước mắt dọc theo gương mặt quần quận mà xuống. Lạc Tiểu Mãn đồng tình mà nhìn hắn. Một cái phụ thân, vô tình chi gian thương tổn chính mình nhi tử, nhiều năm như vậy, hắn trong lòng lưng đeo nhiều ít áy náy cùng thống khổ, chỉ sợ thương nhân khó có thể tưởng tượng. Hy vọng Nam Nha cấp lực, mau chóng cởi bỏ này toàn ra khúc mắc. Trong phòng than hỏa càng thiêu càng vượng, thiêu đốt than tuổi phát ra đùng một tiếng vang nhỏ. Nam Nha mở to mắt, thần sắc thả lỏng không ít, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà hướng về phía Lạc Tiểu Mãn nở rộ ra nụ cười ngọt ngào. Xem nàng khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hãn, Lạc Tiểu Mãn một trận đau lòng, cầm khăn tay nhẹ giọng đi qua, giúp nàng xoa xoa. Lại qua một nén nhang thời gian, Chiêu Nhi sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận, mồ hôi như hạt đậu từ nách thai chảy xuống. Chiêu ca ca không có việc gì, sẽ không có nguy hiểm. Nam Nha nói xong liền bắt đầu thu châm. Thu châm sau, Chiêu Nhi mồ hôi đã tẩm ướt quần áo, chỉ chốc lát sau công phu dưới thân đệm chăn toàn bộ ướt đẫm. Thay quần áo đệm chăn đi, Nam Nha nói. Ngoài cửa chờ người vẫn luôn nghe bên trong động tĩnh, lúc này liền đem quần áo đệm chăn đệ tiến vào. Huyện lệnh thật cẩn thận mà bế lên Chiêu Nhi, Lạc Tiểu Mãn lập tức nhanh nhẹn mà đổi hảo sạch sẽ đệm giường. Huyện lệnh tiếp theo cấp Chiêu Nhi thay khô mát áo trong. Chiêu Nhi một lần nữa nằm hồi trên giường, lúc này hắn hô hấp thư hoãn, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, giống như tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, cùng vào cửa khi không hề sinh cơ bộ dáng so sánh với, quả thực khác nhau như hai người. Huyện lệnh cảm kích mà sờ sờ Nam Nha đầu, sau đó nắm Chiêu Nhi tay, lẳng lặng mà nhìn hắn ngủ nhan. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lạc Tiểu Mãn lôi kéo Nam Nha, đang muốn ra cửa. Không ngờ Nam Nha đột nhiên giang hai tay, ngửa đầu nói thanh, nương, ôm một cái. Lạc Tiểu Mãn vội vàng ngồi xổm xuống, một tay đem nàng ôm lên. Nương, ta mệt mỏi quá. Nam Nha giống chỉ Tiểu Miêu Nhi giống nhau cọ cọ Lạc Tiểu Mãn cổ, ngại thanh mại khi nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 thực lực nhất có thể đả động người. Lạc Tiểu Mãn hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, thân ý lìa bảo bảo đêm nay thật sự vất vả. Nam Nha ôm Lạc Tiểu Mãn cổ, ghé vào nàng trên vai mềm mại mà nói, ân, Nam Nha đói bụng. Lạc Tiểu Mãn nghe vành mắt đều đỏ. Trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, ta đây liền đi cho ngươi làm ăn ngon. Mới ra cửa phòng, liền thấy Tiêu Như Nguyệt canh giữ ở cửa, vẻ mặt vội vàng mà nhìn các nàng. Ta mới từ phòng bếp lại đây, phòng bếp hỏa, ta làm tiểu võ nhìn kỹ, ta thật sự chờ không kịp, nghĩ tới đến xem. Ngay thường hào khí sang sảng Tiêu Như Nguyệt, nay sẽ giống cái làm sai sự hài tử giống nhau, sợ Năm Nha quái nàng không có thủ vững cương vị. Như Nguyệt tỷ, Chiêu Nhi không có việc gì. Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng nói. Tiêu Như Nguyệt nghe xong chân mềm nhũn, vừa rồi căng chặt thân thể nháy mắt thả lỏng xuống dưới, tiếp theo hoa một tiếng, khóc lớn ra tới. Như Nguyệt gì, Chiêu ca ca không có nguy hiểm, ngươi đừng khóc. Nam Nha tiểu tâm an ủi nói. Ta hối hận a, nếu sớm một chút nghe các ngươi, Chiêu Nhi liền sẽ không trải qua như vậy nguy hiểm. Là ta thiếu chút nữa hại Chiêu Nhi nha. Kỳ thật, Chiêu Nhi sắp ngủ trước đột nhiên liền không hảo. Tiêu Như Nguyệt vội vàng tìm tới toàn trấn nổi tiếng nhất lang trung. Kết quả lang trung thở dài nói câu phu nhân nén bi thương liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tiêu Như Nguyệt ngốc, thương tâm muốn chết. Nàng cho rằng chỉ cần chính mình tiểu tâm chăm sóc, Chiêu Nhi sẽ vẫn luôn bồi ở bên người nàng, như thế nào cũng chưa nghĩ vậy một ngày tới như vậy đột nhiên. May mắn huyện lệnh kịp thời đổi tới, bế lên Chiêu Nhi liền đưa tới, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, Chiêu Nhi này mệnh, là Nam Nha cứu trở về tới. Tiêu Như Nguyệt ôm chặt Nam Nha, nước nở nói, Ngũ nha đầu, Như Nguyệt gì thực xin lỗi ngươi. Ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất thần y gì hề, là ta có mắt không biết kim nạm ngọc còn trách lầm ngươi. Ngươi tha thứ ta được không? Nam nha nói, Như Nguyệt gì, ta không trách ngươi. Ngươi mau dùng nấu tốt nước thuốc làm chiêu ca ca tắm một cái đi, như vậy trên người hắn ướt trệ chi khí sẽ thanh trừ đến mau một ít. Hảo hảo hảo. Tiêu Như Nguyệt xoa xoa nước mắt, đứng lên. Phao tắm qua đi, nhớ rõ lại cho hắn uy một ít hoàng kỳ thủy. Hảo hảo hảo. Từ ngày mai bắt đầu, ta chính thức trị liệu chiêu ca ca hôn mê chứng. Nam nha nói xong, vây được đều đứng không yên. Lạc Tiểu Mạn bế lên nàng, biên đưa về phòng biên hỏi, muốn ăn gì? Sườn heo chua ngọt. Nam nha trong miệng lẩm bẩm một tiếng, đầu châm xuống, nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Lạc Tiểu Mạn đem Nam nha đưa về trên giường, đắp chăn đàng hoàng sau, đi ra phòng. Huyện lệnh đứng ở hành lang trước, xem nàng lại đây sau, đối với nàng cung cung kính kính mà cúc một cung, bản quan từng ưng thuận tâm nguyện, chỉ cần có người có thể cứu chiêu nhi, ta quãng đời còn lại nguyện nhậm này sử dụng, vượt lửa qua sông, không chối tử. Muội tử về sau nếu hữu dụng đến đại ca địa phương, cứ việc mở miệng, ta cùng Như Nguyệt tuyệt không sẽ chối tử. Tiêu Như Nguyệt cũng đã đi tới, gắt gao lôi kéo Lạc Tiểu Mãn tay, động tình mà nói, Tiểu Mãn, ngươi về sau chính là ta Tiêu Như Nguyệt thân muội tử. Ngươi khuê nữ chính là ta Tiêu Như Nguyệt thân khuê nữ. Chỉ cần là chuyện của ngươi, ta Tiêu Như Nguyệt tuyệt không sẽ chối tử. Về sau, ta và ngươi đại ca còn có Chiêu Nhi, đều là ngươi thân nhân. Lạc Tiểu Mãn bị Tiêu Như Nguyệt này một phen nhiệt tình nóng bỏng nói, cảm động đến nước mắt liên liên. Chính là, bọn họ hẳn là cảm tạ người là Nam Nha mới đúng, chỗ tốt này nhưng thật ra bị nàng cái này đương nương chiếm. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn đỉnh quần thâm mắt, rời giường làm sườn heo chua ngọt. Như vậy Nam Nha vừa tỉnh, là có thể ăn thượng. Lại làm bò kho mặt, lạc bánh trứng. Chính bội vàng, Tiêu Như Nguyệt vào được. Tiêu nàng ở làm bữa sáng, lập tức nói, Tiểu Mãn, như thế nào là ngươi làm bữa sáng? Này đó làm hạ nhân làm là được. Tối hôm qua nàng đã kêu bốn cái nha hoàn bà tử lại đây. Lạc Tiểu Mãn nói, là ta phải làm, tối hôm qua đáp ứng rồi Nam Nha, này đó chỉ có ta mới làm được ra kia hương vị. Tiêu Như Nguyệt cười nói, nhìn đem ngươi đắc ý. Nam Nha về sau muốn ăn gì, ngươi làm nàng nói thẳng, thượng thiên hạ điệu ta cũng muốn cho nàng tìm tới. Trải qua đêm qua cấp cứu, Tiêu Như Nguyệt đã đem Nam Nha làm như thần giống nhau tồn tại, chỉ cần nàng có thể làm được, nàng tuyệt không sẽ chậm trễ. Có Nam Nha như vậy thần y tại bên người, nàng cả người đều kiên định rất nhiều. Ta tính toán làm Chiêu Nhi liền ở tại nơi này, gần nhất phương tiện Nam Nha trần trị, thứ hai mấy cái nha đầu cũng có thể từ hạ nhân chăm sóc, ngươi chỉ lo an tâm xử lý Tiểu Mãn lâu sinh ý là được. Lạc Tiểu Mãn cũng thực tán thành, đại trạch hoàn cảnh ưu tĩnh, đối Chiêu Nhi khôi phục có lợi. Kế tiếp, Lạc Tiểu Mãn đem mấy cái nha đầu sinh hoạt cũng an bài đến rõ ràng, mới có thể yên tâm đi xử lý sinh ý. Thỉnh một cái tiên sinh, mỗi ngày cấp bọn nha đầu thượng một canh giờ khóa, giáo văn chương cùng số học. Đại nha tam nha trình độ xa tại tiên sinh phía trên, này một canh giờ liền tương đương với phối hợp biểu diễn, giả ngu giả ngơ. Tuy là như thế, đệ nhất đường khóa vẫn là đem tiên sinh dâu cả kinh tiểu lên, mạnh mẽ cấp hai người khấu thượng thần đồng ngũ. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, ngươi chờ sinh sai vì nữ nhi thần, quả thật tiếc nuối nột tiên sinh thở dài không thôi. Lạc Tiểu Mãn cấp nhị nha tìm được sư phó sau, nhị nha mỗi ngày đi vai võ phụ làm ra vẻ trang dạng mà luyện tập một canh giờ, bị sư phó khen cốt cách thanh kỳ, ngại trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Như thế như vậy, Lạc Tiểu Mãn liền ít đi một ít nỗi lo về sau bọn nha đầu một khi bại lộ ra thực lực, cũng có thể nói cái xuất xứ, để cho người khác không đến mức quá giật mình. Đến nỗi Nam nha, Lạc Tiểu Mãn thật sự giúp không được gì. Y dị thuật loại này tài nghệ đại đa số đều là trong gia tộc nhiều thế hệ tương truyền, đương nhiên cũng có số ít nguyện ý chủ động thu đồ đệ, nhưng này đó đều phải xem gặp gỡ. Nam nha hiện tại trừ bỏ học tập, chính là mỗi ngày đúng hạn cấp Chiêu Nhi trị liệu. 6 nha 7 nha nhẹ nhàng nhất, trừ bỏ học tập, chính là ở nhà cửa đi theo các tỷ tỷ hoặc nha hoàn các bà tử chơi. Sau khi học xong thời gian, bọn nha đầu có khi ở trong tiệm hỗ trợ, có khi hồi nhà cửa cho nhau học tập hoặc làm chính mình sự. Lạc Tiểu Mãn mỗi ngày vội đến xoay quanh, Mỹ Dung này một khối gần nhất lại có tân động tác, khai phá bổ thủy, Mỹ Bạch, trừ mụn còn có khư đốm phần ăn. Nói đến khư đốm, còn muốn cảm tạ nhị nhà sư nương. Nàng đỉnh vẻ mặt đốm tới tìm Lạc Tiểu Mãn, làm nàng vô luận như thế nào cũng muốn hỗ trợ. Lạc Tiểu Mãn kỳ thật trong lòng không đế, khư đốm ở hiện đại đều là nan đề, rất nhiều thời điểm muốn rửa laser Mỹ Dung đi giải quyết. Nhưng nhân gia đều tìm tới môn, chỉ có thể đáp ứng thử xem. Đầu tiên, Mỹ Bạch nhũ dịch mặt nạ chờ hệ liệt sản phẩm sử dụng tới. Tiếp theo, làm Nam Nha nghiên cứu chế tạo một ít Mỹ Bạch uống lên. Cuối cùng, dùng tới Nam Nha nghiên cứu chế tạo mấy chục loại Mỹ Bạch dược tài chế thành trung thuốc bột màng. Cứ như vậy qua non nửa nguyệt, nhị nha sư nương trên mặt đốm thì tốt rồi hơn phân nửa. Lạc Tiểu Mãn tin tưởng 10 phần mà đem khư đốm phần ăn đẩy hướng thị trường. Sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt, hỏa bạo trình độ có thể nghĩ. Lạc Tiểu Mãn ở mặt khác nữ nhân trong lòng, thành mị cứu rỗi, nàng chính là một đạo quang, làm cảnh trong mơ chiếu vào hiện thực. L-E-O-S-I-N-G Phần 64 Chương 64 Sử thượng đệ nhất cái Yogaban. Vì càng thêm phương tiện chiếu cô chiêu nhi, Tiêu Như Nguyệt dứt khoát chuyển đến nhà cũ. Tới rồi buổi tối, càng làm một hai phải cùng Lạc Tiểu Mãn tễ một chiếc giường. Lạc Tiểu Mãn nói, huyện lệnh phu nhân, ngươi tha ta đi. Làm huyện lệnh đại nhân phòng không gối chiếc tội danh ta nhưng gánh không dậy nổi. Hừ, quan hắn chuyện gì? Lạc Tiểu Mãn chế nhạo nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên chính mình là phụ nữ có chồng? Tiêu Như Nguyệt nói, chiêu nhi không tỉnh lại, hắn không phải ta phu. Nói, liền đi chính mình phòng dọn đệm chăn. Lạc Tiểu Mãn cũng không bài xích cùng Tiêu Như Nguyệt cùng ngủ, tương phản nội tâm còn thực hướng tới. Nàng kiếp trước không có tỉ muội, chưa từng có quá cùng nữ hải tử tễ một chiếc giường nói từ mật lời nói trải qua. Chỉ là một khi sớm chiều ở chung, chính mình hủy dung nói dối chỉ sợ là giấu không được. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở gương đồng trước, nhìn trên giường Tiêu Như Nguyệt, nội tâm thực khó khăn. Cái này khăn che mặt rốt cuộc là trích đâu vẫn là không trích đâu. Tiêu Như Nguyệt nhìn nàng, nhịn không được mở miệng, Tiểu Mãn, ngươi đem khăn che mặt hái xuống, cấp tỷ nhìn xem. Lạc Tiểu Mãn, ta. Ai nha, ta là ngươi thân tỷ, ngươi còn sợ ta chê cười ngươi không thành. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi là cái dạng gì nhi, ở lòng ta, ngươi đều mỹ đến cùng cái tiểu tiên nữ dường như. Tiêu Như Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt rối rắm bộ dáng, thở dài một hơi nói, ta liền không hiểu. Ngươi có năm nha như vậy tiểu thần y tại bên người, kẻ hèn một cái bệnh sởi như thế nào sẽ làm trên mặt hủy dung. Nói nữa, cho dù hủy dung, ngươi không phải sẽ mỹ dung bí phương sao. Cho chính mình trị không phải được rồi. Lạc Tiểu Mãn biết không thể gạt được đi, vì thế, xoay người, đối mặt Tiêu Như Nguyệt. Như Nguyệt tỷ, ta đây trích khăn che mặt. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Trích đi. Tiêu Như Nguyệt lập tức thẳng thắn eo ngồi dậy, nên đón nảy nhất thời khắc. Kỳ thật. Nàng là cố ý lại đây cùng Lạc Tiểu Mãn cùng nhau ngủ. Nàng ở trong lòng đem Lạc Tiểu Mãn trở thành thân muội tử, nghĩ thân muội tử bởi vì bề ngoài vấn đề luôn che ẩn ẩn, nàng trong lòng có điểm khổ sở. Ít nhất, ở chính mình trước mặt, nàng hy vọng Lạc Tiểu Mãn có thể dỡ xuống phòng bị. Nàng hy vọng Lạc Tiểu Mãn có thể minh bạch, mặc kệ nàng trưởng thành cái dạng gì, nàng Tiêu Như Nguyệt cái này tỉ tỉ đều sẽ không ghét bỏ nàng. Ở nàng trước mặt, chỉ lo yên tâm làm chính mình liền hảo. Lạc Tiểu Mãn hơi hơi cúi đầu. Tiếp theo nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt khăn che mặt. Chờ nàng ngẩng đầu, lộ ra toàn cảnh lúc sau, Tiêu Như Nguyệt trực tiếp nhảy tới trên sàn nhà. Chân chùi chân vọt tới Lạc Tiểu Mãn bên người, đầy mặt không thể tin tưởng, a này, đây là ngươi nói bộ dạng xấu xí, không thể gặp người. Lạc Tiểu Mãn xấu hổ cười, hắc hắc, thật sự ngượng ngùng lừa ngươi. Tiêu Như Nguyệt ngồi xổm xuống, tinh tế nhìn trên mặt nàng mỗi một tấc da thịt, đầy mặt kinh diễm chi sắc. Đúng rồi, ta đã hiểu. Ngươi lại là mũ có rèm lại là khăn che mặt, căn bản chỉ là vì ngăn trở này kinh người mỹ mạo. Ân nột, tỷ tỷ minh bạch, làm bảy cái nha đầu nương, ngươi nộn thành như vậy, làm người nhìn đến xác thật có điểm không thể nào nói nổi. Ân nột, Tiêu Như Nguyệt giống tiêm máu gà giống nhau trên sàn nhà vừa đi động, một bên lẩm bẩm lầu bầu. Cái này mỹ dung bí phương, cũng quá thần kỳ. Không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều sẽ không tin. Không không không, từ nhận thức ngươi. Làm ta không thể tin tưởng sự tình nhưng quá nhiều, lực lớn vô cùng nhị nha đầu, 5 tuổi đương thần y y ngũ nha đầu. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn bạo tẩu Tiêu Như Nguyệt, ai cái này phi tự nhiên hiện tượng, khả năng xác thật rất khó tiếp thu. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể cùng nàng nói chính mình là xuyên qua lại đây, trên người có cái hệ thống hỗ trợ đi. Rốt cuộc, Tiêu Như Nguyệt bình tĩnh xuống dưới, lôi kéo Lạc Tiểu Mãn tay, ánh mắt sáng quắc mà nói, Tiểu Mãn, ngươi cũng có thể giúp tỷ tỷ ta. Khôi phục thanh xuân mỹ mạo chính là đi. Nhìn Tiêu Như Nguyệt vẻ mặt nóng bỏng bộ dáng, Lạc Tiểu Mãn bị tổn thương cân não. Nàng như thế nào rút? Hệ thống chỉ cho một viên thần kỳ thuốc viên cùng một quyển sách nha. Thưa. Đúng rồi. Không có thuốc viên, có thể mang nàng luyện tập yoga nha. Tuy nói kia bổn mỹ dung bí tịch chính mình chỉ là đứt quãng ở luyện tập, nhưng có thể khẳng định là có hiệu quả. Lạc Tiểu Mãn trong lòng hạ quyết tâm, đối Tiêu Như Nguyệt nói, tỷ, khôi phục thanh xuân chuyện này cũng muốn nói cơ duyên. Ta có thể giúp ngươi nhiều làm mỹ dung, lại giúp ngươi tân trang một chút thân hình, ngươi xem có thể chứ? Hảo hảo hảo. Tiêu Như Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cùng ngươi nói, về sau ngươi ăn gì, ta liền ăn gì. Ngươi cái nào canh giờ ngủ, ta liền cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ta cũng không tin, nắm giữ không được ngươi này mỹ lệ bí quyết. Lạc Tiểu Mãn dở khóc dở cười. Vì thế, vào lúc ban đêm, Lạc Tiểu Mãn liền mang theo vị này vì mỹ bất cứ giá nào tỉ tỉ, bắt đầu làm yoga. Có lẽ là Lạc Tiểu Mãn ăn thần kỳ thuốc viên nguyên nhân, chỉ cần một luyện tập cái này yoga, nàng liền có loại làm sna cảm giác, cả người mạo nhiệt khí. Tiêu Như Nguyệt liền không có cái này phản ứng, Lạc Tiểu Mãn an ủi nàng là bởi vì luyện tập thời gian còn chưa đủ trường. Cứ như vậy kiên trì hơn nửa tháng. Có một ngày buổi tối sắp ngủ trước, mới vừa cởi ra áo ngoài Tiêu Như Nguyệt đột nhiên giật mình mà nói, ta này dáng người có phải hay không có cái gì biến hóa? Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, không sai, thật sự có biến hóa. Tiêu Như Nguyệt vẫn luôn có điểm phúc hậu, thuộc về đây đà loại hình. Nhưng hiện tại xem ra, phía trước phồng lên bụng nhỏ bình, phình phình eo biến tế, ngực cũng càng đỉnh, cả người dáng người đều uyển chuyển nhẹ nhàng. Tiêu Như Nguyệt ôm Lạc Tiểu Mãn kích động đến nói năng lộn xộn, Tiểu Mãn, ngươi quả thực là thần tiên nột. Ta như thế nào liền nhận thức ngươi đâu, nhất định là đời trước làm cái gì chuyện tốt đi. Lạc Tiểu Mãn đầu trung linh quang chợt lóe, đây là cái gì hương vị? Đây là người được thương cơ hương vị. Vì thế, vài ngày sau, Tiêu Như Nguyệt ở Tiểu Mãn lâu bận rộn nhất thời điểm, tới tìm Lạc Tiểu Mãn. Một ít phụ nhân nhìn đến Tiêu Như Nguyệt, đều trừng lớn đôi mắt, Tiêu trưởng quầy, ngươi có phải hay không nơi nào thay đổi? Không có đi. Gần nhất cũng không biết sao lại thế này, trước kia quần áo đều có vẻ dài rộng. Tiêu Như Nguyệt đôi tay xoa xoa rõ ràng biến tê eo. Ngươi này eo. Như thế nào như vậy thế? Còn có ngươi ngực. Một đám nữ nhân giống như phát hiện tân đại lục, lập tức vây quanh lại đây. Không, không có lạp. Tiêu Như Nguyệt ánh mắt lập lòe. Tiêu trưởng quay, mau cùng đoàn người nói, là như thế nào làm được? Này Tiêu Như Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Mãn, muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ là cùng Lạc trưởng quay có quan hệ? Mọi người tỉnh ngộ lại đây. Ta nói Lạc trưởng quay. Ngươi này liền không phúc hậu. Có tốt như vậy đồ vật chỉ chia sẻ cấp Tiêu trường quầy, chúng ta liền không phải ngươi bằng hữu. Đúng vậy. Lạc trường quầy, ngươi làm như vậy chúng ta nhưng không thuận theo. Quá đả thương người. Một đám nữ nhân không thuận theo không buông tha. Lạc Tiểu Mãn đoán trách mà nhìn thoáng qua Tiêu Như Nguyệt, một khi đã như vậy, làm Tiêu trưởng quầy cùng đại gia nói một chút đi. Tiêu Như Nguyệt hiện thân thuyết pháp, ở hiện trường đối với mấy chục cái phu nhân giảng thuật đến tình cảm mãnh liệt mênh mông, nước miếng bay tứ tung. Sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt, Trường Dương Chấn nữ tử lại điên cuồng. Vì thế, Trường Dương Chấn cái thứ nhất yoga ban ở các nàng mãnh liệt yêu cầu hạ khai ban. Từ có Tiểu Mãn lâu, các nàng bạc liền cùng chính mình túi tiền vô duyên. Nhưng các nàng vui, thậm chí nội tâm còn tràn ngập cảm ơn, cảm kích trưởng quầy không có tư tàng tốt như vậy bí phương, làm các nàng một lần lại một lần thấy được hy vọng. Hiện tại các nàng trong cuộc đời trừ bỏ giúp chồng dạy con, còn nhiều một cái mỹ lệ dẫn đường người. Làm nhân sinh đều trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 65 Chương 65 thân xuyên vẫn là hồn xuyên. Tiểu tuyết qua đi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mắt thấy mau đến cơm điểm, cửa hàng nhàn rỗi một ít. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở lầu một sát cửa sổ vị trí. Nàng ở kia phóng thượng một cái tiểu than lò, nhàn hạ khi nấu chút nước, phao điểm táo đỏ cẩu kỳ trà, nướng thượng mấy cái tiểu khoai lang, đảo cũng thích ý. Trên cửa chắn phong rèm vải bị xốc lên. Hương Nhi vội vàng đón nhận đi, nhìn đến người tới sau, tươi cười đọng lại ở trên mặt. Lao thái thái, ngài đã tới. Lạc Tiểu Mãn nương xem đều không xem Hương Nhi liếc mắt một cái, nên ngang đi đến. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, vội vàng đầy mặt tươi cười, lập tức đã đi tới. Tấm tắc ta khuê nữ, ngươi này tiểu nhật tử thật là càng ngày càng có hy vọng. Lạc Tiểu Mãn nhìn không được mắt trợn trắng, tháng này, cái này Lạc Lao Thái đã tới 4 lần. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn không lý nàng, Lạc Lao Thái cũng không giận. Cười hì hì ngồi vào Lạc Tiểu Mãn bên người đến gần nói, khuê nữ, hôm nay trong tiệm sao như vậy quẳng cung ế. Ngài lao hôm nay lại đây, sẽ không lại là muốn bật đi. Lạc Tiểu Mãn đem trà nóng đoan đến bên miệng uống một ngụm, ta chính là đã sớm đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngài mỗi lần tại đây cầm nhiều ít bạc, ta bên này đều là có ký lục, ngài chính mình cũng là có ấn dấu tay, ngài nếu tổng đem ta trở thành coi tiền như rác, ta cũng không ngại xé rách mặt. Lạc Lao Thái trong lòng một trận không vui. Nhắc tới việc này nàng trong lòng liền có hỏa, có nhà ai khuê nữ giúp đỡ nhà mẹ đẻ còn muốn chính mình lao nương ký tên. Nếu không phải đứa con gái này xưa đâu bằng nay không hảo đắn đo, nàng thật hận không thể đem nàng đánh một đốn. Lạc Lao Thái trên mặt bài trừ một tia cười, ngươi đứa nhỏ này, hiện giờ nói chuyện sao như vậy đã thương người đâu, ngươi nương là như vậy không biết tốt xấu người sao. Ngươi là không biết, ta thường xuyên bởi vì ngươi sự, nhọc lòng đến cả đêm đều ngủ không được, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nột. Lạc Tiểu Mãn không lý nàng. Lặng lặng chờ đợi nàng biểu diễn. Lạc Lao Thái xem chính mình khuê nữ đối nàng xa cách, trong lòng tức giận đến không được, nhưng nghĩ đến hôm nay tới này mục đích, chỉ có thể nén giận mà nói, khuê nữ, ngươi hiện giờ mua bán làm được đại, nương vì ngươi cao hứng, nhưng là cũng vì ngươi về sau phát sầu. Về sau làm sao vậy? Khuê nữ, ngươi này đầu óc như thế nào chuyển không cong? Ngươi nhi tử không một cái, trăm năm sau ngươi này đó tài sản không đều tiện nghi người ngoài. Lạc Tiểu Mãn mắng cười một tiếng, người ngoài sao? Ngươi luôn miệng nói khuê nữ là người ngoài, ngươi lại còn luôn là tới tìm ta cái này người ngoài muốn bạc, không cảm thấy chuyện này có điểm không thể nào nói nổi sao? Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lại xả đến này mặt trên? Lạc Lao Thái mặt đều khí đỏ, nữ nhi hiếu kính cha mẹ không phải hẳn là sao? Ngươi về sau già rồi, ngươi khuê nữ cũng nên hiếu kính ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, bạc không cần rơi xuống này người ngoài trên tay. Ngài rốt cuộc tưởng nói gì? Khuê nữ, ta ý tứ là, ngươi muốn thừa dịp còn trẻ tìm cá nhân gả cho. Có cái tin tức. Việc này liền không nhọc ngài lo lắng, nếu là không chuyện khác, liền trở về đi. Nhìn Lạc Tiểu Mãn bắt đầu hạ lệnh chúc khách, Tạ Lao Thái từ túi gáo móc ra một cái vòng ngọc tử. Khuê nữ, ngươi chuyện tốt tới. Trấn trên có người kém bà mối tìm được ta, nói coi trọng ngươi. Nay không, đem tổ truyền vòng ngọc tử đều đưa lại đây. Lạc Tiểu Mãn. Cho nên, ngươi liền thay ta đáp ứng nhân ra. Khuê nữ A. Người này là cái viên ngoại lao gia, so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, trong nhà tháng trước vừa mới chết phu nhân, đối với ngươi là tương đương vừa lòng. Chuyện này nếu là thành, ngươi lại có thể sinh cái đại béo tiểu tử, đời này có nam nhân, có nhi tử, chính là nhân thượng nhân. Lạc Tiểu Mãn khỏe miệng giơ lên một cổ cười lạnh, tháng trước mới đã chết phu nhân, hiện tại liền muốn tìm lão bà, liền như vậy gấp không chờ nổi sao. Ngươi đứa nhỏ này, nam nhân không đều là một cái hình dáng sao. Củ tại đây chuyện này mặt trên làm gì đâu. Qua này thôn không này cửa hàng, tốt như vậy chuyện này ngươi vẫn là mau chóng đồng ý tới, làm nương đi giúp ngươi xử lý xử lý. Lạc Tiểu Mãn nói, vậy làm hắn đi tiện nghi người khác, ta Lạc Tiểu Mãn không có hứng thú. Không nói đến ta không nghĩ đương người nào thượng nhân, cho dù tưởng, cũng không cần dựa nam nhân. Lạc Lao Thái nóng nảy, một phen đem vòng ngọc tử lấy lại đây đặt ở Lạc Tiểu Mãn dưới mí mắt, ngươi xem này vòng tay nhiều xứng ngươi. Cũng chỉ có viên ngoại lao ra trong nhà mới có bậc này thứ tốt. Bao nhiêu người hâm mộ đều đến không tới, người đứa nhỏ này chẳng lẽ là không biết điều. Nói nắm lên Lạc Tiểu Mãn tay, đem nàng ống tay áo hướng lên trên mặt một loát, liền phải cho nàng tròng lên đi. Lạc Tiểu Mãn đang muốn phát tác, lại thấy Lạc Lao Thái nhìn chằm chằm cánh tay của nàng, giống choáng váng giống nhau. Ngươi, ngươi cánh tay thượng bớt đâu? Cái gì bớt? Lạc Tiểu Mãn bị nàng lúc kinh lúc giống bộ dáng làm cho có điểm đầu góc choáng váng. Người tay trái cánh tay thượng rõ ràng có một đạo màu đỏ bớt, như thế nào không có? Lao Thái cao cao loát khởi nàng tay áo, lại là một trận tìm. Sao có thể, em đẹp bất như thế nào không thấy? Lạc Lao Thái giống thấy quỷ giống nhau nhảy dựng lên, ngươi, ngươi, ngươi không phải Tiểu Mãn, ngươi không phải ta khuê nữ, ngươi là ai? Lạc Tiểu Mãn trong lòng cả kinh, đầu trung giống có một đạo tia chớp nổ tung tới, tức khắc tỉnh ngộ. Nếu nói, nguyên thân trên người là có bớt, vậy không có khả năng vô duyên vô cớ mà biến mất không thấy. Hiện tại chính mình cánh tay thượng không có bớt, cũng chỉ có một loại giải thích. Đó chính là, chính mình căn bản không phải hồn xuyên, mà là thân xuyên. Chỉ là hồn xuyên so thân xuyên tới càng mau. Tựa như tia chớp so tiếng sấm sấm hơn. An thần kỳ thuốc viên sau, kỳ thật căn bản không phải biến tuổi trẻ, mà là chính mình khi đó vừa lúc thân xuyên. Đến nội dáng người cùng chính mình nguyên bản so sánh với có điều thay đổi, kỳ thật chính là thuốc viên cùng mỹ lệ bí tịch hiệu quả. Lạc Tiểu Mãn trái tim một trận bang bang loạn nhảy, loại này chết mà sống lại cảm giác làm nàng ra đầu một trận tê dại. Vốn dĩ nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái đã chết người, ở chỗ này chẳng qua là một sợi mượn người khác thân thể linh hồn. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, thân thể này, căn bản không phải người khác, chính là chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Tiểu Mãn có điểm lệ nóng doanh trọng. Nhìn không được sờ sờ chính mình mặt, lại nhìn nhìn tay mình. Ngươi hảo nha, chính mình. Lạc Lao Thái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lạc Tiểu Mãn khi khóc khi cười bộ dáng. Ngươi, ngươi mau nói. Ngươi là ai? Lạc Tiểu Mãn bình tĩnh xuống dưới, nhìn nàng ha hả cười, Lao Thái Thái, ngươi nói đúng, kỳ thật, ta thật sự không phải ngươi nữ nhi. A, này, sao có thể? Lao nhân gia, mới vừa không phải chính ngươi nói sao? Hiện tại ta hảo phóng thừa nhận, ngươi như thế nào lại không tin? Lạc Lao Thái ngây người ngẩn ngơ, thực mau hừ một tiếng, ngươi lại tức ngươi lão nương. Ngươi này cái gì bí phương có bản lĩnh làm chính mình biến tuổi trẻ, tự nhiên cũng có thể tiêu rất bớt, đúng không? Lạc Tiểu Mãn không hề răng. Làm nàng chính mình đi tìm lý do, hảo quá giải thích còn làm nàng hoài nghi. Lạc Lao Thái còn tưởng cho nàng mang vòng tay, bị Lạc Tiểu Mãn lạnh lùng nhìn gần. Lao Thái Thái, ta đều không phải ngươi khuê nữ, chúng ta chi gian vốn là không có tình cảm. ngươi không nên ép ta thật không nhận ngươi. Hảo hảo hảo, ta đi. Lạc Lão Thái cầm lấy vòng tay tức giận đi rồi. Vô luận như thế nào, không thể đem quan hệ làm cương. Cho dù không phải chính mình quê nữ, lại có quan hệ gì. Có thể bắt được bạc là được. L-E-O-S-I-N-G Phần 66 Chương 66 nhị cầu một thân. Bởi vì Lạc Tiểu Mãn uy hiếp muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, Lạc Lão Thái không dám lỗ mãng, việc hôn nhân này cứ như vậy thất bại, rốt cuộc không ai đề cập. Buổi tối, Nam Nha cùng Chiêu Nhi châm cứu xong, một bộ nghị trăm lần cũng không ra bộ dáng, cũng thật là quái, hai tháng, theo lý Chiêu ca ca cũng nên tỉnh. Như thế nào vẫn là không động tĩnh đâu. Tiêu Như Nguyệt nghe xong nóng nảy, nhịn không được lẩm bẩm nói, Nam Nha, Chiêu Nhi, có phải hay không vẫn chưa tỉnh lại? Nam Nha nói, không có khả năng, hắn thân thể đã hảo. Nói xong đối với Chiêu Nhi nói, Chiêu ca ca, ngươi lại không tỉnh lại, thịt kho tàu ớt gà cái lẩu thịt xối mỡ cá chua ngọt nhưng đều không ngươi phân. Nam Nha nói âm vừa ra, Chiêu Nhi mí mắt nhảy lên lên. Chiêu Nhi mí mắt động. Hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Tiêu Như Nguyệt hỉ cực mà khóc. Lạc Hạ lòng tràn đầy tưởng, nay còn không phải là trong truyền thuyết kích thích liệu pháp sao. Xem ra Chiêu Nhi cũng là cái đồ tham ăn, đối mỹ thực cảm thấy hứng thú. Vì thế, cùng Nam Nha đệ cái ánh mắt, Nam Nha gật gật đầu. Nam Nha, đêm nay thịt than chua ngọt hương vị như thế nào? Hương vị nhất lưu. Toàn say xương ngọt ngào, hương giòn ngon miệng, ta ca mắng một ngụm, miệng liền chảy nước miếng. Đáng tiếc phân lượng không nhiều lắm, sắp ăn xong rồi đi. Đúng vậy. Ta đếm đếm xem, còn thừa 1, 2, 3. Nam Nha chính trang mô làm dạng mà đếm, chỉ nghe có người hàm hàm hồ hồ mà hô một tiếng, cho ta. Lưu một khối. Chiêu Nhi đôi mắt một chút liền mở, miệng còn tiếp tục nói, lưu một khối. Chiêu Nhi. Tiêu Như Nguyệt mừng rỡ như điên, đột nhiên phát tới. Chiêu Nhi mới vừa tỉnh lại còn có điểm lỗ trống ánh mắt nháy mắt có tiêu cự, nhìn Tiêu Như Nguyệt, hô một tiếng, nương. Chiêu Nhi tỉnh, Tiêu Như Nguyệt khúc mắc cũng giải khai, này toàn ra rốt cuộc viên mãn. Tiêu Như Nguyệt vốn dĩ tưởng cùng huyện lệnh về phủ đệ, nhưng Chiêu Nhi tỉnh lại sau, một lòng chỉ nghĩ cùng mấy cái tỉ tỉ bọn muội muội chơi, rơi vào đường cùng, huyện lệnh cũng chỉ hảo dọn lại đây. To như vậy nhà cửa, đột nhiên liền có vẻ có điểm chen chúc. Lạc Tiểu Mãn làm người tìm hiểu, xem có thể hay không đem cách vách bên tay phải kia tòa nhà cửa mua tới, nhìn cũng là không thật lâu. Tiêu Như Nguyệt lại đây, đem phía trước đệm chăn dọn đi rồi. Lạc Tiểu Mãn xem nàng quần thâm mắt đặc nghiêm trọng, còn có điểm tinh thần hể vải bộ dáng, nhịn không được hỏi, tỷ, ngươi sao? Gần nhất giấc ngủ rất kém cỏi sao? Tiêu Như Nguyệt nhịn không được mặt đỏ lên, che miệng nở nụ cười. Tiểu Mãn ngươi có phải hay không đốc? Còn có thể là cái gì? Khoáng hắn lâu như vậy. Ta buổi tối còn ngủ đến thành sao? Ta đều mau mệt chết. Lạc Tiểu Mãn nghe xong, trên mặt anh một chút hồng thấu. Nàng tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng phương diện này vẫn là hiểu một chút. Tiêu Như Nguyệt ý tứ là, huyện lệnh buổi tối. Má ơi! Quá mắc cỡ! Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ đến sắp tích xuất huyết tới. Nàng một cái thuần khiết thiếu nữ làm sai cái gì, muốn nghe loại này hổ làng chi tử, quả thực không dám tưởng. Tiêu Như Nguyệt xem nàng xấu hổ buồn bực bộ dáng, cười đến hoa chi loạn chiến. Ngươi sinh 7 cái hoa người, cái gì trường hợp chưa thấy qua, như thế nào còn giống cái hoa cúc đại khuê nữ giống nhau thẹn thùng. Lạc Tiểu Mãn càng là lại tức lại cấp, nói không ra lời. Hảo hảo, không cười ngươi, ngươi người này ngày thường ra mặt dày thật sự, ai ngờ được đến nói lên này đó tới lại như thế thẹn thùng đâu. Tiêu Như Nguyệt nghĩ thầm, cũng là, ta này muội tử có lẽ là độc thân lâu lắm, là thời điểm giúp nàng tìm kiếm tìm kiếm. Tiểu Mãn, thỉ nhân sinh viên mãn, kế tiếp, liền xem ngươi. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được đem nguyên thân nương cho nàng cầu hôn sự, đối nàng phun tào một lần. Tiêu Như Nguyệt nói, cái này lý viên ngoại ta nhận thức, đều 50 nhiều người, như thế nào xứng đôi ngươi. Cũng không biết nhà ngươi lão thái thái là nghĩ như thế nào. Lạc Tiểu Mãn nói, chính là a, ta hiện giờ quá đến thật tốt, vì cái gì một hai phải cùng nam nhân cột vào cùng nhau. Không nói đến nam nhân đều là có mới nối cũ. Đinh đinh đinh, ngươi nói như vậy ta liền không tán đồng, trên thế giới vẫn là có hảo nam nhân. Ngươi tỷ phu liền rất không tồi. Tiêu Như Nguyệt nói xong nhịn không được lại mà tưởng hồng lên. Tỷ phu loại này chuyên tình nam nhân chỉ sợ là đốt đèn lồng đều tìm không thấy, vừa vặn bị vận khí tốt ngươi đụng vào. Nam nhân hoa tâm cùng săn diễm tâm lý đều là khắc vào gen, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, cái này là vô pháp thay đổi sự thật. Lạc Tiểu Mãn lo chính mình nói. Gen là gì? Tiêu Như Nguyệt nghe không hiểu. Nhưng nàng 100 không đồng ý Lạc Tiểu Mãn cách nói. Tiểu Mãn! Đó là ngươi chưa thấy qua hảo nam nhân, trên thế giới này, hảo nam nhân có rất nhiều. Tỷ, vậy ngươi đảo nói, trừ bỏ tỷ phu ngoại, ngươi còn gặp qua này đó hảo nam nhân. Tiêu Như Nguyệt trong đầu nháy mắt dần hiện ra một cái bóng dáng. nhị cầu chính là hảo nam nhân. Nhị cầu? Ai là nhị cầu? Lạc Tiểu Mãn lần đầu tiên nghe Tiêu Như Nguyệt nhắc tới người này. Nói lên người này, Tiêu Như Nguyệt liền tới kính. Lại nói tiếp, nhị cầu xem như nàng tiểu thúc thúc, nhưng là bởi vì so nàng tuổi còn nhỏ, từ nhỏ tuy là cùng nhau lớn lên, Tiêu Như Nguyệt lại chưa bao giờ có kêu lên nàng một lần thúc thúc. Hán thực hảo, có thân phận, có địa vị, vô số nữ nhân hận không thể nhào lên đi, chính là ngươi nói có kỳ quái hay không, hắn một cái đều coi thường. Cho nên ngươi vừa rồi nói nam nhân hoa tâm tìm kiếm cái lạ ở hắn nơi này là nói không thông. Lạc Tiểu Mãn, có phải hay không thật sự? Đương nhiên là thật sự. Trong nhà hắn nhân vi hắn việc hôn nhân, đều mau ưu hoài. Nhưng hắn chính là không gần nữ nhân thân, năm nay ít nói cũng có 20 mấy, chính là không thành thân. Lạc Tiểu Mãn một bộ tình cảm chuyên gia bộ dáng, hắn có phải hay không cái si tình loại, trong lòng cất giấu một cái không chiếm được nữ nhân. Tiêu Như Nguyệt nói, không có khả năng, trước nay không gặp hắn đối cái nào cô nương cảm thấy hứng thú quá. Lại nói, lấy hắn điều kiện, như thế nào sẽ có hắn cầu mà không được người. Lạc Tiểu Mãn bừng tỉnh đại ngộ, tỷ, cái này ta liền đã hiểu. Một người nam nhân như vậy ưu tú, lại còn thủ thân như ngọc, chỉ có hai loại khả năng. Cái gì khả năng? Một loại chính là, có bệnh kín, chính là cái kia không được. Lạc Tiểu Mãn giữ kín như bưng mà nói, còn có một loại, chính là hắn thích chính là, nam nhân. Tiêu Như Nguyệt lắp bắp kinh hãi, này, không thể nào. Lạc Tiểu Mãn khẳng định gật gật đầu, chỉ có này hai loại khả năng, tuyệt đối sẽ không sai. Cổ đại nam nhân mười mấy tuổi liền phải thành thân, một cái như thế ưu tú nam nhân hơn 20 còn độc thân, còn có thể là cái gì nguyên nhân. Tiêu Như Nguyệt đột nhiên hoảng sợ, che miệng nói, không phải là ta làm hại hắn không được đi. Gì? Lạc Tiểu Mãn một bộ ăn dưa biểu tình, hận không thể chuyển đến tiểu băng ghế liền hiệp hiệp dưa găng tử. Tiêu Như Nguyệt giờ, có một năm, trấn trên khai một nhà thanh lâu, Tiêu Như Nguyệt nương lúc ấy đã qua đời, hắn cha liền thành nơi đó khách quen. Tiêu Như Nguyệt phát hiện chỉ cần hắn cha đi nơi đó, sau khi trở về tâm tình liền rất hảo, trong lòng rất tò mò, bên trong rốt cuộc có cái gì hảo ngoạn, có thể làm cha làm không biết mệt. Nàng cũng tưởng đi vào, kết quả thủ vệ nói nữ không thể tiến. Nàng liền khuyến khích nhị cẩu đi vào thế nàng nhìn xem. Vì thế, so nàng còn nhỏ ngây thơ mờ mịt nhị cẩu liền đi vào, nhị cẩu sinh đến môi hồng răng trắng, một bộ hảo gương mặt, đi vào đã bị một đám nữ nhân vây quanh lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 67 Chương 67 không người có thể giải kỳ độc. Cái gì? Ngươi đem hắn lửa đi thanh lâu. Không dám tưởng, cái này nhị cẩu ấu tiểu thuần khiết tâm linh gặp cái gì bạo kích. Ta không phải cố ý, khi đó tuổi còn nhỏ. Không phải cái gì cũng đều không hiểu sao. Tiêu Như Nguyệt hối hận mà nói. Sao lại đâu? Hắn kinh hoàng thất thố mà từ bên trong chạy ra tới, sau đó, mấy tháng không lý ta. Ân, nghe tới, nhất định là lần này trải qua đối hắn tạo thành bóng ma tâm lý, cho nên nhị cẩu là có tâm lý chướng ngại. Nói như vậy, là ta làm hại hắn. Tiêu Như Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nếu không làm năm nha cho hắn nhìn xem. Lạc Tiểu Mãn liên thanh cự tuyệt, không thể không thể. Nam Nha nhưng không trị liệu cái này. Cũng là, Nam Nha vẫn là hải từ đâu. Này thật đúng là sầu người. Nghĩ đến ta thua thiệt hắn không ít, Chiêu Nhi trước kia đi kinh thành trị liệu, đều là hắn hỗ trợ chuẩn bị. Ta đã đem Chiêu Nhi khang phục tin tức nói cho hắn, nói vậy hắn nhất định sẽ vì ta cao hứng. Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng than thở một tiếng, cái này nhị cẩu nghe là người tốt, đáng tiếc tâm lý không đủ cường đại. Này nếu là sinh ở hiện đại nhìn xem bác sĩ tâm lý liền thành, đáng tiếc cổ đại nhưng không có này vừa nói. Kinh thành hoàng cung. Ngồi ở án trước xem sổ con nam nhân liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Hoàng thúc, chẳng lẽ là có người ở niệm ngài? Nói chuyện đúng là tuổi trẻ thiên dục đế. Hắn thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, một trương thanh tú mà hơi hiện tính trẻ con khuôn mặt, giữa mày lại có uy nghiêm mà kiên định đế vương chi sắc. Ai sẽ niệm thần? Ngồi ở hạ đầu Tiêu Mộ Hàn thanh âm mát lạnh mà trầm thấp, thần huyết mạch trí thân cũng liền hoàng thượng một người mà thôi, chẳng lẽ là hoàng thượng ở niệm thần? Lời tuy như thế, nhưng là ta triều vì hoàng thúc thần hồn điên đảo nữ tử chính là nhiều đếm không xuể. Hoàng đế dừng một chút, nhìn ngồi ở hạ đầu một thân bạch y liễu, mặc phát như thác nước nam nhân, nhịn không được trêu đùa, "Hoàng thúc, nghe nói mẫu hậu gần nhất lại giúp ngươi ở tìm kiếm vương phi người được chọn. Có hay không ngươi nhìn chúng?" Nhìn tiểu hoàng đế vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Tiêu Mộ Hàn thong thả ung dung mà buông trong tay bút. "Hoàng thượng, không mấy ngày thần liền lên đường đi Trường Dương trấn, quay lại chi gian nói vậy yêu cầu một ít thời gian." Trong nháy mắt, hoàng thượng đã qua tuổi 16, này hai ngày các đại thần tấu chương đều ở đề hoàng thượng lập hậu việc, nói vậy thái hậu cũng ở chuẩn bị. Ngụ ý, ta còn có thể đi ra ngoài lãng một chút, nhưng là ngươi liền tránh không khỏi đi. Quả nhiên, hoàng đế nghe xong đứng dậy, vẻ mặt không vui mà nói, này đàn lao đông tây, đừng tưởng rằng chấm không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, đơn giản là tưởng đem trong nhà nữ nhi nhét vào hoàng cung tới. Chấm chỉ là nhìn chán hậu cung những cái đó mang mặt nạ hư tình giả ý nữ nhân, không nghĩ cùng phụ hoàng giống nhau mỗi ngày chu toàn với bất đồng nữ nhân chi gian, bồi các nàng diễn kịch mà thôi. Tiêu Mộ Hàn thở dài, thân là hoàng thất con cháu, ai có thể thoát được ra cái này số mệnh. Muốn trách thì trách ta đại ca hoàng thượng cha, êm đẹp vì cái gì phải làm hoàng đế. Tiêu Mộ Hàn đại ca chính là Thiên Dục Triều khai quốc hoàng đế. Thiên Dục Triều phía trước đại vũ vương thất thịt cá ba cánh, hoàng đế ngu ngốc vô đạo, dân chúng lầm than khoảnh khắc, xuất hiện ra một ít khởi nghĩa nông dân quân. Tiêu Mộ Hàn đại ca Tiêu Nhậm Võ lãnh đạo đội ngũ chính là một trong số đó. Tiêu Nhậm Võ dùng người có nói, làm người nhân hậu, đội ngũ một đường lớn mạnh, cuối cùng lật đổ đại vũ vương triều, sáng lập Thiên Dục Triều. Hoàng thúc, ngươi khen ngược, còn có thể tìm một cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí. Nếu không ngươi đừng đi kia cái gì Trường Dương trấn, kẻ hèn mấy cái tiểu tặc cần gì hoàng thúc tự thân xuất mã. Hoàng đế thò qua tới, phủng quai hàm nhìn hắn. Cũng chỉ có ở Tiêu Mộ Hàn trước mặt, hoàng đế mới có thể hiển lộ ra thiên chân vô tả thần sắc. Nhưng đừng coi khinh này Trường Dương trấn, nơi đó là ngươi phụ hoàng cùng thần cố hương, trở về nhìn xem, lấy an ủi nỗi nhớ quê. Hừ, ai không biết, ngươi chính là vì tránh né tuyển vương phi. Tiêu Mộ Hàn cười mà không nói. Đang nói, thái giám tổng quản Đức Phúc mang theo Lương Thái Y đi đến, Lương Thái Y thỉnh ăn sau, Đức Phúc lui đi ra ngoài cũng đóng cửa lại. Lương Thái Y ngón tay mới vừa đáp thượng Tiêu Mộ Hàn thủ đoạn, trên mặt liền hiện ra sầu lo chi sắc. Thật lâu sau, Lương Thái Y đem hảo mạch. Lương Thái Y, hoàng thúc trên người độc thế nào? Hoàng đế vội vàng hỏi. Lương Thái Y không người hồi bẩm, nhưng muốn nói lại thôi. Lương Thái Y, cứ nói đừng ngại. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt nói. Hoàng thượng, vương gia trên người độc đã ăn mòn đến ngũ tạng lục phủ, nếu không phải vương gia dùng nội lực áp chế, người bình thường chỉ sợ đã khó tự khống chế. Nhưng là nên độc một khi lan tràn đến tâm mạch, chỉ sợ đến lúc đó dùng nội lực áp chế cũng sẽ không thay đổi được gì. Tiếp tục giảng. Hoàng đế sắc mặt ngưng trọng. Nên độc vì thôi tình dược, đến lúc đó khủng sẽ bị lạc bản tính, làm ra không thể tự khống chế việc. Nhất khủng bố chính là, nếu không có giải dược, sẽ khống chế không được vẫn luôn làm tẳng tiểu với nhau việc thẳng đến khí tuyệt bỏ mình. Thân tội đáng chết vạn lần, chỉ nhưng kéo dài này độc phát tác thời gian, thượng tìm không thấy giải độc biện pháp. Lương Thái Y nằm ở trên mặt đất thỉnh tội. Đường đường Thái Y Y viện, thế nhưng không người có thể giải hoàng thúc trên người chi độc, chấm muốn các ngươi gì dùng. Hoàng đế đứng dậy huy án, bạo nộ không ngừng. Lương Thái Y Y, trước đi xuống đi. Tiêu Mộ Hàn phân phó nói. Đại nơm nớp lo sợ Thái Y Y lui ra sau, Tiêu Mộ Hàn đi đến hoàng đế bên người, xoa xoa bờ vai của hắn. Hoàng thượng không cần như thế, sinh tử đều có định số. Nếu thật tới rồi kia một ngày, còn thỉnh hoàng thượng lấy đại cục làm trọng, không cần bận tâm ngươi ta thúc cháu tình cảm. Tiên hoàng qua đời sau, Thiên Dục Triều xuất hiện một cái tà giáo, giáo chủ cơ lên là cái mỹ nhân, am hiểu dùng độc. Nàng dùng bí chế dược tề khống chế vô số kỳ nhân dị sĩ, thậm chí trong triều có đại thần cũng quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Tiêu Mộ Hàn phát hiện manh mối sau tìm hiểu nguồn gốc, nhất cử tiêu diệt nên giáo. Nhưng ở cùng giáo chủ cơ lê cuối cùng một trận chiến chung, chúng nàng thôi tình độc dược. Cơ lê trước khi chết cuồng vọng vẫn rõ ràng trước mắt, trên thế giới này, trừ bỏ ta cơ lê, không người có thể giải này độc. Tiêu Mộ Hàn, ngươi chuông tang đã gõ vang. Hoàng đế hai mắt rưng rưng, cắn răng nói, đáng chết cơ lê yêu nữ. Chấm muốn dán hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, trưng dụng thiên hạ danh ý đi, nhất định không cho hoàng thúc rơi vào như vậy hoàn cảnh. Việc này không nên lộ ra. Hiện giờ trong triều thế cục mới vừa ổn, mặt ngoài xem nhất phái bình tĩnh, kỳ thật bên trong dung chuyển mãnh liệt, một khi bị người biết được việc này, chỉ sợ mới vừa ổn định thế cục lại muốn loạn. Tiêu Mộ Hàn trấn an hoàng đế ngồi xuống, tiếp theo nói, hoàng thượng đừng vội, thần thu được tin tức, Trường Dương trong trấn có người nhiều năm ngoan tật bị chữa khỏi. Thực sự có việc này. Hoàng đế kinh hỉ nói. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, thần tính toán mượn Diệt Phỉ chi danh đi thử thời vận. Hảo. Hoàng đế lập tức vui vẻ lên, Trường Dương trấn là hoàng thúc cố hương, chấm có dự cảm, hoàng thúc lần này tiến đến, nhất định sẽ có tin tức tốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 68 Chương 68 nhị cẩu phải về thôn. Lạc Tiểu Mãn còn không có tới kịp cùng Tiêu Như Nguyệt thương lượng mua cách vách nhà cửa sự, liền phát hiện cách vách không chí đã lâu đại trạch viện đột nhiên người tới. Sáng sớm, vẩy nước quét nhà, đặt mua, trang trí nha hoàn bà tử bận lên bận xuống, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Lạc Tiểu Mãn đang chuẩn bị đi ra cửa Tiểu Mãn lâu, nhìn đến cách vách nối liền không dứt dòng người, tâm sinh tò mò, đang định tìm Tiêu Như Nguyệt hỏi một chút, lại thấy nàng từ cách vách nhà cửa vui dạo dực mà ra tới. Như Nguyệt tỷ, ngươi như thế nào đi cách vách hỗ trợ? Hay là đây cũng là ngươi nhà cửa? Sao có thể? Tiêu Như Nguyệt cười cười. Chẳng lẽ nói, cái này nhà cửa chủ nhân là người quen biết cũ, người này muốn áo gấm về làng, vinh quy quê cũ. Ân, nhưng thật ra có thể nói như vậy. Lạc Tiểu Mãn nghĩ thầm, nếu là áo gấm về làng, chắc là tuổi già lão nhân, nghĩ ở cố hương lá dụng về cội. Cái này nhà cửa xem ra là cùng chính mình vô duyên, vốn đang tính toán đem nó bàn xuống dưới, xem ra là không có khả năng. Lạc Tiểu Mãn đi vào Tiểu Mãn lâu, đem cửa hàng sự vụ công đạo một phen, bắt đầu vẽ. Gần nhất nàng bắt đầu thiết kế nam sĩ trang phục, tính toán tới một đợt tình lữ trang. Chính bội vàng, đột nhiên nghe được có người kêu, tẩu tử. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Tạ Lão Nhị, Lão Nhị tức phụ cùng Tạ Chí Cường đứng ở trước mặt. Các ngươi như thế nào tới? Chúng ta hôm nay là riêng lại đây cảm tạ tẩu tử. Lão Nhị tức phụ vẻ mặt hổ thẹn. Đúng vậy, Cường Nhi sau khi trở về, cùng chúng ta nói đại tẩu giúp hắn rửa sạch oan khuất việc, chúng ta mới biết được, thật là đại tẩu đã cứu ta nhi. Tạ Lão Nhị nói. Tạ Lão Thái lúc ấy cũng cùng bọn họ nói, chính là bọn họ không tin tưởng. Chờ đến Chí Cường về nhà cùng bọn họ giải nghĩa quá trình, hơn nữa lôi kéo bọn họ lại đây nói lời cảm tạ khi, Tạ Lão Nhị một nhà mới hiểu được, Lạc Tiểu Mãn đối nhà bọn họ xác thật có đại ân. Tẩu tử, chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay. Lão Nhị tức phụ chỉ bên chân, Lão Nhị ở trong rừng săn đến một con lộc, chúng ta cũng không dám lãng phí, đưa cho tẩu tử có lẽ còn có chút tác dụng. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, chỉ thấy một con vết thương trồng chất mai hoa lộc bị dây thừng trói chặt, hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất. Cổ đại không có con mai nuôi dưỡng, loại này hoang dại lộc chính là khó được thật sự. Lạc Tiểu Mãn nói, các ngươi cần gì khách khí như vậy, không nói đến Chí Cường là lao tạ ra người, cho dù là mặt khác ra, có thể giúp ta cũng sẽ giúp. Lạc Tiểu Mãn đi quầy cầm 5 lượng bạc đưa cho Tạ Lão Nhị, cái này bạc ngươi thu, ta không thể bạch muốn ngươi lộc. Không không, bá mẫu, bạc chúng ta không thể thu. Hôm nay cha mẹ cùng ta lại đây là cố ý tới cảm tạ ngài, không phải vì muốn bạc. Đúng đúng đúng. Chúng ta không cần bạc. Lạc Tiểu Mãn cười nói, chờ ngươi sang năm chúng cử nhân, lại cùng bá mẫu mua đủ đồ vật cũng không muộn. Nói đem bạc nhét vào Chí Cường trong lòng ngực, ngươi hiện giờ đọc sách, phải tốn bạc địa phương rất nhiều, ngày thường ra xuyên chi phí hơi chút chú trọng một ít, không cần bị người xem nhẹ đi. Lão Nhị tức phụ nghe xong lời này, một phen tiến lên giữ chặt Lạc Tiểu Mãn tay, cảm động nói, hiện giờ mới biết được tẩu tử hảo. Nhớ trước đây, ta còn luôn nhằm vào tẩu tử ngươi. Trước kia sự, liền không cần nhắc lại. Lạc Tiểu Mãn trong lòng rất rõ ràng, nguyên thân vấn đề cũng không nhỏ. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, lao tạ ra đối nàng không tốt, cũng không phải toàn vô đạo lý. Chúng ta đây liền đi về trước, không quấy rầy bá mẫu sinh ý. Nhìn trong tiệm tiến vào mấy cái khách nhân, Tạ Chí Cường nói. Từ từ, Lạc Tiểu Mãn đối Tạ Lão Nhị cùng Lão Nhị tức phụ nói, lúc trước đại nha cha trợ cấp bạc, ta tuy bắt được trên tay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên ổn. Rốt cuộc, là Lao Thái Thái đem đại nha cha nuôi dưỡng thành người, cho nên, này bức bạc, ta hiện giờ tính toán còn cấp Lao Thái Thái làm dưỡng Lao Chi dùng. Lạc Tiểu Mãn lấy ra 20 lượng bạc, dùng tay nải trang hảo, đưa cho Tạ Lão Nhị. Nhị đệ lấy về đi trả lại cấp Lao Thái Thái đi. Tẩu tử, ngài, Tạ Lão Nhị như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc trước làm trời làm đất tranh chua đại tẩu hiện giờ như thế thâm minh đại nghĩa, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Không có gì, tin tưởng đại nha cha trên trời có linh thiêng cũng tán thành ta cách làm. Kìa cảm ơn tẩu tử. Lão Nhị một nhà cảm tạ lại tạ, vô cùng cảm kích mà đi ra Tiểu Mãn lâu. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, trải qua việc này, nàng cùng Lao Tạ ra ân oán từ đây xóa bỏ toàn bộ, mặc kệ nguyên thân nguyện ý cùng không, cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Lạc Tiểu Mãn nhìn lộc, mướn một chiếc xe bò đem nó kéo về nhà cửa. Vốn dĩ muốn cho Năm Nha cứu nó một cứu, chính là Năm Nha lắc đầu nói, bị thương quá nặng, cứu không trở lại. Lạc Tiểu Mãn đành phải thỉnh người đem lộc giết. Hoa một cái buổi chiều đem lộc ra, lộc thịt, nội tạng xử lý tốt, đem lộc huyết cũng bảo tồn lên, đến lúc đó hạ cái lẩu chính thích hợp. Chính vội vàng, Tiêu Như Nguyệt đã trở lại, nhìn đến như vậy nhiều lộc thịt, tò mò hỏi, Tiểu Mãn, nơi nào tới lộc thịt? Nơi nào tới không quan trọng. Lạc Tiểu Mãn thần bí hề hề mà quăng một ánh mắt qua đi, tỷ, nghe nói lộc huyết, lộc tiên đều là đại bổ chi vật, thế nào, muốn hay không cấp tỷ phu bổ một bổ? Người cái này tên vô lại. Tiêu Như Nguyệt đầy mặt từng hồng, trắng Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Đột nhiên tâm niệm vừa động nói, Tiểu Mãn, ngươi nói này đó thứ tốt trước lưu trữ, đến lúc đó hưu dụng đồ. Nhị cầu thúc, về ngươi không được chuyện này, tiểu nhân chỉ có thể như vậy giúp ngươi. Xa ở kinh thành Tiêu Mộ Hàn đột nhiên không lý do một trận ác hàn, nhịn không được nắm thật chặt trên người áo choàng. Sao lại thế này, gần nhất Lao có một loại nói không rõ điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ là chính mình thật sự đại nạn buông xuống. Vương gia, Trường Dương trấn đã an bài hảo, chỉ chờ vương gia xuất phát. Gần hầu Trương Thanh tiến lên nói. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát. Là. Thuộc hạ này liền làm người bị hảo xe ngựa. Ngồi cái gì xe ngựa? Cưới ngựa đi. Từ kinh thành đi Trường Dương trấn ngồi xe ngựa đại khái yêu cầu 6-7 ngày, nhưng là cưới ngựa lời nói đại khái 3-4 ngày là có thể đến. Chủ tử, ngài thân thể. Trương Thanh, ngươi có phải hay không đem bổn vương đương tàn phế? Trước mắt, bổn vương không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Trương Thanh miệng lẩm bẩm, còn nói không có không khỏe, mỗi đêm dùng nội lực gáp chế lại là ai? Ta xem ngươi có phải hay không ra ngứa? Nếu không ngươi lần này đừng đi theo, lưu tại trong phủ chọn cất ngựa tốt không? Kia vẫn là tính, thuộc hạ làm vương gia gần hầu, bồi vương gia mới an tâm. Trương Thanh 3 bước cũng 2 bước mà chạy ra. Vương gia thật là qua cầu rút ván, cũng không nghĩ nhiều năm như vậy nhào lên tới này đó nữ nhân, là ai giúp hắn quăng ra ngoài. L-E-O-S-I-N-G Phần 69 Chương 69 tương ngộ chính là duyên. Hai ngày này, cách vách động tinh rốt cuộc nhỏ, nghĩ đến là an bài thỏa đáng. Tiêu Như Nguyệt lại vội lên, đem nhà mình toàn bộ nhà cửa bố trí đổi mới hoàn toàn không nói, còn đi Tiểu Mãn lâu cấp người một nhà thêm vào tân sam. Lạc Tiểu Mãn không nghĩ tới một cái về quê hàng xóm có thể làm Tiêu Như Nguyệt như thế coi trọng, như vậy xem ra cái này hàng xóm nhất định là cái đại nhân vật, đối nàng toàn gia tới nói còn rất quan trọng. Nhưng Tiêu Như Nguyệt không chủ động nói, nàng cũng không tính toán đi hỏi. Nghĩ chính mình cả gia đình cũng ở tại kia, tổng không thể kéo Tiêu Như Nguyệt một nhà chân sau, đành phải cung cấp bọn nha đầu đều thêm vào tân sam, đến lúc đó tổng không đến mức thất lễ với người. Tiêu Như Nguyệt cũng không biết Tiêu Mộ Hàn tới chuẩn xác ngày. Nhưng nghĩ Tiêu Mộ Hàn một người dưới vạn người phía trên quý giá chi khu, nếu trở lại cố hương, cho dù là che giấu thân phận, nói vậy cũng điệu thấp không đến nào đi, thế nào cũng có một ít tiểu phô trương. Vì thế, nàng mấy ngày nay đều đãi ở trong nhà chờ, vô luận như thế nào cũng nghĩ trước tiên cho hắn đón gió tẩy trần. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Mộ Hàn liền mang theo một cái Trương Thanh. Này hai người cưỡi ngựa, ở một cái bình đạm không có gì lạ buổi tối, lặng yên không một tiếng động mà ở vào cách vách. Sáng sớm, Lạc Tiểu Mãn mới vừa rời giường liền nghe được ngoài cửa hỉ thức thì thầm kêu. Tiêu Như Nguyệt cười nói, xem ra hôm nay có chuyện tốt phát sinh. Lạc Tiểu Mãn, chẳng lẽ nói, hôm nay ta lại sẽ đại kiếm một bút. Người A, chính là cái chui vào tiền mắt nữ nhân. Tiêu Như Nguyệt chọc chọc cái chán của nàng. Nếu là ta có thể giống tỷ tỷ giống nhau có cái hảo tướng công, ở sau lưng che chở, ta cũng không đến mức như vậy không phải. Thường nam nhân có phải hay không? Bằng không tỷ giúp ngươi tìm kiếm. Ta mới không cần. Hai người chính cười đùa, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan, Tiêu Như Nguyệt ra bên ngoài vừa thấy, kinh hỉ mà kêu một tiếng, Trương Thanh ngươi như thế nào tới rồi? Trương Thanh nhìn đến Tiêu Như Nguyệt tức khắc trước mắt sáng ngời, Như Nguyệt tỷ, nguyên lai ngươi liền ở tại cách vách. Trương Thanh sáng sớm rời giường bụng cảm thấy đói, nghĩ đi nơi nào tìm điểm ăn, kết quả Tiêu Mộ Hàn làm hắn tới cách vách nhìn xem. Hắn liền tới rồi. Các ngươi khi nào đến? Như thế nào một chút động tĩnh cũng chưa nghe được. Lạc Tiểu Mãn thấy hai người gặp nhau thật vui, liền không có quấy rầy, xoay người liền đi Tiểu Mãn lâu. Tiêu Như Nguyệt hỏi Trương Thanh, vương gia đâu? Ta có thể hay không đi thỉnh an? Vương gia sáng sớm liền ra cửa, nói là muốn đi ra ngoài tùy tiện nhìn xem. Huyện lệnh vừa lúc ra cửa, nghe được Trương Thanh nói như vậy, vội vàng vội vã chạy đến huyện nha. Biết vương gia muốn tới, mấy ngày này hắn đã đem Trường Dương trấn tỉ mỉ tuần một lần, vốn dĩ cảm thấy rất kiên định. Nhưng hiện tại nghe được vương gia ở cải trang vi hành, trong lòng vẫn là có điểm bất ổn, nhưng đừng ra cái gì đường rẽ. Lạc Tiểu Mãn hôm nay ra cửa sớm chưa kịp ăn bữa sáng, quyết định đi ăn một lần thèm đã lâu thịt dê phấn. Còn chưa đi gần quầy hàng, đã nghe đến thịt dê phát mũi mùi hương. Lão bản, tới chén thịt dê phấn, nhiều phóng điểm rau thơm. Được rồi. Khách quan chờ một lát. Lão bản tay chân lanh lẹ mà thu thập. Lạc Tiểu Mãn tìm cái không vị ngồi xuống. Thức mau, thịt dê phấn bưng đi lên, trong chẻo canh đế thơm nước thịt dê. Làm Lạc Tiểu Mãn muốn ăn mở rộng ra, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Đang cúi đầu hưởng thụ mỹ vị, đột nhiên cảm giác bên người vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo thực khách, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một người nam nhân ở thịt dê quầy hàng trước khoanh tay mà đứng. Nhìn đến người nam nhân này, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy không khí đột nhiên an tĩnh là có thể lý giải. Bởi vì cho dù là đến từ hiện đại kiến thức quá vô số idol chính mình, cũng bị trước mắt nam nhân xoáy đến hơi hơi quơ quơ thần. Hắn vóc dáng rất cao, dáng người đĩnh bạc, một đầu mặc phát dùng ngọc quan nhẹ nhàng thúc khởi. Tà phi anh đĩnh mày kiếm, bình tĩnh lại ẩn chứa mũi nhọn mắt đen, tức mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, đều bị ở tản ra lãnh ngạo cô thanh khí chất. Chậc chậc chậc. Này nhan giá trị này khí chất, đặt ở giới giải trí, tuyệt đối là thỏa thỏa đỉnh lưu. Hắn là ai? Hắn hảo hảo xem a. Thiên nột, hắn lại đây lại đây. Ngồi ở Lạc Tiểu Mãn bên cạnh bàn mấy cái cô nương dậm chân, bụng mặt nhi không dám lại xem. Lạc Tiểu Mãn nhìn nam nhân tìm một cái không vị, không coi ai ra gì mà ngồi xuống, phảng phất không có nhận thấy được mọi người đều ở đánh giá nghị luận hắn. Này siêu mẫu giống nhau dày rộng lưng, này chân dài eo thon, này ưu tú đầu thân so, đi nơi nào tìm như vậy điều kiện ưu việt người mẫu. Nếu mặc vào nàng Lạc Tiểu Mãn mới nhất thiết kế nam trang, nhất định sẽ làm Tiểu Mãn lâu lại bạo hỏa một phen. Nam trang nghiệp vụ nhất định lấy ngồi trên hỏa tiễn tốc độ tiêu thăng. Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận kích động, chính mình thật là dẫn lưu tiểu thiên tài. Hạ quyết tâm sau, thành thạo ăn xong rồi thịt dê phấn. Một lát sau, nam nhân ăn xong rồi, đứng dậy đi ra ngoài, Lạc Tiểu Mãn vội vàng theo đi lên. Chỉ thấy nam tử sân vắng tàn bộ, một đường đi đến bên hồ, Lạc Hạ Mãn nhìn bốn bề vắng lặng, đúng là hảo thời cơ, vội vàng ba bước cũng hai bước thấu đi lên. Nhưng không nghĩ tới, nam tử đột nhiên lắc mình vào một mảnh rừng cây nhỏ, chờ Lạc Tiểu Mãn đi theo đi vào đi, lại không thấy được người. Gì? Vừa mới còn ở, như thế nào một hồi người đã không thấy tăm hơi? Lạc Tiểu Mãn chính lòng tràn đầy hồ nghi, đột nhiên chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, một thanh hàn khí bức người kiếm để ở chính mình cổ gian. Má ơi! Ai a? Muốn làm sao? Lạc Tiểu Mãn khiếp sợ, như thế nào sáng sớm liền có người đánh cướp? Người theo ta sáng sớm thượng, là ai phái tới? Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Lạc Tiểu Mãn thấy kiếm ở trên cổ, căn bản cũng không dám quay đầu lại, nhưng cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Công tử, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải ai phái tới, ta đi theo ngươi, chỉ là tưởng cùng ngươi nói một bút sinh ý. Lời còn chưa dứt, trên cổ kiếm đột nhiên bỏ chạy. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui vẻ, xem ra người nam nhân này đối sinh ý hai chữ rất cảm thấy hứng thú, thỉnh hắn đương người mẫu sự tình chỉ sợ hấp dẫn. Tiêu Mộ Hàn thu kiếm, xoay người liền đi rồi. Hắn đã nhìn ra, nàng này không hề võ công, xem ra lại là một cái mê thượng chính mình này phúc túi da nông cạn nữ nhân. Chờ Lạc Tiểu Mãn quay đầu lại, Tiêu Mộ Hàn đã đi ra rừng cây. Uy, từ từ. Lạc Tiểu Mãn vội vàng đuổi theo. Cũng may Tiêu Mộ Hàn tuy rằng chân trường, nhưng đi được không nhanh không chậm, Lạc Tiểu Mãn dẫn theo làn váy, thở hồng hộc đỗ lại ở hắn đường đi. Tiêu Mộ Hàn dừng lại bước chân, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Công tử, ta là tiệm may trường quầy, ta thành tâm thành ý tưởng cùng ngươi nói một bút sinh ý. Không có hứng thú. Không phải, ngươi còn không có nghe là chuyện gì đâu. Rất đơn giản, ngươi nhẹ nhàng là có thể bắt được một bút bạc. Lạc Tiểu Mãn không lộ dấu vết mà nhìn thoáng qua hắn quần áo, một bộ áo xanh, nhìn không ra vải dệt tốt xấu, nói vậy không phải cái gì kẻ có tiền. Không có hứng thú. Tìm những người khác đi. Tiêu Mộ Hàn bước ra chân dài, xoay người liền đi rồi. Ui ui ui, soái ca đừng đi. Lạc Tiểu Mãn gấp đến độ báo táp quê nhà lời nói, ngươi chỉ cần thay nhà ta nam trang, ở ta Tiểu Mãn lâu cửa trạm thượng một chốc một lát, ta liền cho ngươi 5 lượng bạc. Được không? Thật sự đặc đơn giản. Tiêu Mộ Hàn lạnh mặt, nhanh hơn tốc độ bước nhanh đi phía trước đi. Lạc Tiểu Mãn không nghĩ từ bỏ, tiếp tục một đường chạy chậm đi theo hắn phía sau toái toái niệm. Soái ca. A không, công tử ngươi suy xét một chút được không, như vậy kiếm tiền chuyện tốt ngươi nơi nào tìm đi, qua này thôn liền không này cửa hàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 70 Chương 70 bình sinh nhất không mừng nữ tử. Tiêu Mộ Hàn không rên một tiếng, như thế nào, hắn thoạt nhìn thực thiếu bạc sao. Hắn che giấu thân phận đi vào Trường Dương, chính là nghĩ tới mấy ngày thanh nhàn sống yên ổn nhật tử, không dự đoán được ngày đầu tiên liền gặp gỡ một cái dây dưa không thôi ồn ào nữ nhân. Công tử, nếu không ngươi khai cái giới, thế nào mới bằng lòng cùng ta hợp tác? Lạc Tiểu Mãn trong lòng sốt ruột, một chút gắt gao kéo lại Tiêu Mộ Hàn ống tay áo. Tiêu Mộ Hàn bỗng nhiên dừng bước chân. Gắt gao đi theo phía sau Lạc Tiểu Mãn lập tức sắt không được xe, một đầu đụng vào hắn phía sau lưng thượng. Hắn phía sau lưng cứng rắn như bàn ủi, một chút đem Lạc Tiểu Mãn đâm ốc. Đau quá. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy mũi đau xót, một trận lại đau lại mà cảm giác truyền đến. Tiếp theo, đôi mắt liền không tự chủ được mà đỏ, nước mắt cũng đi theo bừng lên. Nàng thật không phải ở khóc, thật sự là xoang mũi cùng đôi mắt một ít ống dẫn là tương thông, bất quá là phản xạ có điều kiện mà thôi. Cô nương thỉnh tự trọng, trên đường cái lôi lôi kéo kéo tính bộ dáng gì. Tiêu Mộ Hàn lánh mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Mãn giữ chặt ống tay áo của hắn tay, Lạc Tiểu Mãn sợ tới mức chạy nhanh bắt tay buông lòng ra. Ta không có mặt khác ý tứ, chính là tưởng thỉnh công tử rút một chút, vì ta tiệm may tạo tạo thế. Người lỗ thai có vấn đề sao? Ta đã nói rồi ta không có hứng thú, còn cần ta nói lần thứ hai. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân, chỉ thấy nam nhân trong ánh mắt đã có sông cuộn biển gầm bạo nộ chi sắc. Thật sự không thử xem sao? có lẽ sẽ làm công tử danh lợi song thu Lạc Tiểu Mãn không nghĩ từ bỏ. Người này diện mạo như thế xuất chúng, làm nàng đóng gói một chút, nói không chừng có thể thành công chế tạo ra một cái cổ đại idol. Tiêu Mộ Hàn nhìn chằm chằm nàng ướt rầm rề đôi mắt, cho dù mang sa khăn, nàng giờ phút này hoa lê dính hạt mưa rảo hảo khuôn mặt cũng thu hết đáy mắt. Nhưng Tiêu Mộ Hàn bên người cũng không thiếu tự giữ mỹ mạo nữ tử, hắn xem nhiều những cái đó nữ tử vì tới gần hắn, đa dạng chồng chất vụng về biểu diễn.